Chương 5080, Côn Ngư Thú. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi chính là, lúc này Phi Đình Độn Tốc đã đủ cùng hóa thần tu sĩ so sánh với, nhưng sau lưng mau chóng đuổi kinh khủng kia hung thú, giống như cũng không hạ xuống bao nhiêu. Khó trách những cái này bỏ chạy mà đi tu sĩ cũng không dám có phần chút nào cải biến phương hướng, bởi vì chỉ cần hơi chút cải biến, tiếp theo bị sau lưng hung thú trực tiếp truy độn lên, rơi vào kia trong bụng. Nhưng coi như là như thế, lúc Tần Phượng Minh ba người tao ngộ hung thú chén trà nhỏ thời gian sau đó, hai tiếng kêu thảm từ phía sau vang lên. Hô gào thét thanh âm vang vọng, tại sóng lớn cuồn cuộn tiếng gầm che đậy bên trong, như trước truyền ra cực xa. Nghe nói đến cái này hai tiếng rú thảm thanh âm, cấp tốc chạy trốn chúng tu sĩ trong lòng càng thêm trong lòng run sợ, mọi người ai cũng biết được, chỉ cần rơi vào đến hung thú phạm vi công kích, cái kia liền chỉ có một khả năng, triệt để vẫn lạc tại hung thú miệng, ngay cả đàn anh tinh hồn đều khó có khả năng bỏ chạy ra. Chúng tu sĩ hoảng sợ như chó nhà có tang, mênh mông như cá lọt lưới, mỗi người đều tế ra tự thân trốn chạy để khỏi chết độn thuật, cấp tốc tại sóng lớn ngập trời đen kịt trên mặt biển điên cuồng bỏ chạy. Phi Đình thấp thoáng tại một đoàn bước nhân hào quang bên trong cấp tốc mà đi, Tần Phượng Minh trong ánh mắt rồi lại hình như có suy nghĩ chi sắc hiện ra. Hắn giờ phút này phi thường tò mò nhiều như vậy tu sĩ vì sao sẽ bị sau lưng hung thú truy độn. Theo lý mà nói, khủng bố như thế hung thú chỉ cần hơi chút hiện thân, bốn phía tu sĩ sẽ gặp tứ tán chạy trốn, đoạn không sẽ tề chỉnh như vậy đều hướng về đồng nhất phương hướng bỏ chạy mà đi. Trịnh đạo hữu, tới gần một danh tự bỏ chạy người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh đột nhiên lời ấy, Trịnh Nhất Thu trong lòng cực kỳ khẽ giật mình. Giờ phút này trốn chạy để khỏi chết là hàng đầu sự tình, nhưng Tần Phượng Minh lại muốn tới gần một danh tự bỏ chạy tu sĩ, điều này làm cho trong lòng của hắn cực kỳ khó hiểu. Bất quá Trịnh Nhất Thu trong lòng cũng chỉ là ngừng lại, một trận liền lập tức đã tiếp nhận Tần Phượng Minh phân phó, khống chế Phi Đình, đột nhiên hướng về cách đó không xa một danh tự tu sĩ nhích tới gần qua. Đối với Tần Phượng Minh, Trịnh Nhất Thu đã cung kính đã đến trong xương. Đối kỳ nói, tự nhiên không có mảy may làm trái. Phi Đình cấp tốc tới gần, Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết đánh ra, một dấu bàn tay cũng theo đó chợt hiện ra. Đang tại phi độn một danh tự quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, đối mặt đột nhiên tới gần tới một đoàn tỏa ra năng lượng quỷ dị chấn động nhàn nhạt thanh ánh sáng âm u đoàn, trong lòng lập tức hoảng sợ bày ra. Thế nhưng là tại như thế thời điểm, hắn coi như là trong lòng có vẻ sợ hãi, nhưng cũng đã không có thủ đoạn ứng đối tế ra. Liền trong lòng hắn dùng mình thời điểm, nhất đạo cực đại trưởng ấn đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Một cổ kinh khủng áp bách lực lượng hiện lên, tên này quỷ quân hậu kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, tiếp lên trước mặt cảnh vật đã đại biến. Dưới chân một thực, thân thể đã xuất hiện ở một chỗ giống như thuyền thông thường chỗ ở trong. Bên cạnh bốn gã tu sĩ đứng lại, đang tại mắt ánh sáng chăm chú nhìn lên bản thân. Bốn vị đạo hữu, không biết bắt vệ mỗ. Đạo hữu không cần lo lắng, Tần mỗ chẳng qua là có vấn đề hỏi đạo hữu, chỉ cần đạo hữu kỹ càng báo cho biết, Tần mỗ là được thả đạo hữu rời đi. Tần Phượng Minh cắt ngang tên tu sĩ kia lời nói, mở miệng cấp tốc nói. Giờ phút này nhưng là phi thường thời điểm, bọn hắn đã ở trong nguy hiểm, không có thời gian tới nhiều lời. Bốn vị đạo hữu có gì nghi vấn, vệ mỗ tất nhiên chi vô bất ngôn không biết không nói. Tên này tu sĩ trải qua ngắn ngủi hoảng sợ, trong nháy mắt liền ổn định ra rồi tâm thần. Tần mỗ muốn biết được, cái này sau lưng mau chóng đuổi hung thú là vật gì? Vì sao sẽ đối với nhiều như vậy đạo hữu theo đuổi không bỏ đây? Tần Phượng Minh không dừng lại, trực tiếp mở miệng nói. Đạo hữu là hỏi sau lưng hung thú, cái kia hung thú vệ mỗ cũng không có nhìn thấy chân dung, bất quá bắt đầu bị truy độn thời điểm, từng nghe đã có một danh tự đạo hữu la lên ra một tiếng, côn ngư thú. Cụ thể là loại nào man hoang dị thú, kính xin đạo hữu thứ lỗi, vệ mỗ thật sự là không biết. Biểu lộ hoảng sợ chi ý dần dần đi, vệ họ tu sĩ lập tức mở miệng nói. Hắn giờ phút này đã phát hiện, cái này kiện phi hành pháp bảo tốc độ cực nhanh, so với hắn một mình liều mình phi độn, rõ ràng phải nhanh gần gấp đôi nhiều, tốc độ như thế, có nhiều khả năng tránh được sau lưng mau chóng đuổi kinh khủng kia hung thú. Trong khoảng thời gian ngắn, đã lại có một tiếng thê lương bi thảm âm thanh vang lên, một danh tự rơi ở phía sau quỷ quân hậu kỳ tu sĩ rơi vào đã đến hung thú miệng, đã trở thành kia trong bụng đồ ăn. Côn ngư thú người nói đằng sau dị thú là côn ngư thú. Bắt đầu nghe thấy vệ họ tu sĩ trả lời, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong miệng cũng là lên tiếng kinh hô. Côn ngư thú là vật gì? Chẳng lẽ cùng trong đồn đãi thiên địa dị thú, côn, có chút quan hệ hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh kinh hô, ba người khác cũng đều sắc mặt đột nhiên kinh biến, Dịch Ngạo càng là gấp giọng tra hỏi. Có thể làm cho Tần Phượng Minh xuất hiện như thế biểu lộ, đủ biết hiểu sau lưng hung thú tất nhiên xuất thân khủng bố. Côn, chính là thượng cổ trong đồn đãi khủng bố tồn tại, kia thân thể nghe đồn có mấy ngàn hơn vạn dặm chiều dài, hình thể cực đại vô cùng. Côn có thể sinh ra lông cánh, hóa thành côn bằng. Côn, ăn cửu thiên thanh khí, dựng vạn linh, bắt đầu suốt ngày mà huyền minh đại đạo. kia là trong đồn đãi thiên địa linh vật, ban đầu ở nhân giới, thì có một chỗ Bắc Minh Hải, Tần Phượng Minh trong đó nhìn thấy qua côn hóa bằng làm cho còn sót lại đồ vật. Vì vậy Tần Phượng Minh cho rằng côn là chân thật tồn tại, chẳng qua là kia tồn tại đã lâu, hiện đại đã không có khả năng gặp lại chân chính côn hoặc là côn bằng tồn tại. Mà côn ngư thú, linh giới trong điển tịch ngược lại là có chỗ ghi chép, nói kia chính là trên biển cự thú bởi vì cơ duyên, nuốt chửng côn tinh, sau đó lột vỏ thành một loại cực kỳ khủng bố cực đại man hoang dị thú. Kia tuy rằng không phải là côn, nhưng có côn một ít đặc thù, hình thể cực đại, coi như là không côn vậy mấy ngàn dặm, có một hơn mấy trăm ngàn trong chiều dài hẳn không phải là việc khó. Mấy trăm dặm to lớn hung thú, Tần Phượng Minh chỉ là suy nghĩ một chút liền toàn thân băng hàn. Hắn trước kia nhìn thấy qua hung thú, còn chưa từng có to lớn như vậy. Thật không ngờ, giờ phút này truy độn mọi người, dĩ nhiên là như thế một đầu khủng bố dị thú. Vệ đạo hữu, nhưng không biết cái kia con dị thú vì sao muốn cùng đuổi theo các vị không ngớt đây. Tần Phượng Minh không có trả lời Dịch Ngạo chi ngôn, mà là sắc mặt âm trầm lần nữa mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi cái này, vệ họ tu sĩ biểu lộ hơi là ngừng lại, một trận. Tựa hồ do dự có hay không muốn nói thẳng, nhưng rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định, nói chúng ta tại một chỗ trên đảo nhỏ phát hiện một chỗ mây mù lượn quanh chỗ, ở trong đó gặp được một cây ngũ thải chi sắc kỳ dị cây cối, bụi cây kia cây cối không cao, chỉ vẹn vẹn có 3 thước độ cao, lớn bằng ngón cái, phía trên sinh trưởng có kỳ dị cành lá, cả gốc bị một đoàn rực rỡ tươi đẹp ánh huỳnh quang bao bọc, thần thức chạm đến ở trên, giống như tiến vào một mảnh hư vô chi địa, chỉ có ánh mắt nhìn xem mới có thể chứng kiến kỳ cụ thể. Tuy rằng không biết bụi cây kia thực vật là vật gì, nhưng từ bề ngoài, chúng ta cũng có thể biết được cái này tất nhiên là một cây vô cùng chân quý nghịch thiên chi vật. Vì vậy chúng ta mọi người mới thi triển thủ đoạn muốn thu. Thế nhưng là đã trải qua hơn tháng, chúng ta phát hiện sớm nhất thực vật tu sĩ cũng không có bài trừ mất bụi cây kia cây cối bốn phía sương mù. Càng thêm không đem thu hồi, nhưng mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ phát hiện tại cái vị trí kia, vì vậy tranh đấu cũng liền đã xảy ra. Mọi người ở đây đánh đập tàn nhẫn thời điểm, tiểu đảo đột nhiên bị sóng lớn quét sạch, đại bộ phận đều bị sóng biển cuốn vào đã đến trong đó. Tới lúc đó, chúng ta mới phát hiện, đang có một đầu vô cùng kinh khủng cực lớn hung thú hướng về tiểu đảo chỗ cấp tốc mà đến. Sau đó chúng ta liền vội trốn mau khoảng cách, đến nơi này. Nghe về họ tu sĩ tự thuật, Tần Phượng Minh ánh mắt không khỏi lập lòe dâng lên không ngớt. Có hư ảo mê ly công hiệu thực vật, cái này tại trong tu tiên giới cũng không phải là không có, nhưng như trước mặt vệ họ tu sĩ nói thông thường, có thể cho đụng vào tu sĩ rơi vào hư vô chi địa thực vật, thật đúng là không nhiều lắm. Bỗng nhiên, hắn biểu lộ đột nhiên biến đổi, hai mắt đột nhiên tinh mang hiện ra. Vệ đạo hữu, nhưng không biết cái kia tiểu đảo khoảng cách nơi này có xa lắm không? Tần Phượng Minh hai mắt chăm chú nhìn chăm chú vệ họ tu sĩ, trong ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra một cỗ bức bách người khí thế. Bị này cổ hơi thở tập trung, vệ họ tu sĩ đột nhiên trong lòng rùng mình, một cỗ băng hàn đột nhiên sau này hiện lên. Hắn cảm giác trước mặt thanh niên, chỉ dựa vào cái này ánh mắt cùng trên người hiện ra khí thế của, liền đủ đem bản thân giết chết. Đối mặt với đối phương cỗ khí thế này, hắn lại không sinh ra chút nào lòng phản kháng. Nơi này cự ly này chỗ tiểu đảo cũng không xa, nghĩ đến đầu có mấy vạn trong mà thôi. Bất quá nhìn hung thú trạng thái, bụi cây kia thiên tài địa bảo, hẳn là cái kia hung thú hộ vệ đồ vật. Đạo hữu nếu như muốn ngưu đồ, sợ là vô cùng nguy hiểm đấy. Vệ họ tu sĩ sắc mặt tái biến, trong miệng lập tức mở miệng nói. Cái kia hung thú khủng bố, hắn là tận mắt nhìn đến qua, bắt đầu vừa xuất hiện, liền đem một danh tự ý định tới gần công kích tu sĩ hút vào đã đến lớn trong miệng. Bọn hắn loại này đẳng cấp tu sĩ, tại trước mặt đối phương, căn bản là không có phản kháng chút nào lực lượng, cùng đối chiến, chỉ có vẫn lạc đã chết một đường. Trịnh đạo hữu, đem người cái này phi đình bay về hướng vệ đạo hữu đã báo. Sau đó các người khống chế phi đình phi đột, chỉ cần có thể đem cái kia hung thú dẫn ra ngàn vạn dặm xa liền có thể đem thoát khỏi, sau đó Tần Mỗ sẽ cùng các vị đạo hữu tụ hợp đấy. Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ ngưng trọng hiển lộ, trong miệng đột nhiên phân phó nói. Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần cái kia côn ngư thú độn tốc không hề tăng vọt bội số, 3 gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ hợp lực khống chế cái này vừa bay độn pháp bảo liền đủ còn sống không ngại. Bởi vì giờ khắc này phi đình, cùng sớm nhất hắn toàn lực thì đã đáp xuống đi một tí tốc độ. Nhưng coi như là như thế, cũng so với tu sĩ khác phải nhanh chóng vài phần. Chỉ cần cái kia cực đại hung thú không phải là linh trí cực cao tồn tại, thông thường chắc là sẽ không cải biến truy độn tốc độ đấy. Lấy 3 gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ khả năng, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào dụ dỗ sau lưng hung thú đi xa. Thông thường hình thể to lớn hung thú, chỉ cần không có đạt tới lột xác linh trí đẳng cấp, là phi thường vụng về đấy, Tần Phượng Minh phân phó như thế, ngược lại cũng không phải là không sáng suốt. Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu hai người tuy rằng hơi biến sắc mặt, nhưng mà rất nhanh gật đầu đồng ý. Tuy rằng Tần Phượng Minh rời đi, để cho trong lòng hai người an ổn chi ý đại giảm, nhưng đối với Tần Phượng Minh phân phó, hai người không dám có phần chút nào mâu thuẫn. Đồng thời hai người rõ ràng, Tần Phượng Minh phân phó như thế, đúng là muốn một mình mạo hiểm trước đi chỗ đó, chỗ chân quý cây cối chi địa. Rõ ràng biết được bụi cây kia không biết tên cây cối là bị một đầu khủng bố như thế hung thú chăm sóc, còn dám đối kỳ mưu đồ, hai vị quỷ giới đại tu sĩ cũng là thập phần im lặng. Bất quá bọn hắn biết được Tần Phượng Minh không thể lấy bọn hắn ánh mắt nhìn xem, vì vậy rất thức thời không mở miệng nói cái gì. Tần Phượng Minh truyền âm phân phó Nghĩa Liêm một tiếng, đồng thời đem mấy cái truyền âm phù đưa đến kia trong tay, liền thân hình lóe lên, như vậy ly khai phi đình. Một đoàn ánh huỳnh quang hiện ra, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại mọi người thần thức cảm ứng bên trong. Đen kịt giống như mực nước biển tràn ngập ở xung quanh người, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên tâm thần siết chặt. Trước kia hắn cũng không tiến vào qua cái này trong nước biển, chẳng qua là biết được cái này nước biển băng hàn, nhưng thật không ngờ, đây là đối với thân thể cũng có cực kỳ cường đại ăn mòn lực lượng. Hắn có thể vững tin, nếu như là một danh tự kết đan tu sĩ đột nhiên tiến vào cái này nước biển, khả năng phút chốc không phải là bị nước biển băng hàn đóng băng, chính là bị vẻ này ăn mòn lực lượng xé rách thân thể. Nhưng cái này nước biển đối với Tần Phượng Minh nhập lại không có bao nhiêu uy hiếp, hắn thân thể vốn cũng không phải là bình thường thân thể, vô luận là ăn mòn lực lượng vẫn là băng hàn, đều đối với hắn thân thể không tạo được bao nhiêu nguy hiểm. Chẳng qua là hắn thật không ngờ, cái này nước biển trở ngại lực lượng sẽ là bình thường nước biển gấp mấy lần. Tuy rằng thân thể giống như đạo kích xạ hướng phía dưới mũi tên, tại lạnh như băng đen kịt trong nước biển cấp tốc hướng về nước biển ở chỗ sâu trong rơi xuống phía dưới, và lại trong nháy mắt, liền hạ xuống mấy trăm trượng sâu. Nhưng tốc độ như thế, hãy để cho Tần Phượng Minh đáy lòng đột nhiên dùng mình. Cái kia cực lớn hung thú, thân thể khả năng đạt đến hơn ngàn dặm chiều dài, vẻn vẹn mấy trăm trượng sâu nước biển, căn bản không khả năng tránh thoát kia thân thể nghiền ép. Chương 5081, Thần Mộc, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ vô cùng. Hàm răng khẽ cắn tới, trong tay lập tức xuất hiện từng khối đỏ tươi huyết sắc tinh thạch. Không có có chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh phất tay liền đem một quả huyết trung thạch tế ra rồi. Theo một tiếng chú ngôn phát ra, một tiếng nặng nề vô cùng tiếng nổ, đột nhiên vang lên tại thâm sâu đen kịt trong nước biển. Nặng nề nổ vang vang vọng bên trong, một cỗ cực kỳ to lớn năng lượng trùng kích, nương theo lấy nước biển kịch liệt cuồn cuộn, tùy theo quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Một cỗ cực lớn lực đạo, đem cấp tốc hướng về phía dưới mà đi Tần Phượng Minh thân thể bao bọc. Đưa hắn cấp tốc hướng phía dưới tốc độ, đột nhiên lại tự cấp tốc nhiều gấp đôi. Đối mặt sắp đến khủng bố hung thú, Tần Phượng Minh giờ phút này ở đâu còn có dư thừa ý tưởng. Hắn không nghĩ tới chỗ này nước biển sẽ có to lớn như vậy trở ngại lực lượng, để cho hắn tiến vào mấy trăm trượng về sau, liền cảm nhận được so với thường ngày nước biển lớn hơn gấp mấy lần trở ngại. Chính là hắn giờ phút này muốn thoát ly nước biển mà độn, cũng đã mất đi cơ hội. Hắn chỉ có thể bỏ qua ý khác, toàn lực tế ra làm cho có khả năng thủ đoạn, hướng về phía dưới mà đi. Cấp tốc suy nghĩ xuống, cũng chỉ có lợi dụng huyết trung thạch phù trận cường đại tự bạo lực lượng thúc đẩy hắn thân thể gia tốc, mới có vài phần khả năng tránh thoát kinh khủng kia hung thú nghiền ép. Huyết trung thạch phù trận tự bạo lực lượng đối với Tần Phượng Minh thân thể đồng dạng không nhỏ tổn hại lực lượng, nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh đã bất chấp quá nhiều. Theo một khối huyết trung thạch tự bạo điều phát hiện ra công hiệu bày ra, Tần Phượng Minh biểu lộ không có biến hóa chút nào liên tiếp tế ra tay trong huyết trung thạch. Từng miếng huyết trung thạch tự bạo sinh ra cực lớn quét sạch thúc đẩy lực lượng tác dụng tại hắn trên thân thể. Đưa hắn thân thể kéo dài thúc đẩy hướng phía dưới phương hướng nước biển ở chỗ sâu trong. Từng cỗ một giống như lưỡi dao sắc bén tan vỡ thân thể kịch liệt đau nhức tiếp tục quét sạch tại trên thân thể, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, khóe mắt đều tựa hồ muốn bị xé nứt. Tuy rằng đồng nguyên khí tức để cho hắn đối với huyết trung thạch tự bạo lực lượng có một chút suy yếu, thế nhưng là liên tiếp không ngừng tự bạo lực lượng quét sạch thân thể, cái kia tự bạo lực lượng cũng cuối cùng không khách khí nữa, toàn lực tác dụng tại bên trên thân thể của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh trên người trừ ngực trước tâm chỗ bị hắn dùng thủ đoạn hộ vệ bên ngoài, các chỗ khác đã không có một chỗ hoàn hảo, huyết nhục mơ hồ, nhìn qua vô cùng thê thảm. Cũng may những cái này chỗ tổn hại chẳng qua là bị thương ngoài da, đối với hắn thân thể không tạo thành vết thương chí mệnh bệnh. Theo 20-30 khối huyết trung thạch tự bạo tại băng hàn trong nước biển, Tần Phượng Minh thân thể rốt cuộc tại cường đại lực đẩy hạ xuống rơi vào biển sâu ở trong. Cảm ứng đến một cỗ không có gì sánh kịp cực lớn nước chảy đột nhiên tự hướng trên đỉnh đầu không biết bao nhiêu trượng chỗ cấp tốc mà qua. Tần Phượng Minh trong lòng mới cuối cùng buông lỏng, thầm nghĩ trong lòng may mắn. Nơi này nước biển băng hàn và lại cực kỳ đè ép ăn mòn lực lượng, nếu như không phải là Tần Phượng Minh thân thể đặc thù, đổi lại là bản thể hắn tại nguyên anh cảnh giới thì thân vào nơi này, Tần Phượng Minh vững tin, hắn thực không có bao nhiêu còn sống khả năng. Cũng may cái này nước biển ở chỗ sâu trong trừ những cái này ảnh hưởng bên ngoài, không mặt khác nguy hiểm tồn tại. Tần Phượng Minh bằng vào bản thân lực lượng, vẫn có thể thừa nhận được đấy. Cường lực đè xuống muốn hạ xuống đáy biển tìm tòi nghiên cứu một phen tâm tư, Tần Phượng Minh đợi chừng chén trà nhỏ lâu, lúc này mới thân thể nhoáng một cái, hướng về trên mặt biển mà đi rồi. Trên mặt biển giờ phút này như trước sóng lớn cuồn cuộn không ngừng, từng tầng một sóng lớn tự xa xa bành trướng tới, quét sạch tại trên thân thể, để cho Tần Phượng Minh thân thể cũng khó khăn lấy đơn giản ổn định. Kinh khủng kia hung thú, giờ phút này đã thần thức dò xét cha không được tung tích. Tần Phượng Minh nhìn đang dần tới đây, thân thể chuyển một cái, cấp tốc hướng về hung thú tới phương hướng kích bắn đi rồi. Lấy hắn giờ phút này thần thức, nếu như đều không phát hiện được cái kia hung thú, nói rõ cái kia hung thú cũng tất nhiên sẽ không lại cảm ứng được có người đào thoát. Nơi này là cuối cùng quỷ giới giao diện, vô luận tu sĩ vẫn là hung thú, cảnh giới cũng sẽ không vượt qua thiên địa pháp tắc lực lượng hạn định. Quả nhiên, phi độn đi ra ngoài mấy ngàn dặm, cũng không có nhìn thấy cái kia hung thú truy độn mà đến, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi là yên tâm lại. Men theo như trước tồn tại lưu hung thú khí tức, Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng phương hướng độ lệch. Thần thức toàn bộ thả, tra xét rõ ràng lấy đường xá bên trên trải qua hòn đảo, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là lo lắng hiện lên. Hắn tuy rằng không lo lắng Trịnh Nhất Thu bốn người sẽ bị hung thú đuổi theo giết chết, thế nhưng là tu sĩ khác tự cũng không có này bảo đảm. Nếu như hung thú giết chết xong tu sĩ khác, sau đó không hề truy độn Trịnh Nhất Thu bốn người, mà là như vậy trở về, vậy hắn khả năng liền nguy hiểm. Thời gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, hiện ra phải vô cùng trân quý. Cũng may Tần Phượng Minh vô cùng may mắn, cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian, một tòa vẻn vẹn có vài chục trong phạm vi tiểu đảo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy tiểu đảo hiện ra, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức vui vẻ, không chần chờ mảy may, trực tiếp liền hướng về trên đảo nhỏ một chỗ vùng núi chỗ bay đi. Hắn giờ phút này đã vững tin, vị kia vệ họ tu sĩ nói tiểu đảo, chính là chỗ này một ít đảo. Bởi vì tại đây một trên đảo nhỏ, chỉ có một chỗ sương mù bao phủ chi địa, tại cái vị trí kia là một chỗ nhỏ trong sơn cốc, nồng đặc sương mù hiện ra, chỉ là tại trong sơn cốc vần quanh, cũng không khuếch tán. Thần thức dò xét ở trên, lại bị sương mù bắn ngược mà quay về, nhập lại không thể tiến vào trong đó. Như thế một chỗ tiểu đảo, sẽ không có thứ hai chỗ ngồi. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến cái kia chỗ sơn cốc phụ cận. Nhìn bốn phía từng đạo rõ ràng cho thấy cường đại công kích để lại dấu vết, cùng với mảng lớn đầm nước vẫn tồn tại như cũ chỗ chúng chỗ, Tần Phượng Minh vững tin, trước mặt cái này một đám sương mù bao phủ ở trong, nên có cái kia kỳ dị cây cối tồn tại. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh phất tay đem một cỗ nguyên anh sơ kỳ khôi lỗi tế ra về sau, thân hình trực tiếp liền tiến vào trong sương mù. Cái này một khôi lỗi là hắn dùng làm không sẵn sàng cần hậu thủ. Cái này một sương mù đối với thần thức có trở ngại ngại lực lượng, lưu lại khôi lỗi cũng có thể làm sơ cảnh giác. Cái này sương mù tuy rằng trở ngại thần thức, nhưng đối với tu sĩ nhập lại không có gì mặt khác mặt trái công hiệu. Điểm này lúc trước vệ họ tu sĩ đã nói qua, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có kiểm tra thế nào. Tiến vào sương mù ở trong, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về trong sơn cốc đi bộ mà đi. Rất nhanh, một đoàn thoáng hiện ngũ thải hà quang chỗ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn lên trước mặt hiện ra một đoàn hào quang bao bọc đồ vật, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cấp tốc nhảy lên dâng lên không ngớt. Đúng như vệ họ tu sĩ nói, quả thật có một cây nhìn qua giống như cây cối ngũ thải chi sắc hiện ra cây nhỏ sinh trưởng tại ngũ thải hà quang bên trong. Bụi cây này cây nhỏ chỉ vẹn vẹn có 3 thước cao, trụ cột hiện ra xanh đen chi sắc, phía trên sinh trưởng có 5 căn trạc cây, mỗi một trạc cây bên trên cũng đều sinh trưởng có ngũ sắc lá cây. Một đoàn vô cùng kỳ dị óng ánh uân sương mù bao bọc tại cả gốc thực vật bên trên. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem, thần thức hơi chút thả ra, đụng vào tại trước mặt ngũ thải hà quang bên trên. Thần thức chỉ là vừa mới thả ra, lập tức cảm giác trong đầu không còn, một chỗ đen kịt hư vô không gian liền xuất hiện ở trước mặt. Đúng vậy, quả coi như không tệ. Cái này bụi cây này cây cối, thực đúng là tu tiên giới ba đại thần mộc một trong mê cốc yêu mộc. Nhìn lên trước mặt khéo léo cây cối, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên sợ hãi lẫn vui mừng bày ra, trong miệng càng là thì thào không ngừng từ lời nói lên tiếng. Mê cốc mộc, chính là tu tiên giới ba đại thần mộc một trong. Lúc trước Tần Phượng Minh tại nhân giới thời điểm, đã từng một khối mặt khác thần mộc, tư âm mộc. Ngay tại lúc này, Tần Phượng Minh bản thể còn đem tư âm mộc đeo tại cái cổ chỗ. Mà mê cốc mộc đồng dạng là một loại thần mộc đồ vật. Kia sinh bộ mê hồn công hiệu, có thể cho tu sĩ thần hồn rơi vào mê huyễn hư vô bên trong. Lúc trước vệ họ tu sĩ bắt đầu một lời nói bụi cây này cây cối tình hình, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên nghĩ tới mê cốc mộc. Chẳng qua là hắn thật không ngờ tại cái này vị trí giới trên mặt, có thể có một cây hoàn toàn sống sót mê cốc mộc cây tồn tại, đây chính là hắn chưa từng có nghĩ đến qua sự tình. Đương nhiên, cái này một cây mê cốc mộc vẫn chỉ là cây non, tương truyền thành thục mê cốc mộc cây có thể vừa được hơn một trượng độ cao, thân cây toàn thân đỏ tía chi sắc. Đừng nói tu sĩ nhìn, chính là cảm ứng được kia khí tức, liền đủ rơi vào mê hồn hư ảo bên trong khó có thể tự kiềm chế. Đối với một ít nghịch thiên thiên tài địa bảo, màn hoàng dị thú đều cực kỳ ưa thích, xem ra chính là kia côn ngư thú cảm ứng được bụi cây này mê cốc mộc tồn tại, vì vậy mới ngưng lại nơi này không đi, lúc này chăm sóc đấy. Mê cốc mộc cây cối có gì công hiệu Tần Phượng Minh không biết, nhưng nhìn lên trước mặt thấp bé cây, hắn thật sự có chút khó hiểu, vì sao bụi cây này chỉ là lập lòe ngũ thải quang mang cây nhỏ. là có thể để cho mấy tên quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đều không thể đem thu. Tần Phượng Minh hơi chút đứng thẳng, liền lập tức vung tay lên mà ra, trực tiếp liền hướng về cây nhỏ chém ra nhất đạo chảo ảnh. Chảo ảnh kích xạ, trong nháy mắt liền đụng vào tại cái kia đoàn thoáng hiện ngũ thải hà quang bên trên. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc chính là, nhất đạo uy lực bất phàm giấu móng tay, chỉ là vừa mới cùng hào quang sờ đụng nhau, rồi đột nhiên chui vào đã đến trong đó. Tuy rằng tiến vào hào quang ở trong, nhưng Tần Phượng Minh lại đang hào quang bên trong không thấy được chút nào giấu móng tay bóng dáng. Quả thật quỷ dị, liếc thấy cảnh này, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng lên tiếng kinh hô. Nhìn trước mặt hào quang bao bọc cây, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên ngưng trọng, biểu lộ âm trầm, lông mày gấp nhăn dựng lên. Giờ phút này hắn đã cảm nhận được lúc trước những tu sĩ kia đối mặt cái này thần vật quẫn cảnh. Chẳng lẽ cái này mê cốc mộc cây tán phát ngũ thải hà quang ẩn chứa chắc có gì công hiệu, từ bên ngoài đến năng lượng trực tiếp bị kia dẫn vào đã đến tu di trong không gian rồi. Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Mê cốc mộc vốn là có mê huyễn hư vô công hiệu, cái này hư vô công hiệu phải là tu di thuộc tính tồn tại. Ý tưởng này một khi bày ra, liền lập tức bị Tần Phượng Minh xác nhận xuống. Cũng chỉ có loại này tình huống mới có thể giải thích vì sao công kích tại hà trên ánh sáng lại đột nhiên hư không tiêu thất. Cường đại tu di lực lượng tự nhiên có thể đem nguyên anh tu sĩ công kích năng lượng đơn giản tan rã. Chẳng qua là Tần Phượng Minh không biết cái này mê cốc mộc còn nhỏ cây tu di không gian chi lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bằng hắn giờ phút này có thể tế ra phù văn lực lượng có hay không có thể vượt qua. Bất kể như thế nào, hắn nếu như đã đến nơi này, tự nhiên muốn thử nghiệm một phen. Nếu như là mặt khác thuộc tính, Tần Phượng Minh nói không chừng còn có thể cảm giác bó tay, nhưng đối với không gian chi lực, hắn đã cực có tâm đắc. Coi như là hắn giờ phút này cảnh giới hạ thấp, nhưng tế ra một ít không gian phù văn, vẫn có thể đủ làm được. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, Tần Phượng Minh bắt đầu thi thuật, tế xuất ra đạo đạo phù văn. Thời gian chậm rãi qua, từng đạo phù văn theo Tần Phượng Minh hai tay vũ động, cấp tốc chợt hiện ra, dung nhập vào hoàng quang lóng lánh quang đoàn ở trong. Cái này một thi thuật, chính là ba canh giờ lâu. Đối với kinh khủng kia hung thú, nếu như Trịnh Nhất Thu mấy người có thể đem dẫn ra ngàn vạn trong xa, cái kia đủ đem cản trở một hai ngày lâu. Nhưng đây là Tần Phượng Minh tưởng tượng tốt nhất tình hình, một cái không tốt, kinh khủng kia hung thú thì có thể thoát ly Trịnh Nhất Thu mấy người kiềm chế, cấp tốc trở về nơi đây. Thực tới lúc đó, Tần Phượng Minh chính là muốn lại mưu đồ cái này thần mộc, cũng đem không có bất kỳ cơ hội. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng cấp tốc thi thuật, trên đường không dám dừng lại mảy may. Theo hắn thi thuật, vốn hoàng quang lóng lánh ngũ thải hà quang quang đoàn, rốt cuộc chậm rãi trở nên hào quang mở đi. Chương 5082, tới tay. Tuy rằng cái này mê cốc mộc cây còn nhỏ, thế nhưng là thả ra tu di lực lượng nhưng cũng không phải là Tần Phượng Minh giờ phút này tu vi có thể bài trừ đấy. Bằng vào giờ phút này hắn có thể tế ra không gian phù văn lực lượng, cũng không quá đáng là đem yếu hóa, để có thể đủ đạt tới để cho thu cây mục đích. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh trong lòng cũng càng phát ra lo lắng. Trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng cấp tốc làm tiêu hao, khuôn mặt theo pháp lực trắng trợn làm tiêu hao, trở nên đã có trắng bệch chi sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần hồn lực lượng liền đã biến mất không thấy nửa số tự nhiều. Cái này đủ biết hiểu Tần Phượng Minh tại đây mấy canh giờ ở trong tế ra bao nhiêu không gian phù văn. Nếu như là Tần Phượng Minh bản thể năm đó ở nhân giới thời điểm, coi như là gặp bụi cây này mê cốc mộc, cũng thế tất chỉ có thể nhìn qua cây than thở, không có khả năng có phần chút nào thủ đoạn đem đạt được. Bởi vì khi đó không gian của hắn cảm ngộ còn không có, càng thêm không có đối với không gian phù văn đã có giải. Lúc này gặp được mê cốc mộc cây nhỏ, không thể nghi ngờ đối với Tần Phượng Minh mà nói, là cực kỳ may mắn cùng chiếu cố. Vèo, ngay tại Tần Phượng Minh tâm vô bàng vụ toàn lực thi thuật thời điểm, đột nhiên nhất đạo truyền âm phù tự xa xa kích xạ mà đến, lóe lên, liền đến đang tại bên ngoài sơn cốc cảnh giác nguyên anh khôi lỗi trước người. Cái này một khôi lỗi là ban đầu ở linh giới thời điểm vội vàng luyện chế đồ vật, là Tần Phượng Minh luyện chế phân thân trước vật thí nghiệm. Sở dĩ đầu luyện chế nguyên anh cảnh giới khôi lỗi, là vì Tần Phượng Minh không muốn lãng phí cái gì quá nhiều tài liệu quý giá, nguyên anh khôi lỗi đã là cực là thích hợp kiểm nghiệm luyện chế phù văn thủ pháp. Đương nhiên, thời gian cấp bách cũng là một mặt. Mặc dù là vội vàng luyện chế khôi lỗi, thế nhưng là lấy lúc ấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, cái này một khôi lỗi vô luận thân thể, vẫn là linh trí, cũng đã cực kỳ bất phàm rồi. Coi như là giờ phút này để cho xuất hiện ở tu sĩ khác trước mặt, có thể đem nhận ra đấy, sợ cũng không có bao nhiêu. Nhìn thấy truyền âm phù xuất hiện trước mặt, cùng Tần Phượng Minh khuôn mặt vô cùng tương tự chính là khôi lỗi ánh mắt lóe lên, trực tiếp đem truyền âm phù giơ cao trong tay, điểm chỉ tới, một tiếng dồn dập truyền âm vang lên tại tai của hắn bờ, cái kia hung thú đã trở về rồi, khoảng cách ước chừng có trăm vạn dặm. Người truyền âm đúng là Nghĩa Liêm, thu được truyền âm, khôi lỗi không chần chờ, thân hình chuyển một cái, lập tức tiến vào trong sương mù. Cái gì, cái kia hung thú khoảng cách nơi này còn sót lại trăm vạn dặm xa rồi hả? Nghe được Khôi Lỗi lời nói, đang tại thi thuật Tần Phượng Minh không khỏi lên tiếng kinh hô. Trăm vạn dặm xa, đối với hầu như đạt tới hóa thần tu sĩ độn tốc cực lớn hung thú mà nói, khả năng chỉ cần 2-3 canh giờ là có thể đến nơi. Nhìn lên trước mặt hào quang như trước lóe lên quang đoàn, Tần Phượng Minh trong lòng vội vàng chi ý hiện lên. Nếu như cho hắn thêm 4-5 canh giờ, hắn có thật lớn tin tưởng có thể ngăn chặn mê cốc mộc tu di lực lượng, đem cây thu tới trong tay. Nhưng mà hiện tại, hắn cảm giác còn khó hơn lấy làm được. Tần Phượng Minh hai tay vũ động càng thêm cấp tốc, ý niệm trong lòng cũng vô cùng nhất cấp tốc chuyển động. Hắn không dám đợi đến lúc cái kia hung thú thật sự tới gần đã đến phụ cận còn không rời đi. Trước đó lần thứ nhất hắn có thể tránh thoát hung thú dò xét, là vì lúc ấy hung thú lực chú ý không có ở đây trên người hắn. Hẳn là ở đằng kia vài tên công kích mê cốc mộc tu sĩ trên người. Nhưng bây giờ, nếu như bị cái kia hung thú tập trung khí tức, hắn coi như là bỏ chạy độ sâu bên trong, cũng thế tất sẽ bị hung thú truy đột, thẳng đến bị diệt sát. Đối mặt như thế hiểm cảnh, Tần Phượng Minh hai mắt muốn nứt, một cỗ lệ khí tự kia trên người phun ra mà hiện. Nếu như đơn thuần phù văn lực lượng không thể áp chế cái kia tu di lực lượng, cái kia Tần Mỗ liền dung nhập bản thân tinh huyết, nhìn cái này cây non thả ra khí tức hay không còn có thể chống đỡ. Hồi lâu, Tần Phượng Minh đột nhiên hô quát lên tiếng, một cỗ bức bách người khí thế từ hắn trên người phun ra mà hiện. Tần Phượng Minh giờ phút này tế ra phù văn lực lượng vô cùng nhỏ yếu, bởi vì hắn tự thân pháp lực năng lượng vốn cũng chỉ có thể là nguyên anh cảnh giới, cùng bản thể hắn chênh lệch cách biệt một trời một vực. Nếu muốn một lúc ngắn ngủi đem mê cốc mộc thả ra tu di lực lượng áp chế, một lúc ngắn ngủi đã không có khả năng. Vì vậy Tần Phượng Minh nếu muốn để cho phù văn lực lượng trắng trợn tăng cường, một lúc ngắn ngủi dưới áp chế mê cốc mộc thả ra tu di lực lượng, vậy cũng chỉ có thể tế ra bản thân ẩn chứa có tràn đầy pháp lực năng lượng tinh huyết. Bất kỳ tu sĩ nào tế ra công kích, cũng có thể dung nhập bản thân tinh huyết để cho công kích tăng cường, nhưng loại này thủ đoạn là được không bù mất tiến hành. Bởi vì lúc này nói tinh huyết, cũng không phải tu sĩ trên người bất luận cái gì huyết dịch cũng có thể, mà là tu sĩ bản nguyên tinh huyết, tổn thất hết bản nguyên tinh huyết, đối với tu sĩ bản thân tuyệt đối không là chuyện tốt. Bởi vì đó là tu sĩ liên tục không ngừng dung luyện năng lượng thiên địa chuyển hóa thành bản thân pháp lực nguồn suối đồ vật. Cũng là toàn thân huyết dịch đản sanh bản nguyên đồ vật, cố hữu huyết nguyên tại bản thân tiên thiên tinh chi ngôn. Nếu như tổn thất bản nguyên tinh huyết, nếu muốn khôi phục, vậy cần tu sĩ bế quan hồi lâu mới có thể bổ sung. Tần Phượng Minh mặc dù là đặc thù phân thân, nhưng trong cơ thể đồng dạng thai nghén có bản nguyên tinh huyết, giờ phút này đối mặt cái này khó giải tình hình, hắn suy nghĩ nghiến răng tới, trong lòng đã làm ra quyết định. Trong cơ thể pháp quyết gấp động, trong lòng một cỗ ý nghĩ ngọt ngào hiện lên, một cỗ đen đặc chi sắc tinh huyết lập tức phụt lên mà ra, hóa thành một đoàn đen đặc máu đỏ thật nhỏ sương mù, đột nhiên hướng về bao bọc tại Tần Phượng Minh quanh người. Sương mù hiện ra, nhưng cũng không khuếch tán. Theo tinh huyết phụt lên mà ra, Tần Phượng Minh sắc mặt tùy theo trở nên càng thêm trắng bệch. Hai mắt trợn lên, khuôn mặt dữ tợn tới, Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc vũ động, đạo đạo phù văn tùy theo mà ra, tại trong huyết vụ xen kẽ kích xạ, từng đạo huyết hồng hào quang cũng lập tức hiện ra ở quanh người. Đạo đạo phù văn theo thời gian cấp tốc tăng vọt, một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh quanh người đã bị một đoàn huyết hồng hào quang hoàn toàn bao bọc tại trong đó. Lúc này đây nếu như không thành công, Tần Mỗ cũng chỉ có thể cấp tốc rời đi. Nhìn quanh người hồng mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh biểu hiện trên mặt đã trở nên chậm rãi, nhưng sắc mặt rồi lại càng thêm trắng bệch, chẳng qua là kia hai mắt nhưng là huyết hồng vô cùng. Lúc này Tần Phượng Minh, trong cơ thể đã rất là thiếu thốn, tinh huyết thiếu hư, pháp lực thần hồn năng lượng đại giảm. Nếu như giờ phút này cái kia hung thú xuất hiện phụ cận, Tần Phượng Minh căn bản cũng không khả năng chạy trốn đi xa, vẫn lạc đã chết, là kết quả duy nhất. Lúc này đây, Tần Phượng Minh đã là được ăn cả ngã về không, ánh mắt rét lạnh, nhìn trước mặt như trước lóe lên ngũ thải hà quang, Tần Phượng Minh đột nhiên quát to một tiếng, hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra. Theo ngón tay hắn điểm ra, quay chung quanh hắn quanh người huyết vụ đột nhiên giống như đầu huyết sắc dao mãng, hướng về phía trước ngũ thải hà quang lóng lánh chỗ bay nhào mà đi. Phanh, một tiếng trầm muộn âm thanh theo huyết sắc dao mãng đụng vào tại quang đoàn bên trên, đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh trước mặt. Hồng mang hiện ra, huyết sắc dao mãng lập tức như là vỡ vụn phun tung tóe nước chảy, hướng về ngũ thải quang đoàn toàn bộ phủ tới. Chỉ là hô hấp công phu, vốn ngũ thải hà quang lóng lánh mê cốc mộc cây liền bị một đoàn huyết vụ bao bọc tại trong đó. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, mà là biểu lộ nghiêm túc, hai rảnh cơ bắp căng thẳng song thủ cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù văn tùy theo bắn ra. Nhanh, quát to một tiếng vang lên, huyết sắc quang đoàn đột nhiên hồng mang lóng lánh dựng lên. Một hồi năng lượng cực lớn chấn động đột nhiên từ quang đoàn bên trên phún ra ngoài, tia máu kích xạ, giống như một đầu hung thú ở trong đó kịch liệt đong đưa thân thể, tương đạo đạo huyết mang đụng bay ra ngoài thông thường. Tốt, tốt rồi, theo tia máu cấp tốc biến mất, Tần Phượng Minh một tiếng vô cùng tiếng kêu hưng phấn vang lên tại đương tràng. Chỉ thấy sương mù khí tiêu tán, ngũ thải hà quang bao bọc một cây cây nhỏ, đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thời khắc này kỳ dị nhỏ trên cây, tuy rằng như trước có ngũ thải quang mang bao phủ, nhưng cũng đã trở nên rất là mỏng, giống như chỉ là tại cây nhỏ lá cây cùng thân cành bên trên hiện ra. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ở đâu còn không biết, cái này cây nhỏ bản thân thả ra cái kia hộ thể năng lượng, đã bị áp chế trở về cây nhỏ thân cây bên trong. Tần Phượng Minh không chần chờ, cũng không có lại kiểm tra thế nào, mà là thân thể khẽ động, trực tiếp liền đến cây nhỏ phụ cận. Theo mấy đạo pháp quyết đánh ra, cây nhỏ bốn phía hơn một trượng to lớn đất đá bên trên, liền lập tức xuất hiện nhất đạo sâu đậm khe hở. Đối với loại thiên tài địa bảo này, Tần Phượng Minh cũng không dám trực tiếp đem rút lên. Bởi vì mê cốc mộc hắn cũng là chẳng qua là nghe nói, đối với nguyên vẹn sống sót mê cốc mộc cây, càng là lần đầu tiên nhìn thấy. Căn bản cũng không biết như thế nào gieo trồng, mà hắn giờ phút này càng là đau buồn thúc, căn bản cũng không có mang theo tu di động phủ hàng lâm hạ giới. Vì vậy ngay cả cái ghép đều làm không được, hắn giờ phút này chỉ có thể là đem mê cốc mộc cây cuối cùng phía dưới bùn đất toàn bộ sau cùng đại lực lượng thu nhập chữ vật giới chỉ, sau đó lại nghĩ cách về sau nuôi trồng. Về phần có hay không có thể chuyện lặt vặt, Tần Phượng Minh đã không lo lắng nữa. Đã không có cái kia ngũ thải hà quang trở ngại, bụi cây này mê cốc mộc giống như trở nên cùng bình thường linh thảo không khác nhau, Tần Phượng Minh không phí khí lực gì, liền đem tính cả phía dưới bùn đất, cùng nhau thoát ly phía dưới thổ địa. Nhìn phía dưới hiển lộ ra một vũng linh khí giạt rào linh tuyền, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng cực kỳ khẽ động. Nguyên lai cái này mê cốc mộc, đúng là dùng linh tuyền nhãn bồi dưỡng đấy. Nhìn nồng đặc linh khí năng lượng ồ ồ mà động linh tuyền nhãn, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời im lặng. Hắn mặc dù có thủ đoạn thu hồi cái này linh tuyền nhãn, thế nhưng là hắn không có tu di động phủ, vì vậy căn bản cũng không có dung nạp linh tuyền nhãn dụng cụ tồn tại. Nhìn một lát linh tuyền nhãn, Tần Phượng Minh đành phải thở dài một tiếng, phất tay đem một lớn nắm bùn thổ tính cả mê cốc mộc thu vào một cái trong chữ vật giới chỉ. Nhìn liếc bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh phất tay đem khôi lỗi thu vào trong ngực, thân hình chuyển một cái, như vậy ly khai cái này hòn đảo nhỏ, hướng về một phương khác hướng kích bắn đi rồi. Nơi này, hắn đã không dám lại đợi lâu, kinh khủng kia côn ngư thú tùy thời đều có thể đến nơi. Bằng hắn giờ phút này trạng thái, nếu quả như thật tới gặp nhau, đem không một chút khả năng tránh được đối phương tập sát. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực khô kiệt, thần hồn năng lượng đại giảm, nhưng hắn cũng không có dám lưu lại mảy may, một bên toàn lực hấp thu cực phẩm linh thạch cùng hồn thạch năng lượng, một bên toàn lực phi độn mà đi. Cái kia côn ngư thú nếu là bụi cây kia mê cốc mộc thủ hộ thú, tự nhiên đối với cái kia mê cốc mộc khí thức vô cùng quen thuộc, chỉ có chạy trốn đầy đủ xa mới có thể thoát khỏi hung thú truy tìm. Ngay tại Tần Phượng Minh rời đi tiểu đảo một canh giờ không đến, xa xa đột nhiên hiện lên mà đến đạo đạo kéo mà liên thiên cực lớn sóng biển cuồn cuộn bên trong, một đầu hình thể cực đại nhìn không thấy bờ ranh giới cực lớn dị thú, giống như một chiếc to lớn vô cùng thuyền biển, đột nhiên xuất hiện ở chỗ giao nhau giữa trời và nước. Sóng lớn cuồn cuộn, cực kỳ to lớn hung thú phút chốc liền đến Tần Phượng Minh dừng thân tiểu đảo phụ cận. Chỉ thấy một cái khó có thể tưởng tượng to lớn đầu đột nhiên đã tuôn ra mặt biển, một đôi khó có thể nói cực lớn thú vật mắt, như là hai tòa cự đại kinh khủng đen kịt lỗ thủng, chớp động lúc giữa, hai cỗ cực kỳ hư vô mờ mịt cảm giác sương mù đột nhiên phun ra mà hiện, tầm mắt đạt tới, hư không đều trở nên mờ đi. Đột nhiên, một tiếng không cách nào dùng lời nói diễn tả được cực đại thanh âm, từ một chỗ đen kịt vô cùng, cực lớn đạt hơn 10 dặm trong lỗ thủng đột nhiên vang lên, vốn là cuồn cuộn kích động cơn sóng gió động trời, bỗng nhiên trở nên càng thêm hung ác điên cuồng không so với. Chương 5083, muốn chết, Tần Phượng Minh không dám lưu lại, khi hắn cuối cùng dừng thân tại một chỗ rộng lớn dãy núi tồn tại cực lớn trên hải đảo thì đã qua 7 ngày lâu. Cái này một hòn đảo, Tần Phượng Minh không đo lường tính toán, vốn lấy hắn đoán chừng, sợ là có hơn vạn dặm rộng. Đây là hắn mấy ngày qua này gặp phải đệ nhất chỗ ngồi cũng coi là đại đảo hòn đảo. Lấy hắn tưởng tượng, coi như là cái kia côn ngư thú truy độn đã đến nơi này, lớn như thế hòn đảo cũng đủ đem ngăn trở một cái. Sinh hoạt tại trong nước biển côn ngư thú, trên đất bằng năng lực thế tất sẽ giảm bớt đi nhiều, trong lúc trọng yếu, hắn cũng có thể tiến vào mà ở dưới đáy, tránh né qua côn ngư thú công kích. Trải qua hơn ngày không gián đoạn bỏ chạy, Tần Phượng Minh hầu như có thể nói cũng đã đến lung lay muốn hỏng trạng thái. Phá giải mê cốc mộc, hắn hầu như hao phí đã xong trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Nếu không phải biết được sau lưng khả năng có một đầu vô cùng kinh khủng hung thú truy độn, Tần Phượng Minh đã sớm đình trệ phi độn rồi. Trong lòng buông lỏng xuống, hắn cả người mệt mỏi chi ý cũng đột nhiên quét sạch toàn thân hắn, biểu lộ khốn khổ, toàn thân theo thân thể đứng lại, cũng biến thành rất nhỏ lay động. Ha ha ha, không nghĩ tới, thậm chí có vị trí đạo hữu đã đến trước cửa lão phu, nhìn đạo hữu trạng thái, tốt như vậy giống như pháp lực khô kiệt bộ dạng. Ngay tại Tần Phượng Minh đáp xuống thân hình, ý định nhìn bốn phía, tìm kiếm một chỗ bế quan chi địa thì, đột nhiên một tiếng cuồng tiếu tự phía sau hắn vài dặm xa xa vang lên. Theo thanh âm vang lên, một đoàn cấm chế chấn động hiện ra, một chỗ tầm thường trên vách núi đá, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi động. Cửa sơn động, giờ phút này chính đứng vững một danh tự toàn thân âm vụ bao phủ lão giả. Tên này lão giả toàn thân khí tức băng hàn, chỉ là nhìn, cũng cảm giác toàn thân đột nhiên lạnh như băng hiện lên. Bỗng nhiên nhìn thấy tên lão giả này hiện thân, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày liền vì một trong nhăn, trong ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra âm lãnh chi ý. Rất rõ ràng, người này ngưng lại nơi này tu sĩ, đúng là thấy được Tần Phượng Minh trên người khí tức rơi là tả thiếu thốn, cái này mới hiện thân mà ra đấy. Tần Mỗ bị người đuổi giết đến tận đây, đạo hữu giờ phút này hiện thân, không biết có chuyện gì. Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm, trong miệng lời nói cũng rất là bình tĩnh mở miệng nói. Theo lời nói ra, hắn rất nhỏ lay động thân thể cũng theo đó đứng vững. Người này đột nhiên hiện thân lão giả, cảnh giới cùng hắn lúc này giống nhau, đều là nguyên anh đỉnh phong cảnh giới. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng bỗng nhiên cảnh giác nổi lên. Ha ha, đạo hữu bị người khác đuổi giết, nhưng không biết vì sao bị người khác đuổi giết. Lão giả thân thể chậm rãi phiêu động tới gần tới, trong miệng đồng thời mạn bất kinh tâm mở miệng hỏi. Tần Mỗ bị người đuổi giết nguyên nhân rất đơn giản, chính là Tần Mỗ đã nhận được mấy khối tài liệu quý giá cùng vài cộng hơn mấy vạn năm quý trọng dược thảo, những dược thảo này đủ luyện chế ta và ngươi đan dược, cái kia vài tên tu sĩ cũng muốn lấy được, vì vậy liền đuổi giết Tần Mỗ rồi. Nếu như đạo hữu có thể là Tần Mỗ hộ pháp hai ngày, đến lúc đó Tần Mỗ nguyện ý cùng đạo hữu cùng chia sẻ dược thảo kia. Chứng kiến đến lão giả đến gần, Tần Phượng Minh sắc mặt cảnh giác chi ý hiện ra, trong miệng như thế mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, lão giả kia rõ ràng trên nét mặt hiển lộ ra một ít vẻ kinh ngạc. Mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến, có người sẽ nói như thế. Tài liệu, dược thảo, nhưng không biết loại tài liệu nào, dược thảo, lấy ra để cho lão phu nhìn chúng nhìn lên. Lão giả thân hình đình trệ tại trăm trượng bên ngoài, ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt cũng càng phát băng hàn rồi. Tên này lão giả rõ ràng đã có lòng cảnh giác, không hề như thời điểm trước lộ ra thong dong rồi. Có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong, lại có cái kia không phải là người tâm tư kín đáo, Tần Phượng Minh càng là lộ ra chi vô bất ngôn, không biết không nói, đối phương tự nhiên càng là trong lòng hoài nghi. Đạo hữu chẳng lẽ hoài nghi Tần Mỗ trên người không những cái này quý trọng đồ vật không thành cũng được, Tần Mỗ liền cho đạo hữu xem một chút, để giải đạo hữu hoài nghi chi tâm. Tần Phượng Minh nhìn thấy đối phương không gần chút nữa, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Vì vậy trong miệng nói qua, thân hình khẽ động, liền hướng về lão giả bay tới. Một bên hơi là lay động thân thể phi độn, hắn một bên tay đưa về phía trong ngực, tựa hồ tại đào lấy cái gì. Đạo hữu mời xem, khối này tài liệu quý giá, đều là ngoại giới cực kỳ khó có thể tìm kiếm. Trong tay lóe lên, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện trong lòng bàn tay, Tần Phượng Minh trong miệng cũng theo đó mở miệng nói. Người chú thân, chỉ cần xuất ra. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình tới gần thời điểm, lời của lão giả lời nói cũng nghiêm nghị gào to lên tiếng nói. Tốt, cái này cho đạo hữu nhìn xem. Tần Phượng Minh bất đồng đối phương lời nói xong, hắn dĩ nhiên trong tay chém ra một khối huyết hồng chi sắc tinh thạch. Tinh thạch kích xạ, nhanh như một kiện pháp bảo. A, không tốt, ngay tại Tần Phượng Minh trong tay tinh thạch chợt hiện ra thời điểm, lão giả một tiếng thét kinh hãi, cũng theo đó tự trong miệng vang lên. Hắn thấy rõ, khối này toàn thân đỏ tươi tinh thạch, phía trên hiện lên lấy một đám cấm chế khí tức. Tuy rằng không biết tinh thạch này là vật gì, nhưng hắn cũng trong nháy mắt minh bạch, đối phương căn bản cũng không có ý định để cho hắn nhìn cái gì bảo vật. Trong miệng hô quát lên tiếng, lão giả cũng đã tay phải chém ra, lập tức nhất đạo dày đặc trắng tay ảnh chợt hiện ra, lóe lên tới, liền nghênh đón Tần Phượng Minh tế ra huyết trung thạch phù trận tới rồi. Ngay tại lúc đó, lão giả thân thể đã toàn thân âm vụ phun ra mà hiện, quét sạch lúc giữa, đột nhiên phát hiện âm vụ liền hóa thành một đạo màu xanh sương mù đoàn, cấp tốc hướng về sau lưng bỏ chạy mà đi. Muốn chạy trốn, đã chậm. Ngay tại lão giả lên tiếng kinh hô đồng thời, Tần Phượng Minh hừ lạnh thanh âm cũng đã vang lên. Quanh một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang còn chưa chờ kia lời nói hạ xuống, cũng đã bỗng nhiên vang vọng dựng lên rồi. Nương theo khủng bố nổ vang âm, một cỗ để cho bỏ chạy bên trong lão giả vong hồn đều bốc lên khủng bố năng lượng bạo tạc nổ tung, năng lượng trùng kích đột nhiên bộc phát tại đương tràng. Năng lượng bạo tạc nổ tung cương phong quét sạch, giống như chợt núi lửa phun trào, phút chốc hướng về bốn phía thiên địa quét sạch mà đi. Còn chưa chạy ra rất xa lão giả, cùng đạo kia hắn cấp tốc tế ra dày đặc trắng tay ảnh, trong nháy mắt bị cuồn cuộn năng lượng trùng kích chỗ ngồi cuốn vào trong đó. Tên này quỷ quân đỉnh phong lão giả, vừa mới cùng bạo tạc nổ tung năng lượng đụng vào, liền lập tức cảm giác giống như đột nhiên có vô số lưỡi đao sắc bén, đột nhiên vội vàng hướng về hắn trên thân thể thiết cắt tới. Ngoài thân hộ thể linh quang, chỉ là hơi chút chống cự, liền lập tức vỡ vụn ra. Khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch tới, quỷ quân đỉnh phong lão giả, trên người lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ. Tần Phượng Minh nhìn lão giả cùng đạo kia dày đặc trắng tay thân thể bị huyết trung thạch phù trận bạo tạc nổ tung cuốn vào trong đó, thân thể đột nhiên khẽ cong, mạnh mẽ chịu đựng lấy trong cơ thể không khỏe. Điều động trong cơ thể dĩ nhiên là số không nhiều pháp lực, cũng gấp hướng về sau lưng kích bắn đi. thân thể hướng về phía sau nhanh chóng thối lui bên trong, cái kia bộ cùng hắn bộ dáng độc nhất vô nhị khôi lỗi lần nữa bị hắn tế ra rồi. Lão giả kia tế ra đạo kia dày đặc trắng tay thân thể, Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, đó là một bộ xương khô hài cốt, hẳn là lão giả tế luyện cường đại cốt thi thân thể, cùng khôi lỗi độc nhất vô nhị. Nhìn kia tán phát luồng khí xoáy, cái kia hài cốt vậy mà cũng có quỷ quân hậu kỳ cảnh giới. Khó trách lão giả kia sẽ là một thân một mình tại đây U La vực lưu lạc, nguyên lai kia có cường đại như thế giúp đỡ, cùng người tranh đấu, không khác hai gã đại tu sĩ cùng chung ra tay, và lại trong đó một cỗ vẫn là không sợ sinh tử cường đại khô lâu chi thân. Bất quá giờ phút này gặp Tần Phượng Minh, lão giả kia coi như là sống chấm dứt. Tần Phượng Minh giờ phút này tế ra một khối huyết trung thạch phù trận, cũng là hắn bất đắc dĩ lúc trước, lúc này hắn, trong cơ thể thật sự vô cùng hư không, không chỉ có là pháp lực mệt mỏi nghiêm trọng, chính là thần hồn năng lượng cũng là còn thừa không có mấy. Thân sợ kinh khủng kia côn ngư thú truy kích tới, Tần Phượng Minh mấy ngày qua này, có thể nói là toàn lực phi độn, đưa hắn có thể kích phát độn tốc đều kích phát. Mà hắn hấp thu linh thạch cùng hồn thạch năng lượng, cũng không quá đáng là vừa vặn có thể cùng hắn bản thân làm tiêu hao ngang hàng. Có thể liên tiếp bỏ chạy 7 ngày lâu, dĩ nhiên là cực hạn của hắn rồi. Hiện tại muốn đối mặt một danh tự quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh ở đâu còn dám vô lễ, vì vậy vừa lên, liền tế ra một quả huyết trung thạch phù trận. Trải qua ban đầu ở tế đàn chi địa khảo thí huyết trung thạch phù trận uy lực, Tần Phượng Minh đối với huyết trung thạch phù trận uy lực vô cùng tự tin, coi như là lão giả kia có thể thoát được tính mạng, cũng tất nhiên là bản thân bị trọng thương không thể. Mà cái kia bộ dày đặc bạch hài cốt khô lâu, tất nhiên là triệt để vẫn lạc tại bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch bên trong rồi. Tế ra khôi lỗi thân thể không dừng lại, trực tiếp liền vòng qua bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, hướng về kia lão giả chạy trốn phương hướng mà đi rồi. Cũng không có vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, quỷ kia quân đỉnh phong lão giả, cũng không vẫn lạc tại huyết trung thạch phù trận trong lúc nổ tung, bất quá bỏ chạy mà ra lão giả, cũng đã trở nên thân thể tàn phá rồi. Một cái cánh tay, cùng một chân, đã biến mất không thấy gì nữa. Chính là của hắn thân thể, giờ phút này cũng đã không có một khối hoàn hảo chỗ, huyết nhục mơ hồ, rậm rạp bạch cốt tại hắn trên thân thể vài chỗ phương vị hiện ra. Cũng may trên người của hắn bộ vị mấu chốt không bị nổ tung năng lượng triệt để tổn hại, vì vậy vẫn có thể bằng vào bằng lực lượng trèo chống thân thể lơ lửng tại giữa không trung. Đạo hữu bây giờ muốn đi sao đã không làm được, ngay tại lão giả trong ánh mắt hiền lộ vô cùng hoảng sợ thần sắc từ nổ tung năng lượng trùng kích bên trong bỏ chạy mà ra thời điểm. Một tiếng để cho hắn hồn phi phách tán thanh âm đàm thoại đột nhiên từ hắn phía trước vang lên. Theo thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh một tay móng vuốt cũng đã đến trước mặt lão giả. Phốc một âm thanh vang lên, lão giả vốn là dập nát thân thể, trực tiếp liền bị Tần Phượng Minh sắc bén móng vuốt ngón tay chảo phá. Một cỗ đàn anh rơi vào đã đến Tần Phượng Minh trong tay. Thân thể nứt vỡ, vài con chữ vật giới chỉ rơi vào đã đến Tần Phượng Minh trong tay. Cùng chữ vật giới chỉ cùng một chỗ, còn có một vô cùng quái dị nắm đấm lớn thô ráp sắt đà vậy vật phẩm. Có thể được khôi lỗi một kích liền bắt được đàn anh, đủ để biết được thời khắc này lão tổ thương thế đã đến loại trình độ nào, căn vốn đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhìn đã hôn mê lão giả đàn anh, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Khôi lỗi chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nếu như không thể một kích tấn công, Tần Phượng Minh cũng đem không có năng lực đuổi theo độn lão giả. Để cho chúng nó thoát mà đi, đối với hắn tuyệt đối không là chuyện tốt. Tốt rồi, người trước hộ pháp một lát, đợi ta khôi phục một ít pháp lực liền có thể bố trí cấm chế. Tần Phượng Minh không lại tìm kiếm các chỗ khác, trực tiếp phân phó một tiếng, như vậy bàn ngồi xuống thân thể. Lúc này đây, cũng không có tu sĩ khác hiện thân. Kinh khủng kia hung thú cũng không đi theo tới. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh đứng người lên hình, biểu lộ bên trên thần thái sáng láng, đã không có chút nào mỏi mệt thần tình tồn tại. Hắn phất tay đem lão giả kia chữ vật giới chỉ xuất ra, đem bên trong vật phẩm nhìn một phen, biểu lộ bên trên không có mảy may kinh hỉ chi ý hiển lộ. Tuy rằng trong chữ vật giới chỉ vật phẩm không ít, âm thạch cũng là rất nhiều. Nhưng đáng giá Tần Phượng Minh mừng rỡ vật phẩm cũng không có một kiện, bên trong pháp bảo cùng tài liệu, trong mắt hắn, thật sự không đáng giá nhắc tới. Bất quá khi Tần Phượng Minh đem khối kia đen 7-8 đen sắt đà vật phẩm cầm vào tay sau đó, hắn vốn biểu tình bình tĩnh bên trên, đột nhiên hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Vẻ kinh ngạc chẳng qua là hơi hiện, liền lập tức bị kinh hỉ thay thế. Ha ha ha, thật không ngờ, Tần mỗ thiếu cái gì, dĩ nhiên cũng làm có người đưa tới cái gì. Tay nâng khối kia sắt đà vậy vật phẩm. Tần Phượng Minh không khỏi bạo phát ra một tiếng cười vui thanh âm. Chương 5084, đảo bụi gai. Cái này là một khối lớn chừng quả đấm vật phẩm, vào tay rất là trầm điện, phía trên cũng không bóng loáng, hiện ra phải vô cùng thô ráp, bên cạnh có hai đạo thật nhỏ khe hở, trừ cái đó ra, không mặt khác bất kỳ khác thường gì chỗ. Chỉ là nhìn bề ngoài, căn bản là nhìn không ra là vật gì. Nhưng mà Tần Phượng Minh đợi thấy rõ khối vật phẩm này thời điểm, rồi lại đầy mặt vẻ vui mừng. Bất luận, bởi vì hắn từ cái kia hai đạo thật nhỏ trong khe hở, cảm ứng được một chút không gian khí tức. Nếu như hắn đoán không lầm, khối này nhìn qua vô cùng xấu xí sắt đà loại vật phẩm, hẳn là một kiện tu di động phủ bảo vật. Hiện tại, thiếu đúng là một kiện tu di động phủ. Lúc trước sở dĩ không mang theo tu di động phủ hạ giới, là vì vô luận là trung linh động phủ, vẫn là cự đỉnh, thần cơ phủ. Đều có thật nhiều đặc thù công dụng, bên trong đều gửi có vô cùng vật chân quý. Tần Phượng Minh cũng không muốn những vật phẩm kia bị phân thân bệnh bạch đới giới, tao ngộ cái gì khó dò sự tình. Lúc trước Tần Phượng Minh còn là không có có tu di động phủ bên người phát sầu, thật không ngờ, vừa vặn qua mấy ngày ánh sáng cảnh, liền có người tiến lên đưa tới một kiện tu di đồ vật. Trên sự cảm ứng khí tức, cũng không phải cỡ nào nồng hậu dày đặc. Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, vẻn vẹn hao tốn nửa canh giờ, phía trên ấn ký liền bị xóa đi rồi. Thần thức thăm dò vào trong đó, vốn đầy mặt vẻ vui mừng hiện ra Tần Phượng Minh, bỗng nhiên biểu tình ngưng trọng. Cái này tu di động phủ bảo vật, bên trong vậy mà chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, ngay cả một cái cao cấp chữ vật giới chỉ không gian cũng không sánh bằng. Hơn nữa bên trong mặc dù có chút năng lượng thiên địa tồn tại, cũng không có linh tuyển nhãn loại sinh ra năng lượng thiên địa nguồn suối tồn tại. Toàn bộ động phủ, trừ một giường lớn giường bên ngoài, không có bất kỳ mặt khác đồ dùng. Cái này một tu di động phủ, sao là một cái đơn sơ đáng nói. Bất quá cái này một trong động phủ, cũng là có một chút vật phẩm tồn tại, trừ vài cọng nhìn qua có mấy vạn năm linh thảo bên ngoài, còn có một bộ ngồi xếp bằng tu luyện lầu canh hài cốt, chẳng qua là cái này một cỗ hài cốt rõ ràng cùng trước kia lão giả tế ra cái kia cỗ hài cốt cảnh giới trên có không nhỏ chênh lệch. Chỉ vẹn vẹn có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, trong lòng có chút thất vọng Tần Phượng Minh phất tay đem cái kia khô lâu ra khỏi động phủ, không đợi kia có phản ứng gì, tay phải đã một tay lấy bắt được phụ cận. Bàng bạc thần hồn lực lượng dũng mãnh vào khô lâu trong cơ thể, trực tiếp liền đem hài cốt trong cơ thể gửi lại tinh hồn tàn phá. Lần nữa đưa tay, bị khôi lỗi bắt lão giả kia đan anh xuất hiện trong tay. Nhìn đan anh, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong lòng giống như tại suy nghĩ lấy hay bỏ. Phóng thích lão giả này đan anh là chuyện không có thể, Tần Phượng Minh giờ phút này là còn muốn cầm cái này đan anh xử trí như thế nào. Nếu như muốn cho lão giả trở thành hỗ trợ, tùy tùng, vậy dĩ nhiên có thể cho kia triển khai lớn nhất chiến lực. Nhưng Tần Phượng Minh nhập lại không muốn làm cho kia hộ vệ bản thân, mà là muốn thành vì nghĩa liêm hộ vệ tồn tại, dùng cái này khắc nghĩa liêm cảnh giới tu vi, muốn điều khiển một danh tự quỷ quân đỉnh phong tồn tại, đối với hắn mà nói có chút nguy hiểm. Một cái không tốt, tiếp theo bị phản vệ giết chết. Lấy Tần Phượng Minh cẩn thận, tự nhiên sẽ không để cho nghĩa liêm bốc lên không nên mạo hiểm. Tâm niệm vừa động, Tần Phượng Minh phất tay liền đem đan anh trong cơ thể tinh hồn ra khỏi rồi. Tiếp theo thân hình một khúc, như vậy xếp bằng ở đương tràng. Hắn cần đem lão giả tinh hồn dung luyện tiến bộ xương khô này trong cơ thể. Tại dung luyện lúc trước, Tần Phượng Minh còn cần dùng giờ phút này trên người hắn có tài liệu đối với bộ xương khô này thân thể rèn một phen, để cho cứng cỏi rút cao một chút. Thời gian chậm rãi qua, nửa vầng trăng về sau, Tần Phượng Minh thân hình đứng lên, nhìn trước người một cỗ cao ngất đứng thẳng, một đôi trống rỗng hai mắt thoáng hiện xanh biếc u mang khô lâu hải cốt, Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ ra mỉm cười. Lấy hắn giờ phút này thủ đoạn phù văn khả năng, cải tạo như thế một bộ xương khô hải cốt, thực sự không coi là việc khó gì. Cỗ hài cốt này khô lâu, hắn từ nhận thức cùng một tên quỷ quân đỉnh phong tu sĩ cũng chắc có lẽ không chênh lệch quá xa. Duy nhất để cho hắn cảm giác không hài lòng, là vì vội vàng, hắn không có biện pháp để cho bộ xương khô này tế ra quá nhiều thần thông bí thuật. Bất quá lão giả tự thân hai loại uy lực bất phàm thần thông, khô lâu này vẫn có thể đủ thi triển. Để cho nhất Tần Phượng Minh mừng rỡ là, khô lâu này lại có thể tiến giai, hơn nữa bản thân có thể phong ấn một kiện pháp bảo. Tần Phượng Minh không do dự, trực tiếp đem lão giả món đó bản mệnh pháp bảo phong ấn tại khô lâu trong cơ thể. Đối với nghĩa liêm, Tần Phượng Minh là nghĩ tận tâm bồi dưỡng. Lấy nghĩa liêm vô cùng nghịch thiên thể chất đặc thù, nếu như một ngày kia thật có thể đủ tiến giai đến hóa thần cảnh giới, phi thăng tới thượng giới, vậy hắn tiền đồ tuyệt đối không thể hạn lượng. Đôi đan hải, thế nhưng là so với đôi đan anh càng cường đại hơn. Nếu như có thể tu luyện thành đôi đan anh, mỗi một đan anh tỏa trấn một đan hải, cái kia nghĩa liêm có thể cường đại đến loại tình trạng nào, Tần Phượng Minh đều khó có thể tưởng tượng. Vậy tuyệt đối không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Tần Phượng Minh không đem bụi cây kia mê cốc mộc di chuyển vào món đó sắt đà tu di động phủ, bởi vì hắn không biết không linh tuyển nhãn, mê cốc mộc có hay không có thể còn sống. Không có nắm chắc sự tình, hắn tình nguyện không đi làm. Đứng người lên hình, Tần Phượng Minh nhìn bốn phía liếc, thu hồi khôi lỗi cùng khô lâu, thân thể khẽ động, liền hướng về hòn đảo bên ngoài phi độn mà đi. Hắn chưa có trở về thân đi tìm Dịch Ngạo đám người, lúc trước hắn đã báo nghĩa liêm, để cho bọn họ hoàn thành dụ dỗ nhiệm vụ về sau, liền trực tiếp dựa theo nguyên lai đường nhỏ mà đi liền có thể. Lúc này khoảng cách mọi người muốn đi đến chỗ đã không phải là rất xa, vì vậy Tần Phượng Minh chính là không cần nhìn địa đồ, cũng có thể tìm được cái kia chỗ khu vực. Thân hình phi độn, tại mênh mông mặt biển đen nhánh bên trên kích xạ mà qua, Tần Phượng Minh đối với cái này hải vực đáy biển cũng không khỏi có đi một tí ý tưởng. Ban đầu ở linh giới, Tần Phượng Minh thế nhưng là từng tại một ít đáy biển đạt được qua không ít nghịch thiên chỗ tốt. Chỗ này có thể có côn ngư thú sinh hoạt, cái kia bên trong đáy biển có hay không cũng có người khác không biết chỗ tốt, loại tình hình này cũng có nhiều khả năng. Tâm thần kích động xuống, Tần Phượng Minh cuối cùng vẫn là đè xuống tiến vào nước biển chỗ sâu ý tưởng. Lúc này đây U La Hải vực hành trình, coi như là về sau không gặp lại cơ duyên, Tần Phượng Minh cũng đã lấy được người khác khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mê Cốc Mộc, nếu quả như thật có thể chuyện lặt vặt, nhập lại đem bồi dưỡng thành quen thuộc, cái kia có thể cho Tần Phượng Minh đạt được ích lợi, là Tần Phượng Minh muốn đều khó có thể tưởng tượng. Hắn cảm ngộ không gian pháp tắc, nhập lại đối với mê huyễn tu di lực lượng có nhiều nhận thức, cái kia dùng Mê Cốc Mộc tu luyện, chính là lại không quá thích hợp. Mà Mê Cốc Mộc đối với ngũ hành thú đồng dạng dùng thích hợp, có thể cho ngũ hành thú tăng tiến tu vi. Những chỗ tốt này, cũng không phải là Tần Phượng Minh chỉ dựa vào bản thân tu luyện cảm ngộ liền có thể có được. Coi như là không thể đào tạo thành quen thuộc, chỉ cần Mê Cốc Mộc không chết, chỉ là cây kia cây bản thân phóng thích ra không gian kia hư vô khí tức, như trước có thể cho Tần Phượng Minh đạt được khó có thể nói rất hay chỗ. Đã nhận được tốt như vậy chỗ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không mạo hiểm nữa tiến vào không biết đen kịt đáy biển làm cái gì. Trải qua nửa vầng trăng cấp tốc phi độn, Tần Phượng Minh không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cuối cùng đã tới một mảnh rõ ràng có không ít hòn đảo hải vực. Quá trình này trong tuy rằng đụng phải mấy ba tu sĩ, thế nhưng là nhập lại không có người nào là đến từ Hoàng Tuyền Cung chỗ giao diện đấy. Điều này làm cho Tần Phượng Minh có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không có tâm gấp cái gì. Trước mặt cái mảnh này quần đảo nhỏ, chính là chỗ này một lần Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu muốn tìm khu vực. Kỳ thật phiến khu vực này mặc dù nói là quần đảo nhỏ, nhưng cũng không phải là số lượng quá nhiều, mà những cái này hòn đảo cũng không phải là tiểu đảo, mỗi một hòn đảo diện tích đều tại ngàn dặm trở lên phạm vi. Sở dĩ xưng nơi này là quần đảo khu vực, là vì cái hải vực này hòn đảo khoảng cách cũng không xa, hơn mấy trăm ngàn trong là có thể nhìn thấy một hòn đảo. Cái này cùng các chỗ khác phi độn mấy vạn thậm chí mấy mười vạn dặm mới có thể gặp được một hòn đảo so sánh với, nhưng là phải dày đặc không biết bao nhiêu. Tần Phượng Minh dừng thân một hòn đảo bên trên, hai tay vung lên, lập tức một mảnh ánh huỳnh quang xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một đám thần hồn năng lượng xuất hiện ở trước mặt ánh huỳnh quang ở trong. Theo thần hồn năng lượng chậm rãi hội tụ, một viên to như hạt đậu quang điểm hình thành tại trước mặt hắn giống như lều vải vậy huỳnh trên ánh sáng. Giờ phút này Tần Phượng Minh thi triển là hắn từ lúc trước hai khối có truyền tấn bài trong tìm hiểu một loại thuật pháp. Cái này nhất thuật pháp, mặc dù không thể truyền lại tin tức, thế nhưng là tại cự ly xa tìm mục tiêu trên cực kỳ công hiệu. Tuy rằng hắn hiện tại chẳng qua là nguyên anh cảnh giới, thế nhưng là tại nghìn vạn dặm ở trong tìm thiết lập thật là thần hồn khí tức mục tiêu, vẫn là vô cùng đơn giản. Nguyên lai bọn hắn trước đây đến nơi này, như thế vô cùng tốt. Một lát sau, theo viên kia to như hạt đậu quang điểm hướng một hướng bên cạnh trách đi, Tần Phượng Minh lông mày nhướng lên, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Thân hình chấp động, Tần Phượng Minh lập tức hướng về bên trái phương hướng phi độn mà đi. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một hòn đảo bên trên, dừng thân tại một chỗ sườn đồi phụ cận. Hắn vừa dừng lại thân hình, trước mặt như là đao búa bổ chém qua vách đá lập tức hiện ra từng đạo chấn động, một tầng ánh huỳnh quang lập lòe, ba gã tu sĩ thân hình xuất hiện ở một chỗ vừa vặn hiện ra cửa sơn động. Tần đạo hữu có thể bình yên đã đến, chúng ta cũng yên lòng. Nhưng không biết có từng đắc thủ sao? Ba người bắt đầu vừa hiện thân, Dịch Ngạo liền lập tức hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Hắn biểu lộ hiển lộ như chút được gánh nặng chi ý, hiển nhiên đối với Tần Phượng Minh đã đến, vô cùng vui mừng đấy. Đối mặt lúc ấy tình hình, dám can đảm một mình tiến đến thu hoạch một đầu khủng bố man hoang hung thú chăm sóc bảo vật, và lại cái kia bảo vật vẫn là mấy tên cùng giai tu sĩ không cách nào thu hoạch đấy, cái này hắn thấy, thực sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Vì vậy hắn hiện tại hỏi cái này, cũng chỉ là thuận miệng nói, nhập lại không có bất kỳ hiệu quả và lợi ích mục đích. Trịnh Nhất Thu cùng Nghĩa Liêm nhìn thấy Tần Phượng Minh, cũng là hiện ra vui mừng thần tình, chẳng qua là Nghĩa Liêm trong ánh mắt, đã có càng nhiều nữa ân cần. Lúc này đây đa tạ hai vị đạo hữu toàn lực, Tần Mỗ cảm ơn phát. Cái kia hung thú trở về quá nhanh, Tần Mỗ cũng không có đắc thủ. Tần Phượng Minh không muốn đối với hai người nhiều lời cái gì, vì vậy trực tiếp phủ nhận. Đạo hữu có thể bình yên, cái này so cái gì đều cường đại, món đó bảo vật khả năng không là chúng ta cảnh giới người có thể nhúng chàm, chờ sau này tiến giai đến quỷ vương cảnh giới. Lại tới đó thử nghiệm một phen, nói không chừng là có thể có thu hoạch đấy. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh không có được bụi cây kia thực vật hai người không có gì chờ mong, nghe được Tần Phượng Minh nói, cũng không có hiển lộ ra cái gì khác thường, chẳng qua là an ủi Tần Phượng Minh nói. Tốt rồi, nếu như chúng ta lại tập hợp đã đến cùng một chỗ, dưới đây chúng ta vẫn là nhanh lên đi tìm tại cái vị trí kia, sau đó cũng tốt hoàn thành ta và ngươi ước định sự tình. Tần Phượng Minh không hỏi thăm ba người tên kia vệ họ tu sĩ như thế nào, mà là nhìn Dịch Ngạo hai người liếc, trong miệng trực tiếp đề nghị. Hắn lần này đến đây, một trong những mục đích chính là giúp đỡ hai người tiến vào một nơi. Lấy Tần Phượng Minh nghĩ đến, để cho hai người mưu đồ chỗ, có lẽ còn có một chút chỗ tốt. Nếu là chỗ tốt, hắn liền không thể bỏ qua, trợ giúp hai người, tự nhiên cũng là trợ giúp bản thân. Tần đạo hữu, tại cái vị trí kia hòn đảo rất dễ dàng tìm kiếm, chính là phía trước một chỗ che kín đảo bụi gai, chỉ cần một hai canh giờ có thể tìm được. Tựa hồ hai người đã sớm xác nhận qua, Dịch Ngạo rất là buông lỏng nói ra. Nghe ở đây, Tần Phượng Minh không nhiều lời nữa, gật đầu sau đó, bốn người liền bay khỏi chỗ này. Chương 5085, phá gai. Chỗ này không đến 2000 dặm phạm vi hòn đảo cũng khác biệt, hòn đảo cực kỳ bất đồng, phía trên âm khí năng lượng mặc dù không thế nào nồng đặc, nhưng sương mù chi khí so với đại đa số hòn đảo muốn hùng hậu rất nhiều. Tiến vào trong đó không xa, liền không thể lại phi độn, chỉ có thể trên mặt đất vội vàng, chúng ta tiến vào trong đó phải cẩn thận nhiều hơn. Tại Trịnh Nhất Thu dưới sự dẫn dắt, bốn người rất nhanh liền đến một tòa sương mù bao phủ hòn đảo phụ cận. Trịnh Nhất Thu cũng đã đến nơi này, nguyên do ngón tay này phía trước hòn đảo, trong miệng giải thích. Đạo hữu lúc trước tiến vào qua cái này một hòn đảo sao? Tần Phượng Minh nhìn trước mặt sương mù bao phủ hòn đảo, lông mày hơi là nhăn lại, trong miệng tra hỏi. Đối mặt cái này sương mù bao phủ hòn đảo, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi có đi một tí khác thường cảm giác. Như thế cảm giác, tự nhiên không phải là không duyên cớ xuất hiện. Lúc trước Trịnh Mỗ chẳng qua là tìm đến nơi này một hòn đảo, tiến vào đảo ở trong cũng chỉ vẹn vẹn có trăm dặm mà thôi, liền thối lui ra khỏi. Cái này một hòn đảo sâu vào bên trong sương mù ngoại trừ lạnh như băng đối với chúng ta pháp lực có thật lớn làm tiêu hao bên ngoài, sâu vào bên trong không thể phi độn, hơn nữa trên hòn đảo sinh trưởng bụi gai vô cùng cứng cỏi sắc bén, chính là Trịnh Mỗ nếu muốn phá vỡ, đều hao tốn không nhỏ khí lực, chờ thêm hòn đảo, đạo hữu sẽ biết được. Trịnh Nhất Thu lúc trước một mình tuần tra qua nơi này hòn đảo, vì vậy đối với địa đồ đánh dấu cái này một hòn đảo tự nhiên đã tiến vào qua. Bất quá hắn chỉ là vừa mới đi vào hòn đảo, liền cảm ứng được nguy hiểm, vì vậy liền trở về rồi. Hắn đối với tại cái vị trí kia tự nhiên hướng tới, nhưng hắn cũng hiểu biết, chỗ đó cũng không phải là bình thường chỗ, lấy cái kia chỗ tìm được đường nhỏ ý đồ di tích cổ khủng bố cấm chế, liền đủ đoán được địa đồ đánh dấu địa phương cũng tất nhiên là cấm chế trùng trùng điệp điệp, hắn cũng không muốn đã đến nơi này, cuối cùng bởi vì tham lam, mà trước vẫn lạc trong đó. Tần Phượng Minh nghe được Trịnh Nhất Thu chi ngôn, gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, mà là đi đầu tiến vào hòn đảo. Bắt đầu một tiến vào sương mù bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ trở ngại lực lượng bao gồm toàn thân, khí tức băng hàn, bất quá đối với mọi người uy hiếp cũng không lớn. Thần thức thả ra, phạm vi hơn 10 dặm phạm vi vẫn có thể đủ cảm ứng được đấy. Nơi đây về phía trước liền không thể phi độn rồi, cái này bụi gai vô cùng cứng cỏi, ba vị đạo hữu có thể nếm thử một chút. Bốn người vừa mới đến nơi nhất đạo triền núi phụ cận, Trịnh Nhất Thu liền mặt lộ vẻ nghiêm nghị ngón tay của trước mới lên tiếng nói. Phía trước triền núi, giống như nhất đạo liên miên bất tuyệt sơn mạch giống nhau vươn hướng xa xa, giống như đem trọn tòa đảo đều quay chung quanh tại trong đó. Tại phía trên sơn lương, gắn đầy một loại màu nâu đỏ thấp bé bụi gai thực vật, nói là thấp bé, nhưng là cũng đều có nửa trượng rất cao. Cái này bụi gai thực vật nhiều bó gần sát sinh trưởng, chuẩn bị trụ cột thẳng tắp, phía trên không có bất kỳ lá cây, chỉ có từng đám cây hơn một xích chiều dài sắc bén cành đâm sinh trưởng. Đánh đối xử lạnh nhạt nhìn, cái này từng đám cây cành đâm tựa như từng đám cây sắc bén ngắn nhỏ mảnh trường kiếm dao. Nhiều bó bụi gai lân cận sinh trưởng, đem trọn cái triền núi đều bao phủ tại trong đó. Nghe được Trịnh Nhất Thu nói, Dịch Ngạo không chần chờ, trên thân thể trước một bước, vung tay lên, lập tức nhất đạo thanh mang chợt hiện ra. Bong bong bong, liên tiếp thì xong luôn giống như lưỡi mát dao kích âm thanh đột nhiên vang lên tại đương tràng. Chỉ thấy Dịch Ngạo tế ra một thanh uy lực bất phàm dài dao pháp bảo, tại đụng vào tại từng đám cây bụi gai bên trên, lại không thể trực tiếp đem trước mặt một đám bụi gai bài trừ, mà là bị chuẩn bị bụi gai ngăn cản tới, kích xạ hướng về phía xa xa. Sắc bén dài dao những nơi đi qua, chỉ để lại từng đám cây tiêu chảm xuống sắc bén cành đâm. Những cái này thảm thực vật, chính là một loại được gọi là thiết nhận thụ thực vật, kia lấy cứng cỏi lấy xương. Mà ở trong đó hoàn cảnh đặc thù, những cái này thiết nhận thụ trường sinh bất tử, sợ là đã còn sống mấy lấy vạn năm. Kia tuy rằng không thể tính chân quý thiên tài địa bảo, có thể dung luyện pháp bảo, nhưng chỉ là cái này cành đâm, liền đủ thắng được quỷ soái tu sĩ pháp bảo. Tần Phượng Minh nhìn từng đám cây bụi gai, chân mày hơi nhíu lại, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Thiết nhận thụ, nguyên lai cái này thực vật như xương hô này, nhìn kia cứng cỏi, thật đúng là vô cùng chuẩn xác. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Trịnh Nhất Thu không khỏi gật đầu nói. Bền bỉ như vậy thảm thực vật gắn đầy tại đảo này bên trên, chúng ta tuy rằng tìm kiếm tại cái vị trí kia là một tòa tại ngọn núi lớn, nhưng có bụi gai trở ngại, sợ cũng cần tiêu phí thời gian không ngắn. Nhìn lên trước mặt lưỡi dao sắc bén đều không thể đơn giản phá vỡ thảm thực vật, Dịch Ngạo ánh mắt không khỏi hiển lộ ra vẻ làm khó. Lấy hắn giờ phút này tu vi thực lực, đều không thể nhẹ nhõm phá vỡ con đường, vậy muốn tại đây phạm vi 1-2 ngàn trong phạm vi hòn đảo bên trên tìm tòi một cái ngọn núi, thật sự không phải là nhẹ nhõm sự tình. mà ngoại trừ trước mặt bụi gai, đảo này bên trên nói không chừng còn có cấm chế tồn tại, vậy đối với hắn đám mà nói, tự nhiên không người nào nguyện ý tách ra hành động. Hai vị đạo hữu không cần lo lắng, cái này thiết nhận thụ không sợ thủy hỏa phách trảm, nhưng có hạng nhất nhược điểm, cái kia chính là sợ dịch axit tính ăn mòn. Không biết vị kia đạo hữu tu luyện có ăn mòn thuộc tính thần thông bí thuật, chỉ cần tế ra, liền đủ đem đơn giản bài trừ. Chứng kiến Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu hai người mặt lộ vẻ ngưng trọng thần sắc, Tần Phượng Minh mỉm cười, nhẹ nhõm mở miệng nói. Kiến thức của hắn vượt qua xa quỷ giới tu sĩ có thể so sánh, tự nhiên sẽ hiểu những cái này thiết nhận thụ nhược điểm. À, cái này thiết nhận thụ còn có này nhược điểm, như thế không khó, Trịnh Mỗ tu luyện có một loại bí thuật thì có ăn mòn khả năng. Đợi ta thí nghiệm một phen, nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Trịnh Nhất Thu lập tức vui vẻ, trong miệng lời nói lên tiếng, thân hình thoát một cái, cách xa mọi người, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, phất tay liền phóng xuất ra một đoàn thanh sắc vũ khí. Sương mù nồng đặc, giống như một cái vừa thô vừa to mãng xà, dùng đùi đắc ý hướng về phía trước bụi gai gắn đầy chi địa mà đi. Trong khoảnh khắc, màu xanh mãng xà liền vọt vào nửa trượng rất cao khóm bụi gai bên trong. Chỉ thấy thanh mãng xà đụng vào tới, từng đám cây cứng cỏi thiết nhận thụ lập tức trở nên mềm mại dâng lên, có càng là ngược lại nằm ở đất đá bên trên. Quả thật hữu hiệu, những cái này sắc bén thảm thực vật, thật sự sợ hãi ăn mòn tính thần thông. Nhìn thấy lúc trước lưỡi dao sắc bén đều không thể chặt đứt bụi gai, giờ phút này đơn giản liền nằm ở đấy, Dịch Ngạo không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Tốt rồi, có Trịnh đạo hữu mở đường, chúng ta nhanh chóng đi về phía trước đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng nói ra, nơi đây sở dĩ không thể phi độn, cũng không phải hòn đảo này bên trên có cấm không cấm chế, mà là cái này sương mù bên trong có một loại kỳ dị khí tức, chỉ cần bay cách mặt đất, sẽ gặp cảm giác được một cỗ trọng áp lực lượng tập kích thân, chính là Tần Phượng Minh, đều cảm giác khó có thể thừa nhận. Loại này khí tức, Tần Phượng Minh cẩn thận dưới sự cảm ứng, vững tin là một loại từ mặt đất dâng lên hấp lực. Cụ thể là loại nào hấp lực, vì sao đối với tu sĩ thân thể hữu hiệu, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đi cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Hắn chỉ cần có thể tìm được tại cái vị trí kia, tiến vào trong đó đạt được bên trong chỗ tốt là tốt rồi. Có Trịnh Nhất Thu phía trước mở đường, một lần bốn người nối đuôi nhau mà đi, tốc độ cũng là cực nhanh. Hòn đảo này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, bất quá lấy bốn người kiến thức, cũng có thể kết luận, này tòa tìm kiếm tại ngọn núi lớn, không có khả năng tại biên giới, nguyên do bốn người này trực tiếp liền hướng về sâu vào bên trong mà đi rồi. Không được, Trịnh Mỗ cần nghỉ ngơi một cái mới có thể. Ngay tại lúc mọi người cho rằng bằng vào Trịnh Nhất Thu bí thuật là được đơn giản tiến vào đảo sâu vào bên trong thời điểm, vẻn vẹn đi về phía trước một canh giờ không đến, Trịnh Nhất Thu liền ngừng thân hình, trong miệng mở miệng nói. Nhìn kia có chút sắc mặt kiên nhẫn chi sắc khuôn mặt, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhăn lại, đạo hữu thi thuật, chẳng lẽ làm tiêu hao pháp lực nếu so với thường ngày nhiều rất nhiều hay sao? Đúng vậy, nơi này sương mù vô cùng quỷ dị, bí thuật tế ra, nếu muốn duy trì, cần phải hao phí so với tại bình thường đa số gấp bội pháp lực mới có thể. Không biết người nào còn có thể tế ra ẩn chứa có ăn mòn thuộc tính công kích, có thể thay thế Trịnh Mỗ. Trịnh Nhất Thu dừng thân hình, nhìn phía trước nhìn như không có gì mặt trái công hiệu sương mù chướng sương mù tràn ngập, biểu lộ rất là ngưng trọng mở miệng nói. Nơi này sương mù hùng hậu, Tần Phượng Minh trước đây cảm thấy một ít khác thường, chẳng qua là hắn không tế ra qua bí thuật, đối với sương mù cụ thể tình hình không biết. Giờ phút này nghe được Trịnh Nhất Thu nói, lông mày cũng là nhăn lại. Như thế tình trạng, đối với bọn họ tìm kiếm tại cái vị trí kia, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Vãn bối có một loại thủ đoạn cũng có thể tế ra ăn mòn công hiệu, dưới đây vãn bối thử xem. Nghĩa Liêm nhìn mọi người liếc, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền sau đó, trong miệng nói ra. Tần Phượng Minh gật gật đầu, ý bảo Nghĩa Liêm tiến lên. Nghĩa Liêm tại kết đan đỉnh phong thời điểm, có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đối kháng, giờ phút này tiến cấp tới Nguyên Anh cảnh giới, thực lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Và lại Tần Phượng Minh nhìn kia khí tức, toàn thân rất là dày đặc, giống như căn bản cũng không cần tiêu phí mấy năm thời gian bế quan ổn định bản thân trạng thái. Đứng ở nguyên lai Trịnh Nhất Thu chỗ dừng chân, Nghĩa Liêm hai tay vũ động, đạo đạo pháp quyết tế ra, một đoàn băng hàn đen kịt sương mù hiện lên đồng thời, một tiếng thú vật giống thanh âm đột nhiên vang lên. Lệ gào thét trong tiếng thú hống, hắc vụ cuồn cuộn tới, chỉ thấy một đầu thân thể chừng hơn một trượng lớn cực đại hung thú xuất hiện ở Nghĩa Liêm trước người. Cái này một đầu hung thú toàn thân giống như bao gồm một tầng màu đen dầu trơn vậy chất lỏng, màu đen trong sáng, hai cái sừng nhọn chừng ba thước dài, lộ ra cực kỳ sắc bén, chân chân tráng kiện, đầu lắc lư tới, lập tức một cỗ đậm đặc đục ngầu sương mù tự trong miệng phụt lên hiện ra không ngừng. Đây là ngưng khí hóa hình thuật, Nghĩa đạo hữu chẳng lẽ định dùng như thế cực kỳ làm tiêu hao pháp lực thần thông mở đường? Bỗng nhiên nhìn thấy đầu này toàn thân giống như che kín nọc độc hung thú hiện thân, Dịch Ngạo liền lập tức lên tiếng kinh hô, trên mặt hiển lộ cực kỳ vẻ kinh ngạc. Ngưng khí hóa hình thuật chính là trong tu tiên giới một loại uy lực cực kỳ bất phàm tranh đấu bí thuật, tuy rằng tu luyện khó khăn, cần phải đặc biệt phương pháp tu luyện, nhưng phương pháp tu luyện cũng có truyền lưu. Tần Phượng Minh lúc đầu đã từng là thi triển qua hổ gầm ma công, có thể tính là một loại ngưng tụ hổ thú vật thần thông. Chẳng qua là hổ gầm ma công cực kỳ ma diễm khả năng, xa so với giờ phút này Nghĩa Liêm thi triển cái này ngưng tụ thú vật phương pháp cường đại hơn. Loại này thần thông tuy rằng tu luyện thành công liền cực kỳ bất phàm, thế nhưng là lúc thi triển vô cùng hao phí thời gian, hơn nữa làm tiêu hao bản thân pháp lực thật lớn, Tần Phượng Minh bản thể lúc đối chiến đã cực ít sử dụng. Bất quá hắn đã đem hổ gầm ma công cùng phệ linh u hỏa dung hợp, ngược lại là cũng vì bất phàm. Tần Phượng Minh chứng kiến Nghĩa Liêm cái này một thần thông, trong lòng hơi là khẽ động. Nghĩa Liêm cái này một thần thông cực kỳ ăn mòn lực lượng, nhìn qua đã biết, nếu như đem hổ gầm ma công để cho Nghĩa Liêm dung hợp tiến hắn cái này một thần thông, tăng thêm ma diễm lực lượng, uy lực tự nhiên càng thêm cực lớn. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ ra. Nghĩa Liêm thần thông tế ra, không có trả lời Dịch Ngạo chi ngôn, mà là thần niệm thúc dục, đầu kia cường tráng hung thú lập tức trực tiếp hướng về phía trước vội vàng mà đi. Hung thú vội vàng, những nơi đi qua, chỉ thấy nhiều bó thiết nhận thụ như là hoa cỏ thông thường, đơn giản liền bị cực lớn hung thú thân thể làm cho bổ nhào. Mọi người đi theo tại Nghĩa Liêm sau lưng cấp tốc mà hiện, tốc độ, vậy mà so với Trịnh Nhất Thu phải nhanh gần gấp đôi số lượng. Nhìn cấp tốc di chuyển Nghĩa Liêm, Dịch Ngạo cùng đang tại cấp tốc khôi phục bản thân pháp lực Trịnh Nhất Thu, đều hiển lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Nhưng mà càng thêm để cho hai người khiếp sợ là, theo Nghĩa Liêm vội vàng, thời gian cũng chậm chậm qua. Vốn hai người lấy vì Nghĩa Liêm như thế thi thuật, khả năng nửa canh giờ cũng khó nói liền có thể kiên trì, sẽ trong cơ thể pháp lực khô kiệt. Thật là tình hình thực tế hình, nhưng là một mực đi qua ba canh giờ, Nghĩa Liêm vẫn không có dừng thân hình ý suy nghĩ hiện ra. Nhìn về phía trước vừa mới tiến cấp quỷ quân cảnh giới tu sĩ cũng không giống như thế mất công đi về phía trước, hai vị đại tu sĩ biểu lộ càng phát hiện lộ ra vẻ giật mình. Chương 5086, vào trận, không chỉ có là Nghĩa Ngạo hai người, chính là Tần Phượng Minh đối với Nghĩa Liêm tình hình như thế, trong lòng cũng có kinh ngạc chi ý. Có thể làm cho Trịnh Nhất Thu ngắn chưa tới một canh giờ, liền mở miệng nói cần hồi phục một phen pháp lực, cái này đủ để nói rõ đảo này bên trên bụi gai cùng sương mù đối với tu sĩ pháp lực tiêu hao cấp tốc rồi. Nghĩa Liêm lại có thể kiên trì ba canh giờ lâu, tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng rất là giật mình. Đây tuyệt đối không thể chỉ là nói Nghĩa Liêm có song đan hải, pháp lực đầy đủ có thể hoàn toàn giải thích. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng cũng có một cái ý nghĩ, cái kia chính là Nghĩa Liêm đôi đan hải luyện hóa hấp thu âm thạch năng lượng cực kỳ rất nhanh, xa không phải là Trịnh Nhất Thu có thể so sánh. Thẳng đến hai ngày sau, Nghĩa Liêm cái này mới dừng lại thân hình, im lặng nhường ra đi đầu đường nhỏ. Có thể kiên trì hai ngày, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu giờ phút này nhìn Nghĩa Liêm biểu lộ, dĩ nhiên tràn đầy bội phục chi ý. Đã đến giờ phút này, hai người mới hiểu được vì sao thủ đoạn thực lực bất phàm Tần Phượng Minh sẽ thu người này vừa mới tiến cấp quỷ quân cảnh giới tu sĩ làm đệ tử thân truyền, nguyên lai người này quỷ quân tu sĩ, thật sự có lớn khác người thường khả năng. Nghĩa Liêm, vi sư nơi này có chút ít trung phẩm âm thạch, người trước tiên ở nơi này chỗ khôi phục pháp lực, sau đó vẫn là từ ngươi mở đường. Nhìn thấy Nghĩa Liêm dừng thân hình, Tần Phượng Minh phất tay giao cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật, trong miệng nói ra. Đồng thời hắn ý bảo Trịnh Nhất Thu, không cần lại đi về phía trước. Mọi người cũng đều là người tâm tư kín đáo, phút chốc liền đã minh bạch Tần Phượng Minh ý tứ. Nơi đây vô cùng không tầm thường, mọi người lúc cần phải khắc bảo trì bản thân trạng thái, tuy rằng Nghĩa Liêm thủ đoạn bất phàm, nhưng cuối cùng vừa mới tiến cấp quỷ quân cảnh giới, nếu như gặp phải nguy hiểm, xa không bằng Trịnh Nhất Thu có ích. Để cho Trịnh Nhất Thu bảo trì trạng thái, tự nhiên so với Nghĩa Liêm sẽ đối mọi người có ích một ít. Đúng, sư tôn, Nghĩa Liêm hơi hơi ngẩn ra, tiếp nhận sư tôn đưa qua chữ vật giới chỉ, cung kính trả lời một tiếng, tiếp theo liền lập tức bàn ngồi xuống. Ba người đứng lại Nghĩa Liêm quanh người, người nào cũng không có tái mở miệng nói. Một ngày sau, Nghĩa Liêm lần nữa đứng dậy, lại lần nữa tế ra một đầu cực đại hung thú, lần nữa hướng về phía trước vội vàng mà đi. Giờ phút này, có thể nói chỉ có Tần Phượng Minh thần thức có thể đi xa, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu chỉ có thể dò xét ra mấy dặm xa, như thế khoảng cách, muốn dò la xem hòn đảo này, lộ ra thật sự rất là chưa đủ. Cũng may Tần Phượng Minh tu vi tiến cấp tới Nguyên Anh đỉnh phong, thần hồn cảnh giới cũng khôi phục được hóa thần cảnh giới. Thân ở chỗ này, phạm vi hơn 10 dặm phạm vi vẫn là rõ ràng khắc sâu vào trong đầu rồi. Bằng vào Tần Phượng Minh cường đại cảm giác, mọi người đang trong sương mù dày đặc ghé qua nửa vầng trăng lâu, cũng là tuần tra 4-5 chỗ ngồi nhìn qua vô cùng cao lớn ngọn núi. Thế nhưng là tại đây chút ít trên ngọn núi cũng không có tìm được quyển trục đánh dấu mấy chỗ đặc thù vị trí. Càng thêm không cảm ứng được có gì cấm chế khí tức tồn tại. Bất quá để cho bốn người có chút kinh ngạc, cái này một tòa khắp thiết nhận thụ hòn đảo bên trên, thậm chí có nhiều loại cảnh giới không thấp yêu thú tồn tại. Nhiều nhất, chính là yêu xà. Cũng may những cái kia yêu xà sợ hãi hắn đám khí tức trên thân, cũng không có tới gần đi lên. Nếu có cảnh giới tương đương yêu xà ở chỗ này cùng mọi người tranh đấu, đối với bốn người mà nói, cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình. Mượn bốn phía nồng đậm thiết nhận thụ vật che chắn, mọi người công kích, thế tất sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà yêu xà tại bụi gai trong rồi lại nhưng thành thạo xen kẽ, bừa bãi công kích mọi người, đây đối với mọi người, thật sự không phải là chuyện tốt. Lúc Tần Phượng Minh đột nhiên dừng thân hình, mặt hướng một bên phương hướng ngưng lông mày tra xét rõ ràng xa xa một tòa tại ngọn núi lớn thì, mọi người đã tại hòn đảo bên trên ngưng lại một tháng lâu. Tần đạo hữu, chẳng lẽ lại phát hiện một cái ngọn núi sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh không giống như là cảm ứng được yêu thú bộ dạng, Dịch Ngạo lập tức có phán đoán mở miệng hỏi. Hắn đã biết được, hắn cùng với Trịnh Nhất Thu thần hồn cảnh giới chênh lệch Tần Phượng Minh quá xa, vì vậy tìm kiếm ngọn núi sự tình cũng đã giao cho Tần Phượng Minh rồi. Mà hai người bọn họ chỉ phụ trách quanh người cảnh giới. Thu được Tần Phượng Minh nhắc nhở, Nghĩa Liêm thân hình chuyển một cái, khu động hung thú hướng về kia bên cạnh hướng chạy như bay. Đây là một tòa vô cùng cao lớn ngọn núi, phạm vi chừng vài dặm rộng, so với trước kia tuần điều tra ngọn núi, lộ ra cũng cao hơn lớn. Bắt đầu dừng lại thân ngọn núi phụ cận, Dịch Ngạo hai người liền biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngọn núi này, phải là chúng ta muốn tìm sở tại. Chỉ là liếc, bọn hắn liền tại ngọn núi này bên trên phát hiện một chỗ cùng quyển trục bên trên nhìn chăm chú đặc thù phương vị cực kỳ tương tự chính là chỗ. Đây chính là bọn hắn một tháng này, lần thứ nhất nhìn thấy tương tự như vậy chỗ. Nghĩa Liêm, đi trước đến ngọn núi chính nam trước mặt. Tần Phượng Minh đối với ngọn núi này đã sớm có phán đoán, vì vậy không chần chờ, lập tức nhao nhao Nghĩa Liêm nói. Dừng thân tại ngọn núi lớn hướng chánh nam, giờ phút này Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu đã hoàn toàn vững tin, cái này một ngọn núi, đúng là bọn họ lúc này đây tương vẫn giới hành trình nhất tìm kiếm chỗ. Ngọn núi này, chính là chúng ta lúc này đây tìm kiếm chỗ. Tại một phe này hướng lên, chỉ cần leo hướng lên, liền mới có thể tìm được tiến vào trong lòng núi thông đạo, cái này về sau sẽ phải Tần đạo hữu nhiều hơn phí tâm. Nhìn lên trước mặt tại ngọn núi lớn, Dịch Ngạo đầy mặt vẻ hưng phấn, nhìn thật lâu, lúc này mới quay người đối mặt Tần Phượng Minh, hướng kia ôm quyền chắp tay nói ra. Đối mặt khả năng tồn tại cấm chế cường đại pháp trận, giờ phút này hai người tự nhiên đem tiền đặt cược áp tại Tần Phượng Minh trên người. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nói cái gì, chẳng qua là ánh mắt ngưng trọng nhìn trên ngọn núi, sâu trong đáy mắt là có một chút vô cùng khó hiểu ý vị ẩn hiện không ngừng. Nghĩa Liêm, người thu hung thú đi, dưới đây liền do ta ra tay. Tần Phượng Minh nhìn tại ngọn núi lớn một lát, đối với Nghĩa Liêm mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Nghĩa Liêm hơi là kinh ngạc. Trước mặt tại ngọn núi lớn bốn phía, như trước có không ít thiết nhận thụ sinh trưởng, hơn nữa những cái này thảm thực vật giống như so với đường nhỏ bên trên muốn nồng đậm một ít. Đúng, sư tôn, bất quá Nghĩa Liêm không chần chờ mảy may, lập tức đáp ứng một tiếng, làm theo rồi. Hai vị đạo hữu, các ngươi dừng thân nơi này, cái này trên ngọn núi có hay không có cấm chế, đợi Tần mỗ dò xét một phen liền cũng hiểu biết. Tần Phượng Minh không cùng hai người nhiều lời, phân phó một tiếng, liền quay người hướng về trên ngọn núi đi đến. Nhìn Tần Phượng Minh không hề thủ đoạn tế ra trực tiếp tiến vào chuẩn bị sắc bén hiện ra khóm bụi gai sinh bên trong, Dịch Ngạo ba người cũng đều hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Những cái kia nồng đậm bụi gai, bọn hắn người nào cũng hiểu biết nguy hiểm. Những cái kia bụi gai bên trên đều sinh trưởng có một chút thật nhỏ sắc bén lông tơ, chuẩn bị lông tơ tuy rằng nhìn qua hết sức nhỏ, chỉ vẹn vẹn có dài vài tấc ngắn, nhưng vô cùng sắc bén cứng cỏi. Mọi người hộ thể linh quang, căn bản là không cách nào đem những cái này bụi gai bên trên lông tơ đơn giản chống cự. Nhưng mà thanh niên tu sĩ quanh người không hiển lộ một kiện hộ vệ pháp bảo, rồi lại trực tiếp liền chui vào đã đến khóm bụi gai sinh bên trong, thật sự để cho ba người khó có thể lý giải. Nghĩa Liêm trong ánh mắt kinh ngạc chỉ là hơi chút lóe lên, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết được mình vị này sư tôn thế nhưng là thượng giới người, thượng giới tu sĩ quỷ dị thủ đoạn, ở đâu là bọn hắn những quỷ này giới tu sĩ có thể phòng đấy. Hắn giờ phút này vô cùng may mắn bản thân bái tại như thế một vị sư tôn môn hạ, đi theo tại sư tôn bên cạnh, nói không chừng bản thân liền hữu cơ sẽ phi thăng thượng giới đấy, chân chính trở thành thiên địa đại năng. Tần Phượng Minh thân hình tại khóm bụi gai xanh trên ngọn núi nhảy lên xê dịch, thân thể giống như một cái nhanh nhẹn linh viên. Đối với cái này sắc bén thiết thụ thân cành, Tần Phượng Minh nhập lại không thế nào sợ hãi. Cái này sắc bén cành, tuy rằng pháp bảo khó làm thương tổn, nhưng Tần Phượng Minh thân thể, đồng dạng có thể chống cự tiếp theo kiện nguyên anh tu sĩ phách trảm. Mà Tần Phượng Minh tại bụi gai bên trong xen kẽ, nhưng cũng không phải là lấy thân thể đi ngang chuyến bụi gai, mà là mượn nhờ một ít xê dịch thân pháp tại bụi gai trong khe hát nhảy lên mà đi. Có mạnh mẽ thân thể chống cự, vì vậy hắn nhập lại không lo lắng thân thể bị sắc bén thiết nhận thụ cành cắt làm bị thương. Nhưng coi như là như thế, Tần Phượng Minh trên người quần áo cũng phút chốc liền bị sắc bén cành tan vỡ ra, trở nên lam lũ vô cùng. Thân hình xuyên thẳng qua tại bụi gai bên trong, trong tay đã đem cái kia trước mặt pháp bản giơ cao trong tay. Không linh thanh thần mục, Tần Phượng Minh dựa vào chính là mặt này công hiệu cực kỳ bất phàm pháp bản. Ngọn núi này cao lớn, nhưng cũng không dốc đứng, dọc theo vách núi dốc thoải mà đi, Tần Phượng Minh cũng là lộ ra không phải là gian nan dường nào. Không bao lâu, Tần Phượng Minh liền dừng thân tại một mảnh đối diện nhẹ nhàng sườn núi chỗ. Dịch Ngạo hai người điển tịch quyển trục, phía trên có vài chỗ đặc thù dấu hiệu chỗ, núi này eo một nơi, đánh dấu chính là một cánh cửa. Lấy mọi người lý giải, tự nhiên có thể đoán được, cánh cửa kia hộ, phải là tiến vào bảo tàng chi địa cửa vào. Theo từng đạo ánh huỳnh quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh tâm thần bao phủ tại pháp trên bàn, không hề động làm cái gì. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh vừa vận kích phát trong tay pháp bàn tới ranh giới, còn chưa chờ hắn đối với bốn phía có sở cảm ứng thời điểm, đột nhiên một cỗ giam cầm lực lượng đột nhiên từ dưới chân dâng lên. Không chờ hắn có phản ứng chút nào, hắn chỉ cảm thấy một đoàn cuốn sạch sương mù đi dựng lên, thân thể chợt nhẹ, trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một đạo cháo bích cấm chế. A, không tốt, Tần đạo hữu tốt như sa vào đã đến một chỗ trong cấm chế rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên bị một đạo cấm chế bao phủ thời điểm, chân núi Dịch Ngạo liền kinh hô thành tiếng. Không cần Dịch Ngạo nhắc nhở, hai người khác cũng đã minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Nghĩa đạo hữu, chúng ta rất nhanh chóng tiến đến. Trịnh Nhất Thu biểu lộ biến đổi, trong miệng cấp tốc la lên. Dịch Ngạo đồng dạng gấp giọng phụ họa, rất rõ ràng, Tần Phượng Minh biến mất chỗ, phải là mọi người muốn tìm cái kia chỗ bảo tàng chi địa. Nghe được hai người lời nói, Nghĩa Liêm cũng không di động thân thể, mà là khuôn mặt hiển lộ ngưng trọng thần sắc nhìn chỗ giữa sườn núi, ánh mắt lập lòe không ngớt. Hắn đương nhiên biết được hắn sư tôn tiến vào trong cấm chế. Nhưng hắn không biết đây là Tần Phượng Minh chủ động tiến vào, vẫn là cấm chế cưỡng ép đem lôi kéo tiến vào trong đó. Nếu như nơi đó là bảo tàng chi địa, nếu như là Tần Phượng Minh chủ động tiến vào, nói không chừng Tần Phượng Minh đã tìm được cấm chế kẽ hở, tiến vào trong đó trước đi tìm bảo vật. Mà Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu hai người vội vàng muốn tiến đến, cũng chính là nghĩ tới điểm này. Mọi người chỗ đứng bất đồng, vì vậy Dịch Ngạo trong lòng hai người sốt ruột, nhưng Nghĩa Liêm rồi lại yên tâm. Hai vị đạo hữu, sư tôn bị cấm chế tạo giam cầm, chúng ta tiến đến, chưa hẳn thật là tốt sự tình, nếu như chúng ta cũng rơi vào trong đó, hai vị đạo hữu tự nhận nắm chắc được bao nhiêu phần có thể bình yên ly khai đây. Mà chỉ có ta sư tôn tiến vào cấm chế, nói không chừng sư tôn lão nhân gia sẽ tế ra cái kia cường đại uy năng đồ vật, trực tiếp liền đem cái kia cấm chế bài trừ. Mà chúng ta không biết rõ tình hình hình xuống tùy tiện tiến vào trong đó, nói không chừng tiếp theo rơi vào món đó khủng bố uy năng pháp bảo công kích tới, đến lúc đó sẽ là như thế nào tình cảnh, liền thật không là ta sư tôn có thể nắm trong tay. Biểu lộ vẻ trịnh trọng hiền lộ, Nghĩa Liêm trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Nghĩa Liêm nói như thế, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu hai người đồng thời biến sắc. Đối với Tần Phượng Minh món đó vượt qua tưởng tượng mạnh mẽ bảo uy năng, hai người chẳng qua là tưởng tượng, liền toàn thân băng hàn hiện lên. Đứng ở tại chỗ, hai người không hề nói cái gì. Chương 5087, Thạch Môn. Đây là một tòa thoáng hiện ngũ thải hà quang cấm chế chi địa, bắt đầu vừa tiến vào trong cấm chế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên siết chặt, hầu như không chần chờ chút nào, một kiện tỏa ra khủng bố năng lượng chấn động pháp bảo liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tần Phượng Minh không chút do dự nghi, liền cầm chặt một kiện huyền linh tu sĩ pháp bảo. Hắn cũng không muốn như vậy vẫn lạc tại một tòa trong pháp trận. Chỉ cần cấm chế có cường đại công kích bày ra, hắn sẽ gặp không chậm trễ chút nào tế ra trong tay cường đại pháp bảo. Hắn nhưng không tin hạ vị giao diện một tòa cấm chế, sẽ thật có thể đủ chống cự được một kiện trải qua huyền linh tu sĩ tế luyện qua pháp bảo tự bạo oanh kích. Tần Phượng Minh lo lắng rõ ràng dư thừa, quanh người cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe, nhưng cường đại công kích cũng không có xuất hiện. Tần Phượng Minh đứng ở trong khóm bụi gai, nhìn bốn phía thoáng hiện không ngừng từng sợi ánh huỳnh quang, nhíu mày tới, tay vừa nhấc, lập tức nhất đạo công kích tiện tay mà ra. Một tiếng nhẹ xùy âm thanh vang lên, công kích tùy theo xuyên qua từng sợi ánh huỳnh quang, kích xạ hướng về phía xa xa. Nhìn lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chịu buông lỏng. Lấy hắn kiến thức, lập tức kết luận, cái này một cấm chế, không công kích công hiệu tồn tại. Thu hồi trong tay pháp bảo, Tần Phượng Minh trong lòng hoàn toàn bình phục lại, lúc này mới nhìn kỹ xem nổi lên bốn phía. Giờ phút này quanh người, ngoại trừ có từng sợi cấm chế chấn động tồn tại bên ngoài, cũng không có mặt khác hiện tượng xuất hiện. Sắc bén bụi gai vẫn tồn tại như cũ, cứng rắn nham thạch tại dưới chân, hết thảy không có biến hóa. Tần Phượng Minh thân thể đi đi lại lại, xuyên qua mấy tùng bụi gai, cuối cùng dừng thân tại một chỗ cao lớn thạch môn phụ cận. Nhìn tới nơi này chính là Dịch Ngạo hai người sở muốn tìm kiếm tàng bảo chi địa. Nhìn cao lớn thạch môn, Tần Phượng Minh trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng nói. Cái này một thạch môn, phía trên không có bất kỳ phong hóa tình hình xuất hiện, chỉ là nhìn bên ngoài, căn bản là nhìn không ra kia tồn tại bao lâu thời gian. Nhìn trong tay pháp bàn, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhăn lại, cái này trên cửa đá, không có bất kỳ cấm chế hiện ra. Đứng ở thạch môn lúc trước, Tần Phượng Minh thật lâu không hề động làm. Ánh mắt lập lòe, tỏ rõ trong lòng của hắn đang tại cấp tốc cân nhắc lấy cái gì. Trọn vẹn hai ngọn trà lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới thân hình chuyển một cái, lại lần nữa đứng thẳng đã đến cấm chế biên giới chỗ. Hắn đè xuống trong lòng một mình tiến vào thạch môn ý tưởng. Tiến vào tường vẫn giới bên trong, hắn đã lấy được không ít không ngờ tới chỗ tốt. Như thế tình trạng xuống, trong lòng của hắn không hề đối với đạt được nghịch thiên chỗ tốt có bao nhiêu hướng tới ý. Hắn biết rõ, người cơ duyên không có khả năng vô hạn. Hắn đã được đến mê cốc một cây non mới mọc, có không chỗ tốt, hắn đã không hề để trong lòng cái gì. Thay vì bốc lên mạo hiểm, không bằng đem cái kia hai gã đại tu sĩ cùng một chỗ kéo tới cùng nhau mạo hiểm. Hai tay bấm niệm pháp quyết, Tần Phượng Minh tĩnh tâm bắt đầu dò xét cái này một cấm chế. Không trải qua bao lâu, Tần Phượng Minh lông mày nhíu lại, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, cấm chế này, làm sao có thể không tồn tại giam cầm lực lượng, đây chẳng phải là có thể tùy ý ra vào rồi. Cảm ứng trước mặt cấm chế một phen, Tần Phượng Minh cuối cùng làm ra một cái để cho hắn vô cùng không hiểu kết luận. Sắc mặt kinh ngạc, Tần Phượng Minh không chần chờ, vung tay lên, lập tức cái kia bộ khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt. Thần niệm phát ra, khôi lỗi trực tiếp liền tách ra trước mặt bụi gai, mạnh mẽ hướng về cháo bích cấm chế đi đến. Nhìn cấm chế không hề ngăn cản liền để cho khôi lỗi thân thể thông qua, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn vững tin, nơi này cấm chế, thật không có bất luận cái gì công kích giam cầm khả năng tồn tại. Vì vậy không chần chừ nữa, thân hình lóe lên, liền đi theo tại khôi lỗi sau lưng xuất ra cấm chế hộ vệ phạm vi. Hai vị đạo hữu, các ngươi đến đây đi, cấm chế này ở trong, chính là cái kia bảo tàng chi địa. Đứng ở cấm chế bên ngoài, Tần Phượng Minh thu hồi khôi lỗi, trong miệng lập tức truyền âm Dịch Ngạo hai người nói. Chính tại trong lòng lo lắng, nhưng lòng có băn khoăn không dám đến gần Dịch Ngạo hai người, đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, nhập lại truyền âm để cho ba người đi lên, lập tức mừng rỡ trong lòng. Bất đồng Dịch Ngạo nói, Nghĩa Liêm đã lần nữa tế ra hung thú, chạy vội hướng trên ngọn núi. Cái gì, đạo hữu nói là chỗ này nhìn qua vô cùng năng lượng đầy đủ cấm chế, không có được có bất kỳ trở ngại nào công hiệu, cũng không có công kích xuất hiện. Dịch Ngạo hai người đứng ở cấm chế ánh huỳnh quang bao phủ bên ngoài, nhìn đạo đạo ánh huỳnh quang thoáng hiện, trong miệng vô cùng giật mình nói. Bọn hắn lúc trước dò xét cái kia chỗ di tích thời điểm, thế nhưng là đã trải qua khó tả cấm chế giam cầm, trong đó càng là có không ít tu sĩ vẫn lạc tại trong đó. Mà ba người bọn họ cuối cùng tiến vào tại cái vị trí kia, cũng là đã trải qua hai năm dài đằng đẵng nỗ lực, mới phá trừ cái kia chỗ cấm chế. Hiện tại trước mặt cái này một nhìn qua vô cùng năng lượng dư thừa cấm chế, lại đối với tu sĩ không có bất kỳ uy hiếp, điều này làm cho trong lòng hai người nhất thời khó có thể tiếp nhận. Tần Phượng Minh không để ý tới hai người nghi vấn, thân hình chuyển một cái, liền tiến vào trong đó. Nghĩa Liêm nhìn thấy sư tôn dễ dàng như thế liền tiến vào ánh huỳnh quang ở trong, biểu lộ bình tĩnh xuống, cũng là không chần chờ, trực tiếp liền khu động hung thú theo sát mà vào rồi. Nhìn thầy trò hai người biến mất trước mặt, và lại để lại một con đường mòn, Dịch Ngạo hai người nhìn lẫn nhau liếc, không lại trễ nghi, cũng gấp nhanh chóng tiến vào ánh huỳnh quang bao phủ bên trong. Cảm ứng được từng sợi ánh huỳnh quang từ bên cạnh xẹt qua, Dịch Ngạo hai người biểu lộ hiển lộ vẻ giật mình. Dẫn đầu ba người, Tần Phượng Minh lần nữa đứng thẳng đã đến cao lớn thạch môn lúc trước. Nơi đây cấm chế như thế ôn hòa, cùng ban đầu ở di tích bên trong chứng kiến thế nhưng là rất là bất đồng. Cái này trên cửa đá giống như càng là không có cấm chế, cái này như thế khác thường, Tần đạo hữu phải cẩn thận nhiều hơn. Nhìn cao lớn trên cửa đá sao có một tia cấm chế khí tức hiện ra, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu cũng đều biểu lộ ngưng trọng. Dịch đạo hữu nói không sai, nơi này là có chút khác thường, bất quá chúng ta đứng thẳng nơi này bất động làm, cũng thì không được, chúng ta tiến lên. Trước đem mặt này thạch môn đẩy ra, nhìn xem bên trong đến cùng có gì quỷ dị. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, trong miệng kiên định nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu biểu lộ đồng thời chấn động, vẻ kiên nghị cũng là hiện ra. Bọn hắn lúc này đây tiến vào tường vẫn giới, mục đích chủ yếu chính là chỗ này, như là đã xuất hiện trước mặt, hai người tự nhiên sẽ không dao động cái gì. Bất đồng Tần Phượng Minh tại mở miệng cái gì, hai người không chần chờ, lập tức tiến lên, đứng thẳng đã đến cao lớn thạch môn phụ cận. Hai trong cơ thể con người pháp lực hiện ra, hai tay lay động lúc giữa, trực tiếp liền đụng vào tại trên cửa đá. A, cái này thạch môn như thế trầm trọng, ta hai người vậy mà không cách nào đem thúc đẩy. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng hai người có thể đơn giản liền đem thạch môn đẩy ra thời điểm, hai gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ cũng đều trong miệng lên tiếng kinh hô. Nhìn hai người biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra căng thẳng thần thái, Tần Phượng Minh có thể vững tin, hai người tất nhiên đã cách dùng lực lượng mất công đẩy cái này thạch môn. Hai gã đại tu sĩ vận chuyển pháp lực, cường lực đẩy cửa, lực đạo này cường đại, Tần Phượng Minh trong lòng biết được. Hai vị tiền bối, cái này thạch môn có phải là hay không ra bên ngoài mở ra đây? Tần Phượng Minh còn chưa mở miệng, đứng thẳng một bên Nghĩa Liêm đã mở miệng nói. Nghe được Nghĩa Liêm nói, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu tay dừng lại, hai tay lần nữa vận lực, bắt đầu lôi kéo thạch môn. Thế nhưng là hai người cường lực thi thuật tới, cao lớn thạch môn vẫn là không nhúc nhích. Dịch huynh tránh ra, Trịnh mỗ thi thuật công kích một cái nhìn xem. Trịnh Nhất Thu biểu lộ một dữ tợn, trong miệng quả quyết nói. Dịch Ngạo nghe nói, biểu lộ hơi là biến đổi, nhưng nhìn Tần Phượng Minh liếc, gặp hắn chẳng qua là nhíu mày, Nhập Lại không có ngăn cản Chi Ngôn nói ra, vì vậy thân hình lóe lên, liền lui tránh ra. Oanh, theo Trịnh Nhất Thu nhất đạo công kích tế ra, một tiếng nổ vang vang lên theo. Trịnh Nhất Thu ẩn chứa năng lượng cường đại nhất đạo oanh kích đụng vào tại trên cửa đá, lại chỉ là một đoàn thanh mang chợt nổi lên, cao lớn thạch môn, thậm chí ngay cả sáng ngời động một cái cũng không hiện ra. Oanh, oanh, oanh, Trịnh Nhất Thu vừa thấy, lập tức trong lòng tức giận nổi lên, hai tay vũ động, lập tức ba đạo công kích tùy theo bày ra. Nhưng mà nổ vang vang vọng bên trong, cao lớn trên cửa đá, ra bốn phía phương vị tất cả có một cái nhẹ nhàng dấu vết bên ngoài, toàn bộ thạch môn, giống như căn bản cũng không có biến hóa khác xuất hiện. Khó trách cái này trên cửa đá không có bất kỳ cấm chế bố trí, nguyên lai cái này thạch môn bản thân chính là nhất đạo cường đại cửa khẩu. Nhìn không chút sứt mẻ thạch môn, Tần Phượng Minh ánh mắt âm trầm chậm rãi mở miệng nói. Sư tôn, cái này thạch môn giống như là dùng đặc thù rèn luyện phương pháp dung luyện trước đây, chẳng qua là phía trên năng lượng khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng cứng cỏi, như trước có thể cùng cường đại pháp bảo độc nhất vô nhị. Nghĩa Liêm đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, ánh mắt nhìn xem thạch môn, đột nhiên thấp giọng mở miệng nói. Nghe được Nghĩa Liêm chi ngôn, Tần Phượng Minh quay đầu nhìn liếc Nghĩa Liêm, hơi hơi gật gật đầu, trong ánh mắt hiển lộ khen ngợi chi ý. Hắn đương nhiên trước đây liền nhìn ra cái này thạch môn cũng không phải là chân chánh vật liệu bằng đá, mà là chế tạo người dùng đặc thù tài liệu dung luyện thành thạch môn bộ dạng mà thôi. Chẳng qua là loại này dung luyện vô cùng kỳ dị, nếu như không phải là đối với luyện khí cực kỳ tinh thông người, căn bản là khó có thể phát hiện này loại này mấu chốt. Bởi vì này trên cửa đá đã không có chút nào năng lượng bảo tồn, mà luyện chế pháp bảo, coi như là không có người gia trì pháp lực, trải qua không vài vạn năm, thông thường cũng sẽ có năng lượng khí tức tán phát. Nếu như cái này thạch môn là có lẽ thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành, vậy muốn bài trừ, xem ra cũng thế tất yếu dùng luyện khí chi pháp đem dung luyện mới có thể rồi. Dịch Ngạo nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người tán phét, ánh mắt khẽ động, lập tức mở miệng nói. Thì ra là thế, Trịnh Mỗ đối với luyện khí có chút tâm đắc, Trịnh Mỗ cái này đem luyện chế một phen. Nghe được ba người lời nói, Trịnh Nhất Thu lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng lập tức nói ra. Đã có người nguyện ý thử nghiệm, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không ngăn trở, vì vậy hướng Trịnh Nhất Thu gật gật đầu. Không trì hoãn, Trịnh Nhất Thu lần nữa đứng thẳng đã đến cao lớn thạch môn lúc trước, hai tay khẽ động, liền lập tức tế ra một cái nhìn qua liền vô cùng bất phàm luyện khí lô. Luyện chế pháp bảo, nhưng cũng không phải chỉ cần cường đại anh hỏa, chủ yếu nhất là cần ẩn chứa có đặc thù phù văn lực lượng luyện khí lô lực lượng gia trì mới có thể. Tuy rằng thạch môn không có khả năng đặt luyện khí lô ở trong, nhưng khu động luyện khí trong lò cường đại phù văn lực lượng tác dụng tại trên cửa đá vẫn có thể đủ làm được. Nhìn Trịnh Nhất Thu khu động luyện khí lô dung luyện thạch môn, Tần Phượng Minh ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng cực kỳ lắc đầu. Hắn có thể vững tin, Trịnh Nhất Thu loại này dung luyện phương pháp, căn bản cũng không khả năng đối với cái này thạch môn có phần chút nào công hiệu. Quả nhiên, trải qua Trịnh Nhất Thu mấy canh giờ lâu nỗ lực, cái kia cao lớn thạch môn chưa từng có một tia khác thường xuất hiện, giống như cái kia thạch môn liền là một khối. Sư tôn, đệ tử đối với luyện khí có chút tâm đắc, cũng muốn tiến lên thử nghiệm một chút. Nhìn thấy Trịnh Nhất Thu không tấn công, Nghĩa Liêm đột nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe được Nghĩa Liêm chi ngôn, nhìn Nghĩa Liêm liếc, nhìn thấy hắn trong ánh mắt hơi có tinh mang thoáng hiện, biết được cái này tất nhiên có chút ý kiến tồn tại, vì vậy gật gật đầu, ý bảo ở trên trước. Trịnh Nhất Thu tránh ra vị trí, Nghĩa Liêm khoanh chân ngồi xuống Trịnh Nhất Thu lúc trước chỗ. Nhìn Nghĩa Liêm tế ra luyện khí lô, hai tay bấm niệm pháp quyết, tế ra anh hỏa, đánh ra pháp quyết bắt đầu dung luyện. Trịnh Nhất Thu biểu lộ bên trên hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn luyện khí tạo nghệ cũng là bất phàm, tự nhiên nhìn ra được Nghĩa Liêm thủ pháp cùng hắn vừa rồi thi triển Nhập Lại không có gì thần kỳ chỗ, như thế thi thuật, căn bản là không cách nào đối với thạch môn tạo thành mảy may tổn thương. Chương 5088, Thụ Phù Văn. Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung Nghĩa Liêm, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc hiện ra. Luyện khí, có thể nói là Tần Phượng Minh đọc lướt qua loại thứ nhất hỗn tạp nghệ, theo tu vi tăng trưởng, về sau càng là tìm hiểu không ít thượng cổ đại năng luyện khí tâm đắc cùng kỹ pháp. Tăng thêm hắn đối với phù văn tinh thông, bây giờ đang ở linh giới, Tần Phượng Minh đã đủ xưng là một đời luyện khí đại sư rồi. Vốn hắn đối với Nghĩa Liêm thi thuật cũng không có ôm quá nhiều chờ mong, thế nhưng là nhìn thấy trong tay hắn tế ra luyện khí chú ngữ phù văn, trong lòng đột nhiên có đi một tí chấn động. Nghĩa Liêm thi triển những cái kia chú ngữ, nhìn như cùng Trịnh Nhất Thu tế ra không có gì quá nhiều bất đồng, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh trong mắt, những cái kia nhìn như cực kỳ tương tự chính là phù văn chú ngữ, trong đó có không ít là Tần Phượng Minh phi thăng thượng giới sau đó mới quen thuộc nắm giữ. Tuy rằng loại này phù văn chú ngữ số lượng rất ít, nhưng cũng đã để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình. Theo Nghĩa Liêm thi thuật, Trịnh Nhất Thu trải qua mấy canh giờ không cách nào dung luyện mảy may cao lớn thạch môn, lại có một tầng mềm mại trạng thái hiện ra. Tuy rằng cái kia mảnh mềm mại hiện ra vị trí chẳng qua là một ít khối, nhưng cũng đã đủ có thể nói, Nghĩa Liêm luyện khí thủ pháp, so với Trịnh Nhất Thu cao minh hơn rất nhiều. nhìn cao lớn trên cửa đá xuất hiện biến hóa, Trịnh Nhất Thu biểu lộ hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn thi thuật mấy canh giờ, thạch môn một chút biến hóa cũng không, nhưng so với chính mình tu vi thấp rất nhiều Nghĩa Liêm, thi triển luyện khí chú ngữ cũng không cái gì bất đồng, rồi lại chỉ là một lát công phu liền để cho thạch môn đã có hòa tan dấu hiệu, cái này làm cho mình luyện khí cực kỳ tự tin Trịnh Nhất Thu, thật sự khó có thể lý giải. Nhìn khối kia mềm mại chỗ chậm rãi khuếch tán, Trịnh Nhất Thu trong lòng càng kinh ngạc. Nghĩa Liêm, người thù tay lại đi, lấy người luyện khí chi pháp, thì không cách nào phá vỡ cái này một thạch môn đấy. Ngay tại Trịnh Nhất Thu cho là mình không cách nào phá trừ thạch môn, sẽ bị người này vừa mới tiến cấp quỷ quân cảnh giới tu sĩ bài trừ thời điểm, vẫn đứng một bên, không có gì biểu tình biến hóa thanh niên đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh đột nhiên chi ngôn, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu đều là chịu khẽ giật mình. Nghĩa Liêm nghe được Tần Phượng Minh nói ra, biểu lộ rõ ràng cũng là hơi đổi, nhưng hắn không do dự, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, thu hồi trước mặt luyện khí lô. Tần đạo hữu, Nghĩa Liêm đạo hữu đã có thể cho thạch môn phát sinh biến hóa, vì sao muốn cho kia thu tay lại đây? Nhìn Tần Phượng Minh, Dịch Ngạo rõ ràng hiện ra không hiểu mở miệng hỏi. Trịnh Nhất Thu cùng Nghĩa Liêm hai người đồng dạng kinh ngạc, cũng nhao nhao mặt lộ vẻ không hiểu nhìn Tần Phượng Minh. Các ngươi có thể nhìn xem, cái kia thạch môn phát sinh biến hóa sao? Tần Phượng Minh không để ý đến ba người, mà là ngón tay thạch môn, nhàn nhạt mở miệng nói. Ba người cấp tốc quay đầu, lập tức nhìn về phía thạch môn. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, lập tức cũng đều trên mặt hiển lộ ra khiếp sợ thần sắc. Chỉ thấy giờ phút này thạch môn, nguyên lai Nghĩa Liêm thi thuật chỗ, căn bản cũng không có một tia biến hóa. Nếu như không phải là mọi người vững tin, vừa rồi tại cái vị trí kia quả thật bị dung luyện một phen, thật sự sẽ cho rằng căn bản là không người thi thuật qua. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên nhìn thấy thạch môn như thế trạng thái, Nghĩa Liêm không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn như là đã hòa tan thạch môn, tự nhiên sẽ không đúng thạch môn làm một ít tay chân, hắn rõ ràng nhớ kỹ mình đã đem khối kia đã hòa tan thạch môn chất liệu cường lực tách ra tại thạch môn cứng rắn chỗ, nhưng bây giờ, vừa vặn bị hắn làm ra một cái hố nhỏ chỗ, đã lần nữa bị lau sạch. Nghĩa Liêm, của ngươi luyện khí chú ngữ phù văn đối với cái này thạch môn chất liệu có chút hiệu quả không giả, thế nhưng là cái này thạch môn chất liệu vô cùng đặc thù. Chỉ cần không đúng kia thi thuật, liền sẽ tự động lấp đầy. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong miệng chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh nói, ba người cũng đều hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Như đúng như Tần Phượng Minh nói, vậy bọn họ chẳng phải là không cách nào đem cái này thạch môn đã phá vỡ. Mắt thấy bảo vật tại trước mắt, nhưng là sờ không thể thành, như thế sự tình, để cho mọi người thật sự vô cùng dày vò. Nhìn thấy ba người bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh không nói cái gì, mà là phất tay đem không còn bạch ngọc giản xuất ra, bắt đầu ở phía trên khắc họa lên đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác như thế, ba người liền giật mình, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Trọn vẹn một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới thu hồi ngọc giản, phất tay đem đưa đến Nghĩa Liêm trước người. Nghĩa Liêm, đem ngươi ngọc giản này bên trên nội dung tìm hiểu, sau đó thuần thục sau đó, lại đối với cái này thạch môn thi thuật một phen, có lẽ sẽ có làm cho công hiệu. Ngọc giản tống xuất, Tần Phượng Minh nhàn nhạt lời nói cũng theo đó nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh nói, ba gã tu sĩ đồng thời vì một trong sững sờ. Ánh mắt giật mình nhìn Tần Phượng Minh, ba người vô cùng nghi hoặc, Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ cực cao là mọi người biết đấy, nhưng bây giờ lại muốn chỉ điểm Nghĩa Liêm luyện khí nhất đạo, cái này vô cùng nói không được. Nếu như nói trước mặt thanh niên luyện khí tạo nghệ cũng không bình thường, có nắm chắc dùng luyện khí thủ đoạn hòa tan thạch môn, ở đâu còn phải dùng tới mượn danh nghĩa Nghĩa Liêm tay, trực tiếp tiến lên thi thuật liền có thể. Nghĩa Liêm chỉ là hơi chút trì trệ, liền lập tức thò tay nhận lấy ngọc giản. Không chần chờ, lập tức xếp bằng ở đương tràng. Nếu muốn bài trừ cái này thạch môn, Tần Phượng Minh chỉ cần nguyện ý thi thuật, đương nhiên có thể làm được. Chẳng qua là hiện tại thời gian đầy đủ, hắn cũng có ý tải bồi Nghĩa Liêm, vì vậy mới vẽ vời cho thêm chuyện ra giao cho Nghĩa Liêm đi làm. Nhìn thấy Nghĩa Liêm không chần chờ liền bắt đầu tìm hiểu, Dịch Ngạo hai người tự nhiên sẽ không nhiều lời nữa cái gì. Thời gian chậm rãi qua, thoáng qua chính là 3 tháng lâu. Cao lớn thạch môn lúc trước 4 người ngồi xếp bằng, hết thảy hiện ra phải vô cùng yên tĩnh. Không có bất kỳ một người nói chuyện. Bắt đầu mấy ngày, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu còn thỉnh thoảng trợn mắt nhìn liếc Nghĩa Liêm, về sau, hai người liền trực tiếp khép kín hai mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, đã bắt đầu riêng phần mình bế quan. Tần Phượng Minh tuy rằng không cần phải bế quan, nhưng trong lòng của hắn đã từ từ tiêu hóa lấy lúc trước cùng Âm La Thánh Chủ cái kia bộ thần niệm thân thể tán phét lời nói. Hắn càng nghĩ càng là cảm giác năm đó thời đại kia làm cho người ta huyết mạch sôi trào, cái loại này tam giới đại loạn dưới tình hình, tuy rằng khắp nơi gió tanh mưa máu, nhưng khi thì vô luận tài nguyên hay là tu luyện công pháp đều là hiện tại không cách nào so sánh đấy. Cũng chính bởi vì lúc ấy tài nguyên cực phong phú, mới tạo cho, sáng tạo ra, lúc kia đại thừa tồn tại rất nhiều. Mà cũng chính bởi vì tiên giới chi thuật rất nhiều, mới có thể để cho khi đó đại thừa có thể dùng kỳ dị phương pháp tồn tại sống đến bây giờ. Hồi tưởng đã từng là gặp phải một ít đại thừa, Tần Phượng Minh càng phát ra cảm giác cận đại một ít đại thừa bảo vệ tính mạng bí thuật thiếu thốn. Cho dù có một ít tránh né thiên kiếp thủ đoạn, cũng khó có thể lâu dài có hiệu quả. 3 tháng thời gian trôi qua, lại 3 tháng thời gian trôi qua. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, Nghĩa Liêm tìm hiểu ngày đó bên trong ngọc giản sắc mặt, sợ là ít nhất phải cần nhiều năm luôn. Nhưng mà vừa vặn đi qua nửa năm mà thôi, ngồi ngay ngắn bất động Nghĩa Liêm, đột nhiên thân hình đứng lên. Sư tôn, đệ tử đã tìm hiểu cái mảnh này ngọc giản phù văn, hiện đang thi triển một lần, mời sư tôn kiểm nghiệm một cái có hay không chính xác. Nghĩa Liêm khom người thi lễ, trong ánh mắt hiển lộ lấy khó có thể áp chế sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng vậy, ngộ tính của ngươi vẫn còn ta dự kiến bên trên, vô cùng khó được. Tốt, ngươi thi thuật đi. Nghe nói đến Nghĩa Liêm chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng đột nhiên dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đối với Nghĩa Liêm tại phù văn bên trên ngộ tính, cũng là rất là kinh hỉ. Những cái này phù văn, tuy rằng không là linh giới những cái kia cực kỳ cao thâm phù văn, vốn lấy Tần Phượng Minh nhận thức, có thể tiêu phí 1 năm thời gian liền đem tìm hiểu người, cũng đã coi như là ngộ tính cực cao. Hắn như thế cũng thật không ngờ, Nghĩa Liêm vậy mà chỉ là hao tốn nửa năm thời gian, liền đem chút ít phù văn tìm hiểu nhập lại quen thuộc. Đây là hắn đã gặp cấp thấp tu sĩ bên trong, ngộ tính cái thứ nhất cao như thế cảm giác người. Tần Phượng Minh thân cận hoặc là bằng hữu, hậu bối bên trong, thông minh tư chất tuyệt hảo không ít người, hơn nữa đối với hỗn tạp nghệ tinh thông người cũng không ít, thế nhưng là đối với phù văn có thể đạt tới Nghĩa Liêm đấy, chưa từng có một người. Nhìn Nghĩa Liêm, Tần Phượng Minh ánh mắt kinh hỉ bày ra, trong lòng đột nhiên chịu đại động. Dịch Ngạo hai người đối với Nghĩa Liêm tìm hiểu thấu cái gì phù văn cũng không để tâm, bọn hắn giờ phút này dè chừng đấy, là Nghĩa Liêm có hay không có thể dùng Tần Phượng Minh dạy dỗ phù văn bài trừ mất trước mặt Thạch Môn. Nhìn Nghĩa Liêm lần nữa dừng thân tại Thạch Môn lúc trước, bắt đầu lại lần nữa tế ra luyện khí lô, hai người ánh mắt cũng hiện ra mấy phần vẻ khẩn trương nhìn chăm chú Nghĩa Liêm dâng lên. Tần Phượng Minh giờ phút này biểu lộ bình tĩnh, không một tia khác thường. Cái kia Thạch Môn chất liệu, hắn cũng sớm đã biết được. Mà với hắn phù văn tạo nghệ, càng là biết được phân giải pháp bảo chất liệu thủ đoạn, nếu muốn chẳng qua là đem cái này Thạch Môn hòa tan, thật sự không phải là việc khó. Tuy rằng Nghĩa Liêm tham ngộ phù văn thực sự không phải là vậy cũng lấy phân giải pháp bảo cường đại phù văn, nhưng cũng là Tần Phượng Minh chuyên môn là luyện hóa cái này Thạch Môn chuẩn bị. Công hiệu tự nhiên không có sai lầm. Theo Nghĩa Liêm thi thuật, Dịch Ngạo hai người đột nhiên sắc mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vẹn vẹn thi thuật mười mấy hô hấp, cao lớn cứng rắn Thạch Môn liền có một khối hơn một xích lớn phương vị xuất hiện mềm mại hình thái, hơn nữa theo Nghĩa Liêm thi thuật, khối kia phương vị càng phát mềm mại. Vẹn vẹn chén trà nhỏ lâu, cái kia mềm mại chi địa cũng đã biến thành chất lỏng hình thái. Theo Nghĩa Liêm một đạo pháp quyết tế ra, cái kia chỗ đã biến thành chất lỏng Thạch Môn chất liệu, đột nhiên chảy xuôi mà động, hình thành nhất đạo dịch nhờn, hướng về Thạch Môn phía dưới chảy xuôi mà đi rồi. Chất lỏng chảy xuôi, một cái lỗ thủng cũng theo đó xuất hiện ở trên cửa đá. A, Thạch Môn bị rung ra nhất đạo lỗ thủng, đột nhiên nhìn thấy lỗ thủng xuất hiện, Trịnh Nhất Thu kinh hô thanh âm cũng vang lên theo tại đương tràng. Thời khắc này Nghĩa Liêm cũng là đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân đều tràn ngập hưng phấn chi ý. Hắn tuy rằng sùng bái Tần Phượng Minh, thế nhưng là cũng thật không ngờ những cái này phù văn công hiệu lại to lớn như thế. Trong lòng vô cùng hưng phấn, Nghĩa Liêm thi thuật càng là toàn lực, từng đạo phù văn thoáng hiện tới, từng cái một lỗ thủng cũng theo đó xuất hiện ở trên cửa đá. Vẹn vẹn hơn một canh giờ, chừng hơn một xích dày cao lớn trên cửa đá, liền xuất hiện một cái nửa trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Tốt rồi, cái này một lỗ thủng đã đủ để cho chúng ta tiến vào trong đó. Nhìn lỗ thủng cuối cùng kết nối thành phiến, Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, trong miệng ngăn trở Nghĩa Liêm lần nữa thi thuật. Nghĩa Liêm đứng người lên hình, trên khuôn mặt mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng cảm giác hưng phấn như trước tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nghĩa Liêm, ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai chúng ta lại tiến vào trong đó. Nhìn Nghĩa Liêm biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng không tiến lên, mà là trong miệng lạnh nhạt nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu rõ ràng biểu tình ngưng trọng. Hai người tự nhiên muốn sớm chút vào sơn động bên trong, tìm kiếm được bên trong quý trọng đồ vật. Nhưng mà Tần Phượng Minh nếu như nói, hai người bọn họ coi như là còn muốn sớm chút tiến vào, cũng đành phải ngoan ngoãn dừng lại. Nghĩa Liêm đè xuống kích động trong lòng, bắt đầu toàn lực khôi phục lên bản thân trạng thái. Mặc dù chỉ là thi thuật một thời gian, thế nhưng là Nghĩa Liêm trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng cũng đã bị trắng trợn tiêu hao. Tần Phượng Minh truyền thụ cho phù văn tuy rằng không phải là tiên giới phù văn, thế nhưng là cũng không thể tầm thường so sánh, cần phải hao phí cố hết sức mới có thể khu động. Nếu không cũng không có khả năng có công hiệu cường đại như thế rồi. Tốt rồi, hiện tại chúng ta hãy tiến vào cái này một bên trong động đạo, bên trong mặc kệ có gì bảo vật, chúng ta 4 người chia đều, nghĩ đến hai vị đạo hữu không có bất kỳ dị nghị gì đi. Một ngày sau, Tần Phượng Minh đứng dậy, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Chương 5089, sân nhỏ cung điện. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu lập tức sảng khoái chấn động, thế nhưng là nghe được Tần Phượng Minh nửa câu sau nói, biểu lộ bên trên, đột nhiên đồng thời xuất hiện âm trầm chi ý. Lúc trước hai người bọn họ cùng Tần Phượng Minh nói minh bạch, đoạt được đồ vật ba người chia đều, hiện tại Tần Phượng Minh lại muốn bốn người chia đều, cái này tại sao có thể không cho thân vì lần này Tầm Bảo Thành chủ đạo địa vị hai người sinh ra bất mãn. Như thế, hai vị đạo hữu không đồng ý sao? Không đồng ý cũng được, phía dưới kia hai vị đạo hữu trước tiên có thể tiến vào động đạo, đoạt được đồ vật, Tần Mỗ sẽ không cần hai vị đạo hữu mảy may. Lấy một năm trong khi, một năm sau đó, Tần Mỗ thầy trò lại tiến vào trong đó, đến lúc đó liền nhìn mọi người thủ đoạn. Tần Phượng Minh nhìn thấy hai người biểu lộ bên trên mỉm cười, lập tức tiếp tục lái miệng nói. Chợt nghe Tần Phượng Minh lời ấy, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu biểu lộ lần nữa biến đổi. Để cho hai người bọn họ trước khi tiến vào phương hướng động đạo, không khác để cho hai người bọn họ đi chịu chết. Chỉ là trước mặt cánh cửa đá này, liền đã không phải là hai người bọn họ có thể bài trừ đấy. Bên trong động đạo còn có cấm chế nguy hiểm, có thể nói không hề hoài nghi. Tần đạo hữu nói quá lời, lần này chúng ta có thể nhanh như vậy liền tìm đến nơi này chỗ bảo tàng chi địa, có thể nói là Nghĩa Liêm đạo hữu lực lượng một người. Cánh cửa đá này bài trừ, cũng là Nghĩa Liêm đạo hữu cư công chí vĩ, ta bọn bốn người chia đều, là một chút vấn đề cũng không có đấy. Dịch Ngạo chỉ là biểu lộ hơi sự tình biến đổi, liền lập tức cực kỳ khách khí mở miệng, đồng ý Tần Phượng Minh nói. Nghe được Dịch Ngạo nói như thế, Tần Phượng Minh nhìn hai người liếc, biểu lộ bên trên không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù đối với tại chỗ này bảo vật không ôm cái gì chờ mong, thế nhưng là hắn cũng không thể để bạc đãi đệ tử của mình. Tốt lắm, chúng ta liền cùng nhau dò xét cái này một động phủ, nhìn xem cổ tu di lưu tại nơi đây cái gì. Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, lời nói ra, thân hình lóe lên, dĩ nhiên lời đầu tiên tiến vào thạch môn ở trong. Ba người nối đuôi nhau mà vào, người nào cũng không có trì hoãn nữa. Đây là một cái vô cùng cao lớn rộng lớn động đạo, bên trong đen kịt vô cùng, động đạo khúc chiết. Oai oai níu níu hướng về lòng núi ở chỗ sâu trong mà đi. Động đạo thạch bích bóng loáng, mặc dù không có đào búa bổ chém dấu vết, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được nơi này là con người làm ra sáng lập đấy. Đứng thẳng đạo trong sơn động, Tần Phượng Minh thần thức chậm rãi thả ra, trong lòng cảnh giác chi ý cũng lớn là dâng lên. Bởi vì bắt đầu vừa tiến vào cái này bên trong động đạo, hắn liền cảm ứng được một cỗ vô cùng âm trầm âm hàn khí tức, như thế khí tức cùng Dịch Ngạo bọn người trên thân khí tức cực kỳ giống nhau. Nơi đây như thế giống như này đậm đặc quỷ đạo khí tức, Tần đạo hữu phải cẩn thận nhiều hơn. Tu luyện quỷ đạo công pháp người, tự nhiên đối với cái này loại khí tức rất chi tiết, vì vậy Dịch Ngạo ba người cũng đều biểu lộ trầm xuống, trong miệng cũng là gấp giọng nói. Trọn vẹn đứng yên chén trà nhỏ thời gian lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới thân thể khẽ động, hướng về phía trước chậm rãi đi. Tuy rằng đen kịt, nhưng thần thức lại có thể dọc theo đi, đồng thời trong tay pháp bàn một mực kích phát, vì vậy Tần Phượng Minh đối với cái này trong sơn động cấm chế, ngược lại cũng không phải là lo lắng quá mức. Bước chân chậm rãi về phía trước, bốn người người nào cũng không có vội vàng đi về phía trước. Cái này một động đạo tuy rằng uốn lượn khúc chiết, thế nhưng là cũng không xa xôi, chỉ là vượt qua ba đạo ngoặt, một tòa cao lớn rộng lớn động phủ liền xuất hiện ở bốn người trước mặt. Nói là động phủ, cũng không chính xác, bởi vì này chỗ ngồi chừng ngàn trượng rộng trong sơn động, có một mảnh sân nhỏ tồn tại, trong sân, một tòa cao lớn cung điện ngật đứng ở trong đó. Cái này một viện rơi tu kiến cực kỳ khí phái, ngoại vi là cao lớn tường viện. Chừng mấy trượng cao tường viện dùng đá xanh dựng, bức tường xuôi theo càng là dùng nào đó màu đen nham thạch cấu thành. Trên vách tường điêu khắc một vài bức bích họa hiện ra chính là vô số cỗ hình tượng vô cùng kinh khủng âm ti quỷ vật. Vô số cỗ quỷ quái sôi nổi trên vách tường, bỗng nhiên nhìn, giống như tồn tại đang sống. Mà tại một mặt cao lớn bên trên tường phủ, một tòa cao cửa đại viện đứng vững. Cửa sân trước có thềm đá tương liên, nhìn từ đàng xa trong sân cao lớn cung điện, bốn người cũng đều bị cung điện này xa hoa làm cho rung động. Trong sân cao lớn cung điện, phía trên giường cột chạm trổ, các loại thoáng hiện kỳ dị ánh huỳnh quang kỳ dị tinh thạch khảm nạm ở trên, chỉ là nhìn từ đàng xa xem, liền làm cho người ta một loại to lớn hùng tráng, vô cùng nghiêm túc trang trọng cảm giác hiện lên. Tại đây đen kịt trong sơn động, đột nhiên xuất hiện như thế một tòa cung điện, để cho bốn người nhất thời đều sững sờ tại chỗ, một cỗ đáy lòng hiện lạnh sợ hãi cảm giác vội ùa mà hiện. Bởi vì bốn người cũng đều thấy rõ, tại cao lớn trên cửa viện, có hai cái thoáng hiện âm u tia sáng sang biết chữ to hiện tại quỷ mộ. Sơn động rộng lớn, chút nào âm thanh cũng không, nhưng trong lòng bốn người đầu cũng đều cảm nhận được một cổ áp lực khí tức bao phủ toàn thân. Bốn người đứng yên chừng hai ngọn trà lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới lên tiếng nói, xem ra cái này một cung điện, liền là chân chánh tàng bảo chi địa. Chẳng qua là không biết cái này, quỷ mộ, giải thích như thế nào. Đối với âm ti quỷ vật, bốn gã người tu tiên tự nhiên sẽ không thật sự sợ hãi. Thế nhưng là ở chỗ này bỗng nhiên nhìn thấy như thế một tòa cung điện, trong lòng còn chưa phải miễn có chút run run. Ba người nhìn nhau, trong ánh mắt cũng đều phải không minh chi ý. Mặc kệ chỗ này sân nhỏ bên trong cung điện có gì quỷ dị, chúng ta cũng muốn đi vào nhìn một phen. Thật lâu, Dịch Ngạo biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói. Trịnh Nhất Thu bộ mặt cơ bắp căng thẳng, nhìn qua có chút dữ tợn, trong miệng cũng là âm lệ phụ họa nói. Hai người bọn họ thế nhưng là trải qua mấy chục năm chuẩn bị mới rút cuộc đã tới nơi đây, đối mặt bảo tàng chi địa, đoạn là không có không tiến vào chi lý. Tốt, chúng ta liền tiến lên nhìn một phen. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong miệng đáp ứng một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về sân nhỏ chi địa mà đi rồi. Không có bị bất kỳ trở ngại nào, bốn người liền đến cao cửa đại viện trước thềm đá phụ cận. Cái này hai cái pho tượng, giống như là truyền thuyết âm ti trong đầu trâu mặt ngựa. Tại cửa sân đứng sừng sững như thế hai tòa tượng đá bảo vệ cửa, cũng là có một phong cách riêng rồi. Nhìn cửa sân dưới thềm đá đứng sừng sững hai tòa chừng hai trượng độ cao pho tượng, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, trong miệng nghi ngờ mở miệng hỏi. Nghe đồn rằng, âm ti đầu trâu mặt ngựa chính là câu hồn quỷ sứ, nhưng nhiếp thiên hạ sinh hồn. Nơi đây vậy mà dùng kia hai vị canh cổng hộ viện, thật sự quỷ dị. Bất quá kia câu chính là sinh hồn, chúng ta đã sớm không hề thuộc về sinh hồn liệt kê, coi như là kia là quỷ sử dụng, cũng là không thể đơn giản câu chúng ta hồn phách đấy. Nhìn đối mặt hai tòa pho tượng, Dịch Ngạo trong miệng chậm rãi nói ra. Nơi đây lộ ra quỷ dị, kỳ thật coi như là mọi người là người tu tiên, cũng không miễn sinh ra sợ hãi. Bởi vì âm ti quỷ phủ truyền lưu cực lớn, vô luận là thế gian vẫn là tu tiên giới, đều có thật nhiều nghe đồn. Nhưng mà vô luận thế gian vẫn là tu tiên giới, người nào cũng không có chính thức tiến vào âm ti quỷ phủ. Hừ, quản hắn cái gì đầu trâu mặt ngựa, quỷ mộ âm trạch, nếu như tìm đến nơi này, chúng ta liền xông vào dò xét một phen. Trịnh Nhất Thu mặt lộ vẻ dữ tợn, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói. Hắn lời ấy tuy rằng hung lệ, thế nhưng là ai cũng trong lòng minh bạch, Trịnh Nhất Thu kỳ thật trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Chỗ này sân nhỏ vốn là lộ ra quỷ dị, trong sân có một chút quỷ khí tỏa ra, những quỷ này tức giận, cùng bọn họ công pháp tu luyện thả ra khí tức rất là tương tự. Chỉ dựa vào điểm ấy, liền đủ làm cho người ta đối với viện này rơi sinh ra kiêng kỵ chi ý. Tần đạo hữu, cái này hai tòa pho tượng, còn có không ổn tồn tại có ở đây không? Dịch Ngạo ánh mắt âm trầm, nhìn hai cỗ pho tượng một lát, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh tra hỏi. Hắn thân là quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, thần thức dò xét cái này hai pho tượng, cũng không cảm giác được không ổn. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng. Pho tượng kia khoảng cách gần như vậy đều không có bất kỳ cấm chế khí tức hiện ra, nói rõ kia cũng không còn có cấm chế. Bất quá kia có hay không có mặt khác quỷ dị, Tần Mỗ cũng là phán đoán không xuất ra. Tần Phượng Minh nhìn trong tay pháp bàn, ánh mắt cũng là ngưng trọng vô cùng. Bất quá chứng kiến pháp trên bàn không có chút khác thường, vì vậy phán đoán nói. Cái này pháp bàn, trải qua hắn những ngày này nghiên cứu, cái này công hiệu cực kỳ bất phàm, đối với phù văn chú ngữ khí tức, có thể nói cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần có khí tức hiện ra, bỏ chạy không trốn kia cảm ứng. Pho tượng không cấm chế, cái này trên cửa viện phải có cấm chế tồn tại đi. Lướt qua pho tượng, Dịch Ngạo nhìn về phía trên thềm đá cao cửa đại viện, trong miệng hỏi lần nữa. Có thể bố trí ra cái kia cứng cỏi thạch môn tồn tại, nơi này sân nhỏ, không có khả năng không cấm chế tồn tại. Tuy rằng hắn không cảm ứng được cấm chế khí tức tỏa ra, thế nhưng là hắn không tin nơi đây cũng không có cấm chế. Nhưng mà để cho ba người kinh ngạc là, Tần Phượng Minh rất sung sướng hồi đáp, viện này cửa bên trên tường phủ, đều không có bất kỳ cấm chế tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh tin tưởng vững chắc chi ngôn, ba người cũng đều biểu lộ biến đổi, trong mắt hiện ra vẻ không tin. Ba người đều nhìn Tần Phượng Minh trong tay pháp bàn, tuy rằng không biết pháp bàn là vật gì, thế nhưng là ba người cũng hiểu biết, cái này nhất pháp bàn, một mực ở Tần Phượng Minh trong tay, mỗi đến một chỗ, Tần Phượng Minh sẽ gặp cách dùng bàn khảo thí một phen. Tần đạo hữu, cái này pháp bàn có hay không có không cảm ứng được cấm chế sao? Dịch Ngạo nhăn mày lại, trong miệng chậm rãi nói. Hắn không tin tòa cung điện này trong sân không cấm chế, vì vậy hắn mới có hỏi cái này. Đạo hữu yên tâm, viện này cửa trên vách tường có hay không có cấm chế, Tần Mỗ có 10 phần vững tin, Tần Mỗ phán đoán có không cấm chế, không chỉ có là bằng vào trong tay pháp bàn. Tần Phượng Minh vô cùng chắc chắc, nhìn thấy Tần Phượng Minh không hề hoài nghi nói, Dịch Ngạo sắc mặt không hề hiện ra do dự chi sắc, nếu như viện này rơi ngoại vi không cấm chế, chúng ta đây hãy tiến vào trong nội viện đánh giá. Đối với cấm chế, nếu như không có Tần Phượng Minh ở bên, bọn hắn thế tất sẽ trực tiếp ra tay công kích khảo thí, nhưng kiến thức qua Tần Phượng Minh cấm chế tạo nghệ về sau, đối với Tần Phượng Minh lời nói, có thể nói là vô cùng tin tưởng vững chắc. Không đều Tần Phượng Minh khởi hành, Dịch Ngạo đã thân hình thoát một cái, trực tiếp liền đến cao cửa đại viện lúc trước. Nhìn thấy Dịch Ngạo không chậm trễ chút nào vượt lên trước mà đi, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là lóe lên. Nhưng chỉ là phút chốc, Tần Phượng Minh liền biết được Dịch Ngạo chi ý. Hắn cử động lần này tự nhiên không phải là muốn cướp đi trước cướp đoạt bảo vật, chẳng qua là muốn tại Tần Phượng Minh trước mặt cho thấy, bọn hắn đối với Tần Phượng Minh là phi thường tín nhiệm. Cử động lần này tự nhiên cũng là Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu có thể làm được. Bởi vì hai người tự nhận không phải là Tần Phượng Minh một người địch, biểu hiện đối với Tần Phượng Minh không hề địch ý, và lại tương đối tín nhiệm, mới là hai người giờ phút này đặt chân gốc rễ. Dịch Ngạo thò tay, nhẹ nhàng đụng vào tại cao lớn trên cửa viện. Mọi người nín thở ngưng thần nhìn, người nào cũng không có mở miệng nói cái gì. Theo Dịch Ngạo lực đạo dâng lên, chỉ thấy cao lớn dày đặc khí phái đại môn, phát ra một hồi thanh thúy cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, chậm rãi mở rộng tại trước mặt mọi người. Phía trên này quả thật không có cấm chế. Dịch Ngạo ánh mắt buông lỏng, trở lại giáng xuống chúng nhân nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thân hình di động, chậm rãi đi tới trước cửa. Nhìn chăm chú nhìn hướng trong sân, tuy rằng một mảnh đen nhánh, thế nhưng là tất cả mọi người vẫn là rõ ràng gặp được trong sân tình hình thực tế. Trong sân đá vuông cửa hàng đấy, trừ xa xa cao lớn cung điện, toàn bộ sân nhỏ không có bất kỳ trang trí đồ vật. Cái này trong sân đồng dạng không hiển lộ bất kỳ cấm chế gì khí tức, bất quá viện này rơi nhìn qua có chút khó hiểu cảm giác, vì vậy hay là muốn cẩn thận một chút. Lưu lại một lát, Tần Phượng Minh khẽ cau mày mở miệng nói. Hắn không cảm ứng được bất kỳ cấm chế gì khí tức, nhưng trong lòng có một chút kỳ dị chấn động cảm giác. Nếu như không cấm chế, chúng ta liền vào trong đó. Lúc này đây, Trịnh Nhất Thu rồi lại đoạt mở miệng trước nói. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình đã hướng về cửa sân ở trong cất bước mà đi rồi. Chương 5090, Khô Lâu hiện thân. Trịnh đạo hữu chậm đã, ngay tại Trịnh Nhất Thu thân hình khẽ động, ý định tiến vào đại môn ở trong thì, Tần Phượng Minh ngăn trở thanh âm cấp tốc vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cỗ kình lực tùy theo bao bọc tại Trịnh Nhất Thu trên thân thể. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường hãn lực đạo bao bọc thân thể, Trịnh Nhất Thu đáy lòng đột nhiên phát lạnh. Hắn chỉ cảm thấy lúc này cổ lực đạo tới, trước người giống như đột nhiên xuất hiện một mặt cực lớn tường đá, khó có thể lại đi về phía trước một bước. Đồng thời trong cơ thể pháp lực giống như bị một cỗ kỳ dị lực lượng trực tiếp cản trở một cái. Cảm ứng đến tận đây, Trịnh Nhất Thu trong đầu đột nhiên không còn, giống như thân thể đều không hề là của mình. Hắn tuy rằng trong lòng biết được bên cạnh thanh niên tu sĩ thủ đoạn cường đại khó dò, mình đã xa không là đối thủ đối phương. Thế nhưng là giờ phút này thân thể sẽ tới, vẫn là trong lòng hiện lên nổi lên hoảng sợ chi ý. Tần đạo hữu chẳng lẽ phát hiện cái gì hay sao? Dịch Ngạo ánh mắt lập lòe, nhìn trống trải sân nhỏ nói. Hắn giờ phút này cái gì cũng không có cảm thấy, trước mặt sân nhỏ không có chút nào cấm chế khí tức hiển lộ, cũng không có bất kỳ kỳ dị tình cảnh bố trí, toàn bộ sân nhỏ trừ bằng phẳng đá vuông, không có bất kỳ vật phẩm. Không, cái này trong sân trừ cái loại này âm hàn quỷ đạo âm khí tràn ngập bên ngoài, không có chút nào cấm chế khí tức. Nhưng chính là điểm này, Tần Mỗ mới cảm giác ngoài ý muốn. Nơi này âm khí rõ ràng so với bên ngoài muốn nồng đặc gấp 2-3 lần, như thế nồng đặc âm khí vì sao ngưng tụ hơn thế, này mới khiến người kinh ngạc. Tần Phượng Minh thần thức tập trung trước mặt trống trải sân nhỏ, trong miệng trầm giọng nói. Tu sĩ tu luyện, bản thân tán phát quỷ đạo khí tức, cùng trời địa âm tức giận năng lượng tuy rằng thuộc tính giống nhau, nhưng cả hai vẫn còn có chút rất nhiều bất đồng. Đúng là căn cứ vào này, Tần Phượng Minh mới đúng cái này trong sân quỷ đạo khí tức vô cùng cảnh giác. Đạo hữu nói là, cái này trong cung điện khả năng còn có cường đại âm quỷ đồ vật hay sao? Mọi người đều là người tâm tư kín đáo, liền lập tức muốn rõ ràng Tần Phượng Minh chi ý. Âm quỷ đồ vật, sẽ không có, nơi đây cũng không phải bị che lấp chỗ, thiên địa pháp tắc đủ bao phủ, cho dù có âm quỷ đồ vật, cũng thế tất sẽ bị thiên kiếp đuổi giết. Nơi đây cung điện hoàn hảo, không trải qua thiên kiếp dấu vết, tự nhiên không có khả năng có cường đại quỷ vật tồn tại. Cụ thể như thế nào, thật sự khó có thể rõ ràng. Tần Phượng Minh ánh mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu, nhíu mày, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Đối với cái này quỷ dị không biết chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác xuống, phải không muốn tiến vào trong đó. Bởi vì hắn tổng cảm giác có một loại khí tức nguy hiểm quanh quẩn trong lòng. Ba người nghe được Tần Phượng Minh nói, biểu lộ không khỏi cũng đều lần nữa ý sợ hãi hiện lên. Giờ phút này ba người, đối với Tần Phượng Minh lời nói không có chút nào hoài nghi, để cho Tần Phượng Minh đều sinh ra sợ hãi, không dám bước vào một bước. Viện này rơi, thực tiếp theo là đầm rồng hang hổ rồi. Sư tôn, đệ tử nơi này có một cỗ khôi lỗi, có thể tiến vào sân nhỏ tìm tòi cuối cùng. Bốn người đứng thẳng trước cửa hồi lâu, bên cạnh Nghĩa Liêm đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Nghĩa Liêm chi ngôn, Dịch Ngạo lập tức vui mừng lên tiếng, Nghĩa Liêm đạo hữu có khôi lỗi bên người, chính dễ dàng để cho thử một lần. Mắt thấy bảo vật phía trước, hắn đã chẳng quan tâm khách khí cái gì. Này là khôi lỗi, không biết là ngươi luyện chế, vẫn là đổi đồ vật. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem Nghĩa Liêm trong tay một cỗ khéo léo khôi lỗi, sắc mặt khẽ biến thành là khẽ động, mở miệng hỏi. Bẩm báo sư tôn, đây là đệ tử để trong lòng đấu giá hội trong đấu giá đồ vật, chẳng qua là một cỗ quỷ soái hậu kỳ đồ vật, hiện tại đã không có bao nhiêu chỗ dùng. Nghĩa Liêm cúi người hành lễ, trong miệng hồi đáp, nghe được Nghĩa Liêm trả lời, Tần Phượng Minh hai mắt ở trong thần thái hơi là tối sầm lại, nhưng không nhiều lời, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không phản đối, Nghĩa Liêm lập tức vung tay lên, trong tay cái kia bộ khéo léo tượng người ứng với tay bay ra, một đoàn năng lượng thoáng hiện, liền lập tức biến thành một danh tự 6-7 thước cao hình người đồ vật. Này là khôi lỗi, toàn thân khí thức cũng không đậm đặc, cảnh giới chỉ có kết đan hậu kỳ, vốn lấy Tần Phượng Minh ánh mắt, vẫn là liếc nhìn ra, này là khôi lỗi sử dụng chất liệu thật cũng không bình thường, tại hạ giới giới trên mặt, có thể luyện chế ra như thế khôi lỗi, cũng nói cái kia luyện chế người tạo nghệ không thấp. Chẳng qua là này là khôi lỗi không phải là Nghĩa Liêm luyện chế đồ vật, để cho Tần Phượng Minh trong lòng có chút thất vọng. Theo khôi lỗi đứng yên xác định tại đại môn ở trong, Tần Phượng Minh bốn người cũng đều thần sắc ngưng trọng, tập trung tại toàn bộ trong sân, không dám có chút khinh tâm. Nghĩa Liêm, người khu động khôi lỗi, trực tiếp hướng về trong sân đi đến. Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, trực tiếp phân phó lên tiếng nói. Đúng, sư tôn. Nghĩa Liêm không chần chờ chút nào, thần niệm khẽ động, khôi lỗi chậm rãi cất bước về phía trước. Nhìn khôi lỗi từng bước một hướng về trong sân đi đến, Tần Phượng Minh bốn người tất cả từ trong cơ thể nộ pháp lực hiện ra, làm ra tùy thời chuẩn bị ứng biến chuẩn bị. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, ngay tại khôi lỗi cất bước hướng về trong sân đi đến, bước chân đạp tại trong sân cực lớn đá vuông bên trên thì, đột nhiên một hồi nhỏ nhẹ cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, đột nhiên từ khôi lỗi dưới chân vang vọng dựng lên rồi. Không tốt, mau lui, bỗng nhiên được nghe cọt kẹt, tê, ti ti ti ti âm thanh vang lên, Dịch Ngạo lập tức trong miệng gấp giọng la lên mà ra nói. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình hắn đã như là mũi tên rời cung, cấp tốc hướng về sau lưng kích bắn đi rồi. Mà bên cạnh hắn Trịnh Nhất Thu cùng đang tại khu động khôi lỗi Nghĩa Liêm, cũng là không chậm trễ chút nào thân hình khẽ động, không rơi mảy may theo sát Dịch Ngạo mà đi rồi. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không cùng ba người thông thường nhanh chóng thối lui, mà là thần thức tập trung trong sân khôi lỗi, như trước dừng thân tại đại môn chỗ. Ngay tại ba người thân thể vừa vặn nhanh chóng thối lui mà động thời điểm, đột nhiên cả tòa quảng đại trong sơn động đột nhiên vang lên một hồi dồn dập mà khắp cực lớn ự. Xê thanh âm vang vọng, như là nồi đồng trong bạo đậu thông thường kết nối thành phiến. Còn chưa chờ bốn người có phản ứng, chỉ thấy cả sơn động trên mặt đất, đột nhiên bật phát ra từng cỗ một khó có thể tính toán đen kịt âm khí. Âm khí tràn ngập, chỉ thấy vốn bằng phẳng quảng đại trên mặt đất, đột nhiên từng khối vài thước to lớn nham thạch đột nhiên sụp đổ lật dựng lên, từng cái một lỗ thủng xuất hiện ở trên mặt đất. Ngay tại ba người thân thể vừa vặn bay lên, còn chưa rơi xuống đất bên trên thì, vô số cỗ dày đặc bạch đồ vật, đột nhiên từ trên mặt đất, vừa vặn hiện ra trong lỗ thủng bay nhảy ra, trong khoảnh khắc, quảng đại trên mặt đất, liền bị một mảnh dày đặc bạch chi sắc bao phủ tại trong đó. Từng tiếng giống như vô số côn bổng đánh thanh âm của lập tức vang vọng tại chỗ, nghe lọt vào trong tai, vô cùng âm trầm khủng bố. A, không tốt, đây là Khô Lâu đại quân, bỗng nhiên cảm giác dưới chân địa trước mặt kịch biến, cấp tốc lui về phía sau bên trong ba người cũng đều lên tiếng kinh hô. Ba người nhìn minh bạch, dưới chân bỗng nhiên mà phát hiện dày đặc bạch đồ vật, đúng là vô số cỗ toàn thân bao bọc âm khí khô lâu. Nhiều như vậy khô lâu bỗng nhiên hiện thân, để cho ba người phía sau lưng băng hàn hiện ra. Ba người nhìn thấy khô lâu hiện thân, trong lòng hoảng sợ lớn hiện đồng thời, cũng đột nhiên nhìn thấy cao cửa đại viện lúc trước, cũng không cấp tốc trở ra Tần Phượng Minh. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không hộ tống ba người lui khoảng cách cửa sân, trong lòng ba người lập tức dùng mình. Không chần chờ chút nào, ba đạo thân hình liền trên không trung một trở lại, đã nghĩ lại lần nữa trở lại Tần Phượng Minh bên cạnh. Nhưng mà để cho trong lòng ba người hoảng sợ lớn phát hiện là, ngay tại ba người thân thể đột nhiên ngừng, ý định đường cũ trở về thời điểm, dưới chân âm vụ cũng dĩ nhiên quét sạch dựng lên, đem ba người thân thể bao phủ tại trong đó. Chỉ cảm thấy một cỗ sền sệt lực lượng hiện lên, vừa vặn vẫn có thể cấp tốc phi độn thân thể, liền lập tức giống như tiến vào bùn nhão bên trong thông thường, khó có thể lại cấp tốc mà đi. Ngay tại trong lòng ba người hoảng sợ thời điểm, dưới chân bay nhảy ra vô số cỗ khô lâu, đột nhiên bay vọt lên, đột nhiên hướng về ba người công kích tới. Bộ xương khô thân hình kích chợt hiện bên trong, trong tay đột nhiên xuất hiện một mảnh dài hẹp dày đặc bạch cốt nhận. Đầu cốt nhận sắc bén, vũ động bên trong, từng đạo phong nhận tùy theo chợt hiện ra, hướng về ba người thân thể đột nhiên phách chạm tới. Đối mặt khô lâu chen chúc tới, rơi vào trong đó ba gã quỷ quân tu sĩ, cũng đều mặt hiện hoảng sợ thần sắc. Nhưng ba người cuối cùng cũng coi là hạ vị giới trên mặt cường đại tồn tại, đối mặt nguy hiểm, mọi người liền lập tức tế ra bản thân bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Dịch Ngạo toàn thân âm vụ phun ra mà hiện, từng đạo phong nhận tại xương mù phun ra bên trong bắn ra, hướng về xuống lại tới bộ xương khô phách chạm mà đi. Phanh phanh vang vọng bên trong, vô số cỗ khô lâu bị đạo phong nhận lập tức phách chạm bay rớt ra ngoài. Trịnh Nhất Thu trong miệng đoạn quát một tiếng, trong mắt bên trong hoảng sợ thần sắc tùy theo biến mất không thấy gì nữa, rồi lại mà thay thế chính là một cỗ vô cùng hung ác điên cuồng chi ý. Hai tay của hắn vũ động, lập tức hai thanh đen kịt lưỡi đao chợt hiện ra, lưỡi đao tung bay, phút chốc liền đem quanh người hắn hộ vệ tại trong đó. Vô số cỗ khô lâu tại hai thanh lưỡi đao phách chạm tới, lập tức chân cụt tay đứt bày ra tại chỗ. Tại hai vị đại tu sĩ vận chuyển riêng phần mình thủ đoạn công kích bốn phía khô lâu thời điểm, một bên Nghĩa Liêm cũng rơi vào đã đến khô lâu vây khốn bên trong. Chẳng qua là hắn cũng không có tế ra tự thân bí thuật cùng bản mệnh đồ vật, mà là theo đó hai tay vũ động, một cây máu đỏ phiên kỳ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này một phiên kỳ chừng hai trượng to lớn, toàn thân huyết hồng, phiên kỳ bên trên khảm nạm có từng con một màu đen kỳ dị hung thú. Những con hung thú này hình thể rất nhỏ, vác một cặp màng cánh. Đánh đối xử lạnh nhạt nhìn, giống như đầu con rơi. Theo hai tay của hắn vũ động, cực lớn phiên kỳ đột nhiên hồng mang lóng lánh mà ra, một cỗ vô cùng máu tanh màu đỏ tươi sương mù đột nhiên phun ra mà hiện. Nương theo cái này sương mù hiện lên, từng con một biên bức vậy hung thú đột nhiên bay nhảy ra, hướng về bốn phía khô lâu bay nhào mà đi. Trong khoảng khắc, Nghĩa Liêm quanh người liền bị từng con một lưng có màng cánh tiểu thú bao bọc tại trong đó. Đây là huyết ma phiên, bất quá đây chỉ là một kiện phỏng chế đồ vật mà thôi. Bỗng nhiên nhìn thấy Nghĩa Liêm tế ra phiên kỳ, đứng ở cửa sân Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong miệng nhẹ giọng mà ra nói. Huyết ma phiên, chính là một kiện hỗn độn linh bảo. Kia vị trí linh bảo bảng thứ 63 vị trí. Cùng huyết ma tháp bài danh cũng vẻn vẹn rớt lại phía sau 3-4 vị trí mà thôi. Tại ma đạo linh bảo bên trong, tuyệt đối thuộc về cực kỳ cường đại đồ vật. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu giờ phút này Nghĩa Liêm tế ra món này huyết ma phiên chẳng qua là một kiện phỏng chế đồ vật. Nhưng Nghĩa Liêm có thể xuất ra một kiện phỏng chế đồ vật, cái này tại thấp vị trí giao diện, cũng là cực kỳ làm khó được. Xem ra hắn có thể tại kết đan cảnh giới liền cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đối chiến, chứ hắn từ thân cực kỳ đặc thù bên ngoài, trên người hắn có món này phỏng chế đồ vật cũng lớn có quan hệ rồi. Tần Phượng Minh giờ phút này vô cùng nhẹ nhõm, tuy rằng ba người bị một đám bầy khô lâu đại quân vây chật như nêm cối, thế nhưng là giờ phút này Tần Phượng Minh quanh người nhưng không có một bộ xương khô tới gần. Giống như những cái kia không linh trí khô lâu, căn bản cũng không dám bước lên trước cửa thềm đá một bước. Tuy rằng cao trước cổng chính không khô lâu, nhưng trong sân, rồi lại cũng đã có vô số cỗ khô lâu tồn tại. Nghĩa Liêm cái kia bộ khôi lỗi, phút chốc liền bao phủ tại khô lâu trong đại quân. Mấp mô âm thanh, khôi lỗi liền bị khô lâu chảm trẻ thành một đống đồng nát sắt vụn. Các vị, những cái này khô lâu tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng cảnh giới không cao, chỉ vẹn vẹn có quỷ soái cảnh giới. Các ngươi trước hộ vệ của mình bản thân, Tần Mỗ tìm kiếm nơi này cơ quan, nhìn xem có hay không có thể đem bài trừ. Tần Phượng Minh nhìn dày đặc, chằng chịt khô lâu đại quân, trong miệng lớn tiếng la lên. Chương 5091, cơ quan khôi lỗi. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, bắt đầu hắn còn lo lắng Nghĩa Liêm không thể đơn giản chống cự xuống nhiều như vậy khô lâu vây khốn. Nhưng thấy đến Nghĩa Liêm vậy mà khu động ra máu ma phiên phỏng chế đồ vật, trong lòng của hắn lập tức yên lòng. Coi như là món đó phỏng chế đồ vật uy lực ngay cả bản thể một thành đều không đạt được, nhưng đối phó với những cái này khô lâu vây công, vẫn là không thành vấn đề đấy. Đối với ba người thi thuật, trong ba người nếu bàn về thi thuật nhẹ nhõm, vẫn là hiện tại Dịch Ngạo. Quanh người hắn bị một cơn gió giao vây quanh, hắn không cầu phạm vi công kích bao nhiêu, chẳng qua là quay chung quanh bản thân, vì vậy tiêu hao pháp lực sẽ không quá nhiều. Trịnh Nhất Thu mặc dù chỉ là tế ra hai thanh lưỡi đao, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại biết được, Trịnh Nhất Thu cái này hai thanh nhìn như có thể đơn giản chém giết một bộ xương khô lưỡi đao pháp bảo, kia vận chuyển lại tiêu hao pháp lực cùng thần hồn lực lượng, vượt xa Dịch Ngạo. Mà Nghĩa Liêm muốn duy trì một kiện linh bảo phỏng chế đồ vật, cần tự thân pháp lực đồng dạng không ít. Nhưng bất kể như thế nào, lấy ba người lúc này trạng thái, nếu muốn hộ vệ bản thân, chống cự xuống bốn phía dày đặc, chằng chịt khô lâu đại quân vây công, vẫn có thể đủ kiên trì nhất thời. Nghe được Tần Phượng Minh la lên thanh âm, Dịch Ngạo trong lòng ba người cũng đều buông lòng. Tần đạo hữu, khô lâu này quá mức dày đặc, xin mau sớm tìm được phương pháp phá giải, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dịch Ngạo đáp ứng một tiếng, nhưng trong lòng của hắn cũng có lo lắng hiện lên. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền cảm ứng được khó có thể tính toán khô lâu xuất hiện ở trong sơn động. Quỷ soái đẳng cấp khô lâu, bằng ba người lực lượng, ai cũng có thể đơn giản chém giết. Thế nhưng là tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ soái khô lâu nguồn gốc không ngừng tới, ba người trước đây đã không có tất thắng chi tâm. Cũng may những cái này khô lâu bản thân linh trí không cao, không biết hợp lực tiến công phương pháp, chẳng qua là một mặt chen chúc tiến lên, khiến khô lâu bầy bản thân cũng đã lẫn nhau ảnh hưởng, khó có thể phát huy ra toàn bộ công rồi. Nếu có người điều khiển những cái này khô lâu, dù là đầu có mấy trăm số lượng, ba người coi như là thủ đoạn pháp bảo không kém, cũng thế tất phút chốc sẽ rơi vào cực kỳ hung hiểm cảnh mà không thể. Coi như là một lát có người bị thương vẫn lạc trong đó, cũng là vô cùng có khả năng đấy. Kiến nhiều cắn chết voi, cái này tại trong tu tiên giới cũng là tồn tại. Đạo hữu chỉ bằng yên tâm, Tần Mỗ tự chắc là sẽ không bó tay đấy. Tần Phượng Minh biết được Dịch Ngạo suy nghĩ trong lòng, cũng hiểu biết giờ phút này ba người vị trí tình trạng cực kỳ hung hiểm, vì vậy lần nữa hô quát một tiếng, liền không để ý tới nữa chính đang toàn lực trong khi đánh nhau chết sống ba người. Tần Phượng Minh đương nhiên là biết được đứng thẳng cửa sân trước tựu cũng không đã bị khô lâu công kích, hắn sở dĩ không hộ tống ba người nhanh chóng thối lui, mà là trong lòng của hắn vững tin, trong sân bỗng nhiên vang lên cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti thanh âm, thực sự không phải là cấm chế âm. Không phải là cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng quá mức. Chẳng qua là hắn thật không ngờ, cái này cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti thanh âm dẫn động chính là cả trong sơn động cơ quan. Nhìn vô số cỗ khô lâu tự lòng đất bay nhảy ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng bỗng nhiên chịu phát lạnh. Nhưng hắn rất nhanh liền lại ổn định ra rồi tâm thần. Bởi vì hắn phát hiện, những cái này khô lâu cũng không phải quỷ vật tồn tại, mà là vô số cỗ khô lâu khôi lỗi. Đối diện với mấy cái này khô lâu khôi lỗi, nếu như Tần Phượng Minh nguyện ý bỏ qua trên người những cái kia chân quý tự bạo đồ vật, đương nhiên có thể tuôn ra một con đường, để cho bốn người lại lần nữa trở về sơn động bên ngoài. Chẳng qua là hắn cũng không muốn như vậy rời đi, nếu như không thấy nhận thức một phen cái kia trong cung điện có gì bảo vật bỏ chạy khoảng cách, hắn về sau thế tất hiểu ý sinh hối hận. Nhìn lên trước mặt vô số cỗ không sợ chết khô lâu, Tần Phượng Minh cũng lớn là giật mình. Khó trách bọn hắn lúc trước thi triển không cảm ứng được bất luận cái gì quỷ vật khí tức, bởi vì này chút ít khô lâu khôi lỗi, đang không có bị kích phát lúc trước, căn bản cũng không sẽ có bất kỳ khí tức gì tỏa ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cả cái trong sơn động cũng đã bị dày đặc, chằng chịt khô lâu khôi lỗi bao trùm. Cụ thể có bao nhiêu bộ xương khô, Tần Phượng Minh căn bản là không cách nào tính ra. Nếu muốn đem cái này khó có thể tính toán khô lâu đại quân toàn thân giết chết, chỉ dựa vào bốn người bọn họ bản thân bí thuật thủ đoạn, đó là tuyệt không khả năng. Ánh mắt lập lòe tới, hắn thu liếm tâm tình, nhìn hướng trong sân. Những cái này khô lâu khôi lỗi hiện thân, chính là bởi vì Nghĩa Liêm để cho khôi lỗi tiến vào sân nhỏ mà dẫn động đấy, vậy đã nói rõ nơi này trong cơ quan trụ cột, là ở trong sân. Nếu muốn giải trừ những cái này khô lâu, vậy cũng chỉ có thể tin tức manh mối tại trong sân. Đối với cơ quan, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không xa lạ gì. Cơ quan, khôi lỗi, vốn là cực kỳ tương tự chính là. Chẳng qua là cả hai trọng điểm có chỗ bất đồng mà thôi. Ban đầu ở nhân giới, Bách Xảo Môn chính là tinh thông cơ quan đồ vật tông môn. Tần Phượng Minh mặc dù không có cường điệu tại cơ quan một trên đường sâu nghiền, thế nhưng là cơ quan đồ vật tuy rằng cần phù văn chú ngữ không nhiều lắm, nhưng đồng dạng muốn dùng đến. Vì vậy hắn đối với một ít cơ quan loại điển tịch, cũng từng nghiên cứu không ít. Hơn nữa có thể để cho Tần Phượng Minh đọc những cái kia quyển trục điển tịch, có thể nói đều là linh giới sở trường cơ quan đại năng tu sĩ trước tác, trong đó không thiếu tiên giới đồ vật. Có thể nói, Tần Phượng Minh mặc dù không có chế tác qua cơ quan đồ vật, thế nhưng là tạo nghệ, cũng là cực kỳ không thấp đấy. Giờ phút này đối mặt cái này khắp toàn bộ Quảng Đại Sơn động cơ quan, trong lòng của hắn lo lắng tới, thực sự có một phen kích động cảm giác hiện ra tại trong óc hắn. Ánh mắt nhìn xem trong sân, Tần Phượng Minh ánh mắt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, cơ quan kích phát sau đó, trong sân cũng không có giống như ở ngoài viện thông thường, trên mặt đất hiện ra vô số cỗ khô lâu khôi lỗi, trong sân khô lâu cũng đều là ở ngoài viện khô lâu từ cao lớn bên trên tường phủ tiến vào trong sân đấy. Những cái kia khô lâu không có đi cửa sân, mà là từ bên trên tường phủ nhảy lên mà vào, điều này làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc. Nhìn lên trước mặt cao cửa đại viện, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, vung tay lên, lập tức mấy khối đá phát quang lơ lửng tại cao cửa đại viện trước trên thềm đá. Đối với chợt ánh sáng, bốn phía hiện ra khô lâu đại quân nhập lại không có gì cảm ứng. Đá phát quang tuy rằng có thể sáng lên, nhưng không có gì năng lượng chấn động tồn tại, cũng không cần tu sĩ luyện hóa. Vì vậy linh trí không cao khô lâu, căn bản cũng không tốt đối với đá phát quang có cái gì cảm ứng. Nhìn sáng như ban ngày cửa sân chi địa, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Cơ quan đồ vật, trong đó năng lượng ẩn chứa chấn động nhỏ nhất, có còn có thể bị tận lực che lấp. Nguyên do tu sĩ này muốn dò la xem rõ ràng, chỉ dựa vào thần thức, căn bản là không cách nào phát hiện. Trừ phi tu sĩ đẳng cấp cực cao, thần thức có thể tại năng lượng thiên địa quấy dày xuống cảm ứng được khác thường chấn động. Mà với giờ phút này bốn người tu vi cảnh giới, tự nhiên là không cách nào cảm ứng được cái này trong sơn động còn có cơ quan tồn tại. Nhìn lên trước mặt rõ ràng thềm đá cùng cao cửa đại viện, Tần Phượng Minh thân thể đứng lại, ánh mắt âm trầm ngưng trọng, thời gian, tựa hồ nhất thời đều đọng lại. Tần đạo hiếu, mời nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta có chút kiên trì không nổi. Không biết đi qua bao lâu, đứng lại thân thể bất động Tần Phượng Minh đột nhiên đã nghe được một tiếng hò hét. Thanh âm là Trịnh Nhất Thu phát ra, vừa nghe xong, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng theo đó chuyển một cái, nhìn hướng về phía khô lâu đại quân ở trong. Chỉ thấy lúc này khô lâu đại quân đã chia làm ba bầy, dày đặc, chẳng chịt đem ba chỗ phương vị bao bọc chật như nêm cối. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đã không thể cảm ứng được khô lâu bầy ở trong tình hình, nhưng Trịnh Nhất Thu có thể giờ phút này nhanh hô ra tiếng, đủ để biết được giờ phút này hắn vị trí tình hình là cực kỳ hung hiểm. Ba vị kiên trì nữa một lát, Tần Mỗ đã tìm được đi một tí manh mối. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng vẫn là gấp giọng mở miệng nói. Hắn lời ấy cũng không hư giả, xác thực tìm được đi một tí dấu vết để lại, thế nhưng là những cái kia phát hiện, còn chưa đủ để cho hắn đơn giản bài trừ cái này trong sơn động cơ quan bố trí. Hơn nữa hắn cũng không biết, coi như là phá trừ nơi này cơ quan, những cái này điên cuồng công kích ba người khô lâu khôi lỗi, sẽ hay không tự hành trở về nguyên lai chỗ. Chẳng qua là giờ phút này hắn không có nghe được Nghĩa Liêm kêu cứu, trong lòng vẫn là thoáng an tâm. Hắn lời nói ra khỏi miệng, vì vậy lần nữa thu liếm tâm cảnh, không để ý tới nữa xa xa ba người. Viện này cửa chỗ, không vượt qua ý hắn nguyên liệu, đúng là một chỗ cơ quan chi địa. Hắn giờ phút này cần phải làm, liền đem cơ quan này lại lần nữa trở lại vị trí cũ. Việc này nói đến đơn giản, nhưng làm rất khó, cần Tần Phượng Minh tìm được phục hồi như cũ quy trình. Mà điểm ấy, liền cần hắn từng chút nghiên cứu che giấu trong đó phù văn chú ngữ, tìm được từng cái bộ vị lúc giữa tương quan liên hệ. Muốn hiểu rõ dấu ở thềm đá bên trong, cơ quan ở trong điều khiển phù văn chú ngữ, thấp vị trí giới trên mặt, chắc hẳn cũng chỉ có Tần Phượng Minh gan dám như thế làm. Bởi vì loại này trực tiếp nhằm vào phù văn chú ngữ thao tác, hơi không cẩn thận, sẽ gặp làm nổ phù văn chú ngữ bên trong năng lượng, làm cho cả trong cơ quan trụ cột bạo tạc nổ tung. Thực tới lúc đó, là như thế nào một phen cảnh tượng, là người nào cũng không dám tưởng tượng đấy. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh xếp bằng ở cửa sân lúc trước, toàn thân bị một đoàn phù văn năng lượng bao vây. Trải qua Trịnh Nhất Thu tiếng gọi ầm ĩ về sau, ba người người nào cũng không có tái mở miệng. Ba người cũng đều rõ ràng, lúc này Tần Phượng Minh, đồng dạng ở vào vội vàng bên trong. Oanh, oanh, tại Tần Phượng Minh không để ý tới nữa xa xa ba chỗ tranh đấu, toàn tâm đưa vào tìm hiểu trong cơ quan trụ cột về sau, đột nhiên hai tiếng cực lớn nổ vang, đột nhiên tự xa xa Trịnh Nhất Thu tranh đấu chỗ vang vọng dựng lên. Nương theo lấy cái này hai tiếng nổ vang, chỉ thấy mấy lấy 10 cái khô lâu đột nhiên quăng ra ngoài, chân cụt tay đứt, lập tức tung bay ở giữa không trung bên trong. Trịnh Nhất Thu, vậy mà không biết dẫn bạo loại nào cường đại đồ vật, trực tiếp oanh kích mở bốn phía khô lâu. Hai tiếng nổ vang sau đó, Trịnh Nhất Thu quanh người trăm trượng trong phạm vi, phút chốc liền đã không có khô lâu đại quân tồn tại. Nhưng mà nương theo lấy năng lượng cường đại bạo tạc nổ tung trùng kích dần dần biến mất, bị nổ tung năng lượng trùng kích trở ra khô lâu đại quân, liền lập tức lần nữa hướng về Trịnh Nhất Thu bao bọc tới rồi. Có thể vào lúc này làm nổ bản thân cường đại đồ vật, đủ để nói rõ Trịnh Nhất Thu đã đến cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Cường đại tự bạo âm thanh cũng không quấy dày đến Tần Phượng Minh, hắn lúc này đã tiến vào vong ngã chi cảnh. Hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân phù văn khí tức bao phủ, xa xa nhìn lại, giống như một cái năng lượng viên cầu tồn tại thông thường. Lúc này ba người, không chỉ có là Trịnh Nhất Thu đã đến nguy hiểm thời điểm, chính là Dịch Ngạo cùng Nghĩa Liêm hai người, cũng đã là sơn cùng thủy tận tới ranh giới. Đối mặt vô cùng tận vậy quỷ soái đẳng cấp khô lâu không hề đình trệ công kích, ba người bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ, cũng đã coi như là cực kỳ khó khăn. Nghĩa Liêm biết được, lấy hắn lúc này khả năng, nhiều nhất có thể kiên trì nữa một bữa cơm thời gian. Nếu như đến lúc đó sư tôn không thể phá trừ những cái này điên cuồng vây khốn tới khô lâu đại quân, vậy hắn cũng chỉ có trong cơ thể pháp lực khô kiệt, vẫn lạc tại khô lâu trong đại quân rồi. Mặc dù đã gặp thời điểm như thế, nhưng Nghĩa Liêm cũng không có la lên lên tiếng. Trong lòng của hắn vững tin, nếu như sư tôn có thể giết chết những cái này khô lâu, đã sớm xuất thủ. Đoạn sẽ không để cho bọn hắn rơi vào cái này nguy hiểm tình hình đấy. Tần đạo hữu, Dịch Mỗ trong cơ thể pháp lực khô kiệt, kiên trì không nổi. Ngay tại Nghĩa Liêm trong lòng vô cùng lo lắng, cắn chặt hàm răng kiên nhẫn thời điểm, xa xa một tiếng mông lung thanh âm của, truyền trong tai của hắn. Theo Dịch Ngạo la lên thanh âm, mấy tiếng cực lớn nổ vang, cũng vang lên theo tại quảng đại trong sơn động. Chương 5092, sinh tử. Bỗng nhiên nghe thấy Dịch Ngạo nói, lần nữa cảm ứng được xa xa hai nơi phương vị cực lớn nổ vang, Nghĩa Liêm vốn là căng thẳng tâm thần đột nhiên chấn động, trong cơ thể một cỗ mệt mỏi cảm giác bỗng nhiên bao phủ toàn thân của hắn. Theo cái này cỗ mỏi mệt cảm giác hiện lên, hắn căn bản đan hải đang cực kỳ thiếu thốn, pháp lực năng lượng đột nhiên trì trệ, hắn toàn lực tế ra pháp lực, vậy mà sinh sôi cắt đứt. Đột nhiên cảm ứng được này, Nghĩa Liêm vốn nên đáy lòng hoảng sợ tâm tình, lúc này đây nhưng không có hiện ra. Thay vào đó chính là vẻ mặt vẻ nhẹ nhàng. Hắn biết được, bản thân lần này là thật sự không có khả năng tránh được kiếp nạn này rồi. Hắn vốn tưởng rằng bái tại một danh tự linh giới đại năng môn hạ, bản thân con đường tu tiên sẽ trôi chảy không ít. Nhưng mà còn không có đi theo sư tôn tu tập, liền gặp nguy hiểm như thế tình hình. Cảm ứng đến bốn phía khó có thể tính toán khô lâu như trước không biết mệt mỏi, không sợ chết phía sau tiếp trước công kích tới, hắn đã không có chút nào kiên trì lòng tin. Đã không có pháp lực gia trì, quanh người xúm lại màu đỏ tươi sương mù cùng đầu đầu khéo léo hung thú. Lập tức cấp tốc thu về tiến vào to lớn huyết hồng phiên kỳ ở trong. Đã không có hung thú hộ vệ, bốn phía vô số cỗ âm khí tỏa ra, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén khô lâu đại quân, lập tức như là thủy triều thông thường, hướng về Nghĩa Liêm tụ lại tới. Thở dài một tiếng, tùy theo từ Nghĩa Liêm trong miệng vang lên. Đã đến lúc này, hắn đã không có một tia lực chống cự tế ra. Mà hắn, cũng giống như có lẽ đã cảm ứng được rơi xuống hơi thở. Nghĩa Liêm vốn kiên nghị khuôn mặt giờ phút này trở nên rất là bằng phẳng. Biểu lộ bên trên không có chút nào vẻ sợ hãi, ánh mắt bình tĩnh tới, hai mắt chậm rãi khép kín. Giờ phút này, Nghĩa Liêm đã không có mặt khác bất kỳ ý tưởng gì, hắn chẳng qua là cùng đợi một thanh chuôi băng hàn lưỡi dao sắc bén tập kích thân, sau đó đưa hắn thân hình toàn bộ sao ngay tại chỗ. Toàn thân âm khí khí tức tán phát khô lâu, trong tay lưỡi đao sắc bén vũ động, thân hình cấp tốc tới, mang theo lên một mảnh gió tiếng gầm rú, giống như bốn phía nổi lên một cỗ băng hàn vòi rồng. Tiếng gió hú vang vọng, lưỡi dao sắc bén còn chưa cập thân, khí tức băng hàn đã giải trừ tại Nghĩa Liêm trên thân thể. Ngay tại lúc Nghĩa Liêm cho rằng phút chốc sẽ gặp băng hàn lưỡi dao sắc bén chảm gọt bên người thân thể thời điểm, đột nhiên quanh người cấp tốc vang vọng gió tiếng gầm rú đột nhiên dừng lại. Giống như có một cái vô cùng cách âm cháo bích, đột nhiên đưa hắn bao phủ tại trong đó, chút nào thanh âm cũng không được nghe lại rồi. Chẳng những không có thanh âm, chính là kia rét lạnh sắc bén khí tức, cũng bỗng nhiên không hề cảm ứng. Đột nhiên xuất hiện tình hình như thế, Nghĩa Liêm nhất thời trong đầu không còn, vậy mà không biết như thế nào suy nghĩ. Khi hắn dương đôi mắt, mặt lộ vẻ kinh nghi bất định thần sắc nhìn hướng trước mặt tình hình thời điểm, rồi lại đột nhiên bị trước mặt tình hình cả kinh ngây dại. Chỉ thấy trước mặt vừa vặn còn điên cuồng công kích hắn vô số cỗ khô lâu, giờ phút này vậy mà ngốc đứng ở xung quanh thân thể hắn, những cái này xúm lại tại xung quanh thân thể hắn khô lâu, hai mắt thoáng hiện âm u tia sáng sang biếc, trong tay lưỡi đao sắc bén lơ lửng, làm lấy về phía trước vách chạm động tác. Nhìn cực kỳ sắc bén một thanh chuôi đao dao trên không trung lóng lánh hãi người hàn mang, có cách mình chỉ có hơn một xích không đến, Nghĩa Liêm đột nhiên kinh sợ sống ở tại chỗ. Hắn không biết trước mặt những cái này khô lâu vì sao đột nhiên dừng động tác lại, không đưa hắn sao. Trong đầu nổ vang, ánh mắt tựa hồ cũng biến thành mông lung rồi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng cực kỳ hư nhược kinh sợ thích gọi âm thanh vang lên tại quảng đại trong sơn động, những cái này khô lâu, bị Tần đạo hữu cầm giữ. Nghe thế một tiếng la lớn, Nghĩa Liêm trống không trong óc mới đột nhiên chấn động, thanh minh cảm giác lần nữa mới xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thần thức thả ra, hắn đột nhiên phát hiện, lúc trước những cái kia hung hãn không sợ chết, điên cuồng công kích bọn họ vô số cỗ khô lâu, giờ phút này vậy mà cũng đều giống như đã không có sinh cơ, biến thành tử vật, không hề có chút động tác thông thường. Đã đến giờ phút này, hắn ở đâu vẫn không rõ, ngay tại mệnh hắn treo một đường tới ranh giới, sư tôn của hắn, rút cuộc tìm được phá giải những cái này khô lâu đại quân phương pháp, nhập lại thi thuật thành công. Thần thức truyền một cái, hắn vội vàng nhìn hướng Tần Phượng Minh dừng thân chỗ. Một cái nhìn qua, hắn vốn là lung lay muốn hỏng thân hình, cuối cùng là không có thể kiên trì nữa, co quắp ngồi ở đất đá bên trên. Chỉ thấy thời khắc này trên thềm đá, ở đâu còn có Tần Phượng Minh thân ảnh của. Trên thềm đá trống trơn, không chỉ có không khô lâu tồn tại, cũng không có Tần Phượng Minh ở đây. Sư tôn đi nơi nào, để cho Nghĩa Liêm trong lòng ở đây cả kinh. Dĩ nhiên bị lấy hết thân hình, trải qua chuyện này, cuối cùng là không thể kiên trì nữa. Tại đột nhiên nhìn thấy sư tôn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Nghĩa Liêm vốn là hoảng sợ tâm lý, kinh này trùng kích, bỗng nhiên trong đầu không còn, đã không có chút nào suy nghĩ. Dịch Ngạo cái kia một tiếng thét kinh hãi vang lên sau đó, cũng liền đã không có thanh âm. Lúc này Dịch Ngạo, đồng dạng co quắp ngã xuống đất đá bên trên. Trải qua như thế một phen chém giết, mắt thấy vẫn lạc đã va chạm vào thân hình, rồi lại đột nhiên bị đã nhận được cứu trợ, căng thẳng lòng của tình buông lỏng, coi như là tu sĩ. Vô luận pháp lực vẫn là thể xác và tinh thần cũng đã khô kiệt mệt mỏi thân hình, cũng khó có thể lại ổn định. Chịu đựng một phen đả kích Nghĩa Liêm trọn vẹn ngồi liệt một bữa cơm lâu, lúc này mới lần nữa nhìn hướng về phía thềm đá. Chẳng qua là lúc này đây, trải qua ngắn ngủi bình phục, Nghĩa Liêm rốt cuộc phát hiện thềm đá chỗ ở bất đồng. Chỉ thấy trước thềm đá hai cái cao lớn quỷ sứ pho tượng, giờ phút này đã không thấy tung tích, mà tại quỷ sứ đứng thẳng chỗ, đang có hai cái vài thước lớn động đạo tồn tại. Ít dùng nhiều hơn cân nhắc, Nghĩa Liêm đã biết được, sư tôn tất nhiên là tiến vào cái kia hai cái bên trong động đạo rồi. Nhấp lên tâm thần, Nghĩa Liêm nhìn hướng Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu. Chỉ thấy Dịch Ngạo giờ phút này đồng dạng giãy giụa từ dưới đất bò dậy, đang tại đầy mặt khẩn trương nhìn sân nhỏ phương hướng. Mà Trịnh Nhất Thu, rồi lại rõ ràng không được như hắn cùng Dịch Ngạo hai người may mắn, giờ phút này Trịnh Nhất Thu nằm ở đấy, toàn thân huyết nhục mơ hồ, thần thức, lại không cách nào từ kia trên người cảm ứng được bao nhiêu sinh khí tồn tại. Nhìn quanh người tay nâng lưỡi dao sắc bén bất động bộ xương khô, Nghĩa Liêm nhất thời không biết như thế nào động tác. Những cái này khô lâu, hắn giờ phút này đã biết được, cũng không phải tu sĩ tế luyện luyện thi tồn tại, chẳng qua là một vài thi hài khôi lỗi đồ vật. Hơn nữa những cái này khôi lỗi linh trí cực kỳ không cao, giống như không phải là hoàn chỉnh tinh hồn điều khiển đồ vật. Coi như là Nghĩa Liêm đối với khôi lỗi chi thuật không hiểu nhiều lắm, lấy hắn khả năng cũng hiểu biết, nhiều như vậy khô lâu khôi lỗi nếu như cũng đều có nguyên vẹn tinh hồn điều khiển, cái kia thao túng tuyệt đối không phải là hạ vị giao diện tu sĩ có thể làm được. Bởi vì không có người có thể phân ra nhiều như vậy thần niệm đối kỳ điều khiển. Nhìn lên trước mặt khô lâu, Nghĩa Liêm trong lòng như trước có lo lắng, hắn không xác thực thư những cái này khô lâu là hay không còn sẽ có động tác. Cho dù là có một cái chớp mắt động tác, hắn cũng thế tất sẽ bị diệt sát tại loạn giao tới. nhưng hắn có không dám đi tách ra Khô Lâu ngăn cản, đi đến nơi xa thềm đá chỗ. Nhìn chung quanh một chút, Nghĩa Liêm thân hình ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực khôi phục bản thân trạng thái. Tạch tạch tạch đột nhiên, một hồi cũng không phải cỡ nào vang dội, nhưng dày đặc, chẳng chịt ken kết thanh âm đột nhiên tiến vào Nghĩa Liêm trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Nghĩa Liêm lập tức mở ra hai mắt, trên mặt vì theo hiện lộ ra vẻ sợ hãi. Chứng kiến trước mặt tình hình, hắn hoảng sợ biểu lộ lập tức trở nên nổi lên nghi ngờ. Chỉ thấy quanh người dày đặc, chằng chịt Khô Lâu, đang tại nhau nhau thay đổi thân hình, hướng về xa xa lui ly khai mà đi. Âm vụ bắt đầu khởi động bên trong, chỉ thấy vô số cố Khô Lâu vậy mà nhau nhau cất bước về phía trước, hướng về quảng đại sơn động trên mặt đất trong lỗ thủng rơi xuống rồi. Khô Lâu giờ phút này tốc độ di chuyển tuy rằng cùng Khô Lâu hiện thân thời điểm khác khá xa, nhưng chỉ vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian sau đó, quảng đại trong sơn động đã không có đứng thẳng thân hình Khô Lâu tồn tại. Sương mù khí tiêu tán, quảng đại trong sơn động đột nhiên vang lên một hồi cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti thanh âm, chỉ thấy trên mặt đất lỗ thủng, vậy mà nhao nhao lại lần nữa lấp đầy. Thần thức nhìn quét ở trên, căn bản là không phát hiện được nguyên lai những cái kia lỗ thủng chỗ, cũng khác biệt, phương vị có gì bất đồng. Nhìn dưới mặt đất bên trên xuất hiện tình cảnh, Nghĩa Liêm biểu lộ hiển lộ lấy sợ hãi lẫn vui mừng, chăm chú nhìn hướng đá phát quang bao phủ cao cửa đại viện chỗ. Không để cho Nghĩa Liêm chờ đợi bao lâu, một đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện, Tần Phượng Minh lần nữa mới xuất hiện ở trên thềm đá. Trịnh đạo hữu thế nào? Thế nào lâu như thế cũng không đứng dậy? Tần Phượng Minh bắt đầu vừa hiện thân, nhìn quét liếc ba người, liền lập tức đem thần thức đã tập trung vào như trước nằm ở mà Trịnh Nhất Thu, trong miệng nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, thân hình hắn đã bay lên, chậm rãi dừng thân tại Trịnh Nhất Thu bên cạnh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, phân biệt tại cái khác hai nơi phương vị Nghĩa Liêm cùng Dịch Ngạo hai người, cũng là cường lực nhẫn nại lấy trong cơ thể không khỏe, di động thân hình, trước sau tụ lại đã đến Trịnh Nhất Thu phụ cận. Ba người nhìn nằm ở mà Trịnh Nhất Thu, trong ánh mắt cũng đều không hề chịu đựng chi ý hiển lộ. Thời khắc này Trịnh Nhất Thu, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo da thịt, từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương tại rậm rạp chằng chịt, răng khắp nơi che kín tại Trịnh Nhất Thu trên thân thể, toàn bộ thân hình cũng đã bị máu đen ngưng khối bao vây. Cảm ứng đến Trịnh Nhất Thu chút nào sinh khí cũng không hiển hiện, ba người cũng đều biết được, cùng bọn họ cùng nhau tiến vào tới đây một vị tu sĩ, đã triệt để vẫn lạc. Trịnh đạo hữu lúc này đây không có thể đợi đến lúc đạo hữu bài trừ nơi này Khô Lâu đại quân, thật sự là đáng tiếc, bất quá. Chứng kiến Trịnh Nhất Thu toàn thân dĩ nhiên đã không có sinh cơ, Dịch Ngạo biểu lộ hiển lộ bi thương chi sắc mở miệng nói. Nhưng mà còn chưa chờ hắn lời nói nói xong, Tần Phượng Minh ở một bên dĩ nhiên mở miệng nói, Trịnh đạo hữu giống như cũng không triệt để vẫn lạc. Nghe được hắn lời nói, Dịch Ngạo cùng Nghĩa Liêm hai người cũng đều hơi là khẽ giật mình. Hai người coi như là giờ phút này trạng thái cực kém, nhưng đối với trước mặt Trịnh Nhất Thu hiện trạng, cũng có thể phán đoán cực kỳ rõ ràng. Rõ ràng đã không hề có chút sinh cơ hiện ra, làm sao có thể còn không có triệt để vẫn lạc. Nhìn thấy hai người không tin biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng không nói nhiều, vung tay lên mà ra, lập tức nhất đạo trảo ảnh hiện ra ở hai người trước mặt. Trảo ảnh trên không trung một phần, lập tức hóa thành hai đạo, nhất đạo trực tiếp đem Trịnh Nhất Thu thi thể nắm lên, một đạo khác trảo ảnh, rồi lại đem thi thể dưới khuôn mặt một cỗ nguyên vẹn Khô Lâu nắm ở trong tay. Bộ xương khô này cùng những cái kia biến mất không thấy gì nữa Khô Lâu đại quân độc nhất vô nhị, chẳng qua là Khô Lâu trong đôi mắt u mang đã diệt sạch, trên người âm khí năng lượng cũng đã tán loạn. Nhìn tới, cùng những cái kia bị diệt sát Khô Lâu không có gì khác nhau. Nhìn Tần Phượng Minh tay chảo Khô Lâu động tác, Dịch Ngạo hai người như trước mặt hiện vẻ không hiểu. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới hai người biểu lộ, tay móng vuốt vừa thu lại, trực tiếp liền bộ xương khô kia nhiếp đã đến phụ cận. Một đoàn ngũ thải hà quang thoáng hiện, một cỗ cực kỳ bàng bạc thần hồn năng lượng lập tức bao phủ tại cái kia bộ nguyên vẹn Khô Lâu trên thân thể. Hào quang thoáng hiện bên trong, từng đạo linh văn tự Tần Phượng Minh trong tay xuất hiện, dung nhập vào Khô Lâu trong thân thể. Trịnh đạo hữu, người có thể hiện thân, cái kia Khô Lâu đại quân đã triệt hồi rồi. Ngay tại Dịch Ngạo cùng Nghĩa Liêm hai người mặt hiện nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Tần Phượng Minh quanh thân hào quang thu vào, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Chương 5093, đầu mối. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Dịch Ngạo cùng Nghĩa Liêm hai người lần nữa sắc mặt kịch biến. Lấy hai người kiến thức, đối với Tần Phượng Minh gây nên, thật sự không rõ. Hạ vị giao diện, vô luận là thần thông công pháp, rốt cuộc vẫn là tu tiên kiến thức, tự nhiên khó có thể cùng linh giới so sánh với. Cho dù có một ít kỳ dị bí thuật cường đại, đó cũng là cực ít người biết được, người nào cũng sẽ không truyền ra bên ngoài. Mà giờ khắc này Trịnh Nhất Thu thi triển trốn chạy để khỏi chết bí thuật, liền rõ ràng không phải là Dịch Ngạo hai người làm cho biết được. Mà theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, chỉ thấy chút nào không biểu lộ màu trắng Khô Lâu bên trên, đột nhiên hiện ra một tầng đen đặc sương mù. Sương mù tràn ngập bên trong, một cỗ cực kỳ khổng lồ thần hồn năng lượng đột nhiên hiện ra. Sương mù bắt đầu khởi động bên trong, nhất đạo vẫn còn như thực chất người hình thân hình tùy theo hiện ra ở trong đó, cái này thân hình, rõ ràng liền là một danh tự tu sĩ tinh hồn tồn tại. Cái này một cỗ tinh hồn, tuy rằng khí tức như trước không nhỏ, thế nhưng là ba người cũng đều biết được, đây chẳng qua là miệng cọp gan thỏ, đã cực kỳ hư nhược rồi. Trịnh huynh ngươi quả nhiên không triệt để vẫn lạc. Bắt đầu vừa thấy được cái kia thần hồn khí tức hiện ra nhân ảnh, bên cạnh Dịch Ngạo liền lập tức kinh hô một tiếng, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dịch Ngạo lúc này đây làm cho hiện ra đích tình tự, rõ ràng không là lừa gạt tiến hành. Mặc dù nói tu sĩ luôn luôn ích kỷ, nhưng trong đó cũng không thiếu có chính thức tình những người. Mà Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu là trải qua mấy lần sinh tử chi nhân. Loại này cùng sinh cùng tử đích tình nghĩa, là người khác làm cho chưa từng có. Đạo hữu ngươi lại có thể phát hiện Trịnh Mỗ tinh hồn tồn tại, và lại còn có thể đem ta tinh hồn làm thức tỉnh. Tinh hồn thân thể Trịnh Nhất Thu bắt đầu vừa hiện thân, cũng không trả lời Dịch Ngạo chi ngôn, mà là trực tiếp nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói nói ra, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Hắn cái này nhất tinh hồn bí thuật, nhưng là của hắn bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Tuy rằng hắn cái này là lần đầu tiên thi triển, nhưng hắn đối với cái này một bí thuật là cực kỳ vững tin đấy. Chỉ cần hắn một khi thi triển, liền đủ làm cho mình tinh hồn bám vào tại một kiện vật phẩm bên trên, nhập lại làm được đem bản thân khí tức hoàn toàn che lấp. Coi như là một danh tự quỷ vương cảnh giới cường đại tồn tại, cũng khó nói là có thể cảm ứng được hắn tinh hồn tồn tại. Hơn nữa chỉ cần thi triển cái này một bảo vệ tính mạng bí thuật, hắn từ thân tinh hồn cũng đem lâm vào trạng thái ngủ say. Nếu muốn lại lần nữa thức tỉnh, vậy cũng chỉ có đợi đến lúc có người từ bên ngoài bài trừ phong ấn. Lúc trước đối mặt cái kia Khô Lâu đại quân vây giết, hắn dĩ nhiên hợp lại đến cuối cùng thời điểm. Mắt gặp nhau mình không thể kiên trì nữa, vì vậy mới bỏ thân thể, mạnh mẽ thi triển ra cái này một hắn cơ duyên xuống tu tập mà thành cường đại bảo vệ tính mạng bí thuật, đem bản thân tinh hồn phong ấn tiến vào một cỗ hắn đã sớm bắt được Khô Lâu trong thân thể. Đối mặt cái kia khó có thể tính toán quỷ soái đẳng cấp Khô Lâu vây công, Trịnh Nhất Thu đã sớm không hề đối với lần này mọi người có thể còn sống có hy vọng xa vời, vì vậy ngay từ đầu, hắn liền đã làm xong thi triển cái này một bí thuật chuẩn bị. Tại cuối cùng dẫn bạo hai kiện pháp bảo sau đó, hắn tinh hồn phong ấn tại Khô Lâu một chân xương bên trên, như vậy lâm vào trong mê ngủ. Đột nhiên cảm giác mình tinh hồn bị một cổ cự lực lôi kéo mà ra, vừa vặn thanh tỉnh Trịnh Nhất Thu trong lòng hoảng sợ nổi lên, đợi thấy rõ trước mặt tình hình, hắn mới hơi chút yên tâm lại. Bất quá hắn đối với trước mặt thanh niên có thể phát hiện mình phong ấn tinh hồn, và lại có thể đem làm thức tỉnh, vẫn là trong lòng tràn đầy khó hiểu. Đạo hữu cái này một bảo vệ tính mạng tinh hồn chi thuật thật cũng không bình thường, bất quá loại này bí thuật, Tần Mỗ cũng không xa lạ gì, hơn nữa Tần Mỗ đối với tinh hồn chi thuật có nhiều cảm ứng, đạo hữu thi thuật không lâu, vì vậy có thể phát hiện một ít manh mối. Tần Phượng Minh không giải thích vì sao có thể phá giải Trịnh Nhất Thu phong ấn, chẳng qua là Vân Đạm Phong khinh mở miệng nói. Đạo hữu thủ đoạn thật sự là khó có thể phỏng đoán, Trịnh Mỗ bội phục đã đến, chỉ cần lúc này đây Trịnh Mỗ không chết, về sau Tần đạo hữu nhưng có phân phó, Trịnh Nhất Thu tất nhiên sẽ liều mình xuất thủ tương trợ. Tinh hồn hướng Tần Phượng Minh chân sau quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền tới, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một lời. Một danh tự quỷ giới đại tu sĩ, cái kia dĩ nhiên có thể coi như là quỷ giới bên trong đứng đầu tồn tại. Có thể làm cho một danh tự quỷ giới đại tu sĩ nói ra như thế một phen nói, và lại bản thân quỳ rạp trên đất, cái này chân để tỏ rõ thực tế dấu vết rồi. Trịnh Nhất Thu trong lòng vô cùng cảm kích, đó cũng là có nguyên nhân đấy. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh đưa hắn tinh hồn phóng thích, chính hắn là không cách nào phá giải bản thân ngươi phong ấn đấy, về sau có hay không có người đến đây giải cứu hắn tinh hồn ly khai, đó là không nhưng biết trước sự tình. Nói không chừng hắn tinh hồn sẽ một mực tồn tại cái kia Khô Lâu bên trong, tồn tại không vài vạn năm. Trịnh đạo hữu nói quá lời, Tần Mỗ nếu như đã đáp ứng hai vị đạo hữu cùng nhau đến đây, liền sẽ tận lực hộ vệ hai vị đạo hữu chu toàn, chỉ cần Tần Mỗ có thể làm được, tự cũng không bó tay không để ý tới. Tần Mỗ nơi này có một phần thuật pháp, chỉ cần đạo hữu có thể tìm hiểu, liền đủ củng cố đạo hữu tinh hồn trạng thái, đều Tần Mỗ bắt đạo hữu thương thế chữa trị hoàn hảo, đạo hữu tự nhiên có thể lần nữa dung nhập bản thân thân thể, lại lần nữa ngưng tụ đan anh, khôi phục bản thân thực lực. Tần Phượng Minh phất tay đem Trịnh Nhất Thu tinh hồn nâng dậy, biểu lộ không có bất kỳ khác thường thần sắc. Một danh tự nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hứa hẹn, thật sự thả không đến trong mắt của hắn. Hắn lời nói nói ra, một cuốn quyển trục đã đưa đến Trịnh Nhất Thu trước mặt. Đạo hữu nói là ta còn có thể lại lần nữa dung hợp nhục thể của mình, hãy để cho bản thân thực lực lần nữa khôi phục đến quỷ quân hậu kỳ cảnh giới. Tiếp nhận quyển trục, Trịnh Nhất Thu không nhìn, mà là mặt hiện vô cùng vẻ khiếp sợ kinh thanh tra hỏi. Nhục thể của hắn là như thế nào một phen cảnh tượng, hắn đã sớm biết được, có thể nói đan hải đã tổn hại, đan anh cũng đã vẫn lạc. Như thế một bộ rách dưới thân hình, ở đâu khả năng còn lại lần nữa chữa trị, nhập lại để cho hắn lại lần nữa điều khiển. Chính là một cỗ thân thể mà thôi, Tần Mỗ nếu như nói ra, liền tự nhiên có thể vì ngươi chữa trị. Các ngươi hiện tại nghỉ ngơi trước, khôi phục bản thân trạng thái, đợi lại lần nữa trạng thái tràn đầy, chúng ta lại tiến vào cái kia cung điện tìm tòi cuối cùng. Tần Phượng Minh không thèm để ý chút nào, nhìn ba người liếc, như vậy phân phó nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, liền không để ý tới nữa ba người, phất tay đem Trịnh Nhất Thu thân thể thu hồi, thân hình lóe lên, lại lần nữa đã đến xa xa cửa sân thềm đá chỗ, như vậy xếp bằng ở xuống dưới. Ba người nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, không chần chờ chút nào, cũng nhao nhao di động thân hình, cũng dừng thân tại trên thềm đá. Trải qua lúc trước Khô Lâu đại quân công kích, ba người giờ phút này trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Tự nhiên ai cũng không dám lại rời xa Tần Phượng Minh bên cạnh rồi. Nhìn thấy hai người một tinh hồn cũng đều khoanh chân ngồi ở bên cạnh mình, Tần Phượng Minh không khỏi khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đối với ba người cử động lần này hắn cũng không có nói cái gì. Tần Phượng Minh khoanh chân đầy đất, lần nữa sa vào đến bế quan bên trong. Hắn giải trừ cái kia Khô Lâu đại quân công kích, có thể nói cũng là cực kỳ may mắn sự tình. Cái kia trong cơ quan trụ cột đúng là tại đây dưới thềm đá không giả. Nhưng muốn đem phá giải, liền thật sự cũng không đơn giản sự tình rồi. Nếu như đổi lại mặt khác hạ vị giao diện tu sĩ, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là tham dự bố trí người, cũng khó có thể một lúc ngắn ngủi đem giải trừ. Mà Tần Phượng Minh phá giải Khô Lâu đại quân, dùng thủ đoạn cũng không phải phá giải, mà là hắn dùng đặc thù phù văn trực tiếp đem trong cơ quan trụ cột cầm giữ. Hắn biết được ba người đã không có khả năng kiên trì nữa, nếu như đợi đến lúc triệt để phá giải khống chế đầu mối, đến lúc đó ba người thế tất đã sớm đều triệt để vẫn lạc. Đối với có thể đồng thời khống chế mấy lấy ngàn vạn kế Khô Lâu khôi lỗi đầu mối, Tần Phượng Minh ngoại trừ khiếp sợ chính là bội phục. Hắn cũng thật không ngờ, chờ hắn dùng phù văn dừng lại xuống trong cơ quan trụ cột vận chuyển sau đó, vậy mà rất dễ dàng liền tìm được điều khiển những cái kia Khô Lâu thủ đoạn. Cũng chính là bởi vậy, Khô Lâu đại quân bắt đầu đột nhiên dừng lại, sau đó mới nhao nhao lui cách. Nửa vầng trăng về sau, Nghĩa Liêm cùng Dịch Ngạo hai người trước sau mở ra hai mắt, hai người trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện, trên người khí tức dày đặc, rõ ràng đã khôi phục bản thân trạng thái. Trịnh đạo hữu, một lúc ngắn ngủi Tần Mỗ thì không cách nào làm cho đạo hữu thân thể chữa trị, vì vậy đạo hữu trước tiên có thể tiến vào Tần Mỗ cái này một tu di trong động phủ, đều Tần Mỗ triệt để chữa trị đạo hữu thân thể, sau đó lại tương trợ đạo hữu dung nhập thân thể bên trong. Tần Phượng Minh đứng người lên, nhìn tinh hồn trạng thái Trịnh Nhất Thu, trong miệng nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Trịnh Nhất Thu tự nhiên không có dị nghị, theo Tần Phượng Minh thi thuật, Trịnh Nhất Thu liền tiến vào cái kia một sắt đà tu di bên trong động phủ. Cái này một tu di đồ vật tuy rằng thô ráp, nhưng là một kiện có công hiệu không nhỏ tu di đồ vật. Đối với Tần Phượng Minh có thể xuất ra một kiện tu di động phủ vật, Dịch Ngạo hai người cũng chỉ là ánh mắt tinh mang lóe lên, liền lập tức bình thường trở lại. Lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, xuất ra tu di động phủ bảo vật, tự nhiên tại bình thường bất quá. Cái này tu di đồ vật bị hai người cho rằng là hắn tu di động phủ bảo vật, Tần Phượng Minh cũng là hô to bất đắc dĩ. Tại Tần Phượng Minh nhìn, cái này tu di đồ vật, hắn thật sự là không để vào mắt. Đối với hắn mà nói, loại này tu di động phủ, chỉ có thể làm một kiện chứa đựng đồ vật mà thôi. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, chỉ cần tìm được thích hợp tu di không gian, hắn tiêu phí một ít tâm lực thủ đoạn, đem luyện hóa thành tu di động phủ, cũng không phải là chuyện không có thể. Cái này hai cỗ quỷ sứ pho tượng, là cái này trong sơn động trong cơ quan trụ cột cửa vào, ta hiện tại giao cho các ngươi hai người một bộ điều khiển phương pháp, đem quen thuộc. Sau đó chúng ta lại mưu đồ như thế nào trước khi tiến vào phương hướng cung điện. Theo Trịnh Nhất Thu tinh hồn biến mất, Tần Phượng Minh nhìn về phía Dịch Ngạo cùng Nghĩa Liêm hai người, trong miệng nói qua, hai cuốn ngọc giản liền phân biệt đình trệ tại hai người trước mặt. Thời khắc này hai người đã đem Tần Phượng Minh trở thành nghịch thiên tồn tại, đối với Tần Phượng Minh lời nói, hai người đã mất đi phán đoán tâm tư. Tiếp nhận ngọc giản, hai người không tái mở miệng cái gì, như vậy lần nữa bàn ngồi xuống. Tần Phượng Minh giao cho hai người ngọc giản, phía trên phù văn chú ngữ là trải qua hắn cải tiến đấy. Nếu như là tiên giới phù văn, nghĩ đến hai người chỉ là nhìn, cũng sẽ bị chiếm tâm thần không thể. Mặc dù là bị Tần Phượng Minh tận lực cải tiến một phen, nhưng ở Dịch Ngạo trong mắt, vẫn là vô cùng khó khăn. Nghĩa Liêm đối với phù văn chú ngữ, rõ ràng nếu so với Dịch Ngạo muốn tinh thâm không ít, chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian, hắn cũng đã đem ngọc giản bên trên phù văn chú ngữ quen thuộc. Nhìn thấy Nghĩa Liêm nhanh như vậy tìm hiểu quen thuộc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng âm thầm mừng rỡ. Đem đến 2 tháng thời điểm, Dịch Ngạo mới thu về ngọc giản quyển trục. Rất tốt, ta đây liền đem hai tòa quỷ sứ pho tượng khu động, để mở ra thông đạo. Tần Phượng Minh không hỏi thăm hai người, mà là trực tiếp mở miệng nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, kia hai tay đã bấm niệm pháp quyết mà động rồi. Theo hai tiếng cơ quan cạc cạc âm thanh vang lên, chỉ thấy nguyên lai đứng yên hai tòa quỷ sứ pho tượng, đột nhiên chui vào đã đến mà ở dưới đáy, tại chỗ để lại hai cái đen kịt lỗ thủng. Tần Phượng Minh không chần chờ, thân hình lóe lên, liền tiến vào một cái trong đó trong lỗ thủng. Dịch Ngạo hai người không trì hoãn do dự, theo sát Tần Phượng Minh sau lưng, cũng tiến vào động đạo ở trong. Cái này một động đạo cũng không phải bao sâu, chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng, liền đến dưới đáy. Lúc hai người thân hình rơi vào thực địa bên trên, liền lập tức bị trước mặt tình hình làm cho chấn sống ở tại chỗ. Chỉ thấy từng đạo kỳ dị thanh u chi sắc cấm chế thần hồn khí tức tồn tại trước mặt quảng đại trong sơn động quanh quẩn, hai tòa cấu tạo vô cùng kỳ dị cao lớn bảo tháp đứng vững tại ba người trước mặt, hai tòa quỷ sứ pho tượng giờ phút này chính đứng ở cái này hai tòa kỳ dị bảo tháp đỉnh. Cái này hai tòa hồn tháp chính là khống chế những cái kia khô lâu khôi lỗi đầu mối, hai người các ngươi căn cứ ngọc giản bên trên phù văn chú ngữ, ổn định cái này hai tòa hồn tháp trên khí tức, không được để cho phún ra ngoài liền có thể. Chương 5094, Huyền Quỷ Thánh Tổ. Nhìn lên trước mặt Tần Phượng Minh trong miệng hồn tháp, Nghĩa Liêm hai người cũng đều nhất thời kinh sợ sống ở tại chỗ. Cái này một hồn tháp, chừng hơn 10 trượng độ cao, phía trên cùng sở hữu tầng 13, mỗi một tầng bên trên, cũng đều khảm nạm lấy dày đặc, chằng chịt khéo léo hình người con rối. Những cái này con rối vô cùng rất thật, tại từng con rối trên người, có từng đạo giống như nhân thể mạch lạc vậy sáng lên sợi tơ tồn tại. Nếu như Nghĩa Liêm nhìn kỹ xem, sẽ phát hiện sở hữu dây nhỏ đều kết nối tại con rối ngực một viên khéo léo óng ánh trên cơ thể. Thời khắc này tiểu tinh thân thể sáng rọi ảm đạm, giống như chẳng qua là một viên bình thường hòn đá. Nhìn quét toàn bộ tháp hình dáng kiến trúc, Nghĩa Liêm phát hiện, giờ phút này gắn đầy những cái này khéo léo con rối bên trong, đã có không ít mấy xuất hiện tổn hại, có thân hình cũng dĩ nhiên vỡ vụn không chịu nổi. Tuy rằng Nghĩa Liêm không biết cái này con rối là như thế nào luyện chế, nhưng trong lòng của hắn đã vững tin, những cái này chỉ vẹn vẹn có vài tấc to lớn con rối, có lẽ cùng lúc trước công kích bọn họ khô lâu đại quân có quan hệ. Nói không chừng những cái này con rối chính là kia chút hít kinh khủng khô lâu đại quân. Tần đạo hiếu, chỉ cần căn cứ ngọc giản kia bên trên chú ngữ là có thể khắc chế những cái này con rối sao? Ánh mắt thoáng hiện vẻ khiếp sợ, Dịch Ngạo trong miệng kinh hãi tra hỏi. Khi hắn thấy rõ hồn tháp bên trên gắn đầy con rối, cũng đã toàn thân lạnh buốt, da đầu không được tê dại. Ừ, không tệ, các ngươi chỉ cần dựa theo ngọc giản bên trên phù văn chú ngữ toàn lực làm, liền đủ hạn chế ở cái này hồn tháp dị động. Mà Tần Mỗ cần muốn đi vào đến trong sân, đem bên trong một ít cơ quan đồ vật bài trừ, nếu không chúng ta căn bản là không đến gần được cái kia cao lớn cung điện. Tần Phượng Minh lời nói vô cùng chắc chắc, không mang theo chút nào do dự trốn tránh chi sắc. Tốt, ta cùng với Nghĩa Liêm đạo hữu liền toàn lực khống chế cái này hai tòa hồn tháp, đạo hữu chi bằng tiến đến làm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế như đinh chém sắt nói, Dịch Ngạo không cần phải nhiều lời nữa, lập tức kiên định mở miệng nói. Tần Phượng Minh hướng Nghĩa Liêm gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng chi ý. Kỳ thật không cần Tần Phượng Minh ý bảo, Nghĩa Liêm từ lâu đối thoại lời nói không hề có chút hoài nghi. Có thể tại hắn sắp vẫn lạc đã chết thời điểm đem những cái kia khô lâu giam cầm, cái này đã thật lớn rung động hắn. Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, thân hình lóe lên, lại lần nữa ly khai dưới đất này huyệt động, về tới cao cửa đại viện chỗ. Nhìn lên trước mặt trống trải sân nhỏ, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe. Dừng thân đứng yên chừng chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, hướng về trong sân thổi đi. Ngay tại thân hình hắn chính thức ly khai cửa sân cổng tò vò thời điểm, một cỗ kinh lực đột nhiên tác dụng tại hắn trên thân thể, để cho hắn thân hình trực tiếp liền rơi xuống đã rơi vào trong sân. Tần Phượng Minh cảm giác bước chân vừa bước lên trong sân một khối hòn đá, dưới chân liền nhoáng một cái, giống như đứng yên nham thạch to lớn nhẹ run lên một cái. Nương theo lấy cái này run lên, một hồi thanh thúy ự. Xê thanh âm tùy theo vang vọng dựng lên rồi, Tần Phượng Minh thân hình nhoáng một cái, trực tiếp liền bước lên một khối khác đá vuông. Cái này một khối đá vuông cũng không có cho Tần Phượng Minh bất kỳ khác thường gì. Hắn đứng ở đá vuông bên trên, thân hình không di động nữa. Tiếng băng vỡ cùng lúc trước Nghĩa Liêm tế ra khôi lỗi bước vào sân nhỏ độc nhất vô nhị. Nghe tiếng vỡ thanh âm, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày nhăn lại, ánh mắt cấp tốc lập lòe, cũng không có làm ra cái gì động tác khác. Hắn biết rõ giờ phút này Dịch Ngạo hai người đang tại thi thuật, hắn cần chờ đợi hai người đem cái này sóng cơ quan khởi động bình phục lại. Thời gian một chung trà sau đó, Tần Phượng Minh lần nữa bắt đầu di động thân hình, bước vào đã đến một khối khác đá vuông bên trên. Tiếng băng vỡ, tại bước chân hắn bước vào đồng thời, cũng vang lên lần nữa rồi. Tần Phượng Minh một bước dừng lại, trọn vẹn tại trong sân đi lại hai canh giờ, lúc này mới tại cao lớn cung điện trước cửa điện trước thềm đá ngừng thân hình. Cao lớn cửa điện lúc trước, đứng vững một cái cầm trong tay lưỡi dao sắc bén hung ác pho tượng. Cái này một pho tượng, cùng trong truyền thuyết quỷ sứ La Sát quỷ cực kỳ tương tự. Tần Phượng Minh đối mặt cái này một pho tượng, không tiến lên, mà là xếp bằng ở hơn 10 trượng bên ngoài. Trải qua lúc trước sự tình, hắn có thể vững tin, nếu muốn phá giải trước mặt cung điện cửa điện cấm chế, có lẽ tin tức manh mối tại đây một cái hung ác quỷ sứ pho tượng bên trên. Quen việc dễ làm, cũng không có tiêu phí bao lâu, theo một tiếng cọt kẹt. T, ti ti ti ti âm thanh, cao lớn quỷ sứ pho tượng đột nhiên đung đưa. Tại Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú tới, quỷ sứ pho tượng thân hình bắt đầu chuyển động, trong tay lưỡi dao sắc bén, cuối cùng chỉ hướng cao lớn cung điện cửa điện. Đối mặt pho tượng kia động tác, Tần Phượng Minh cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không dừng lại hồi lâu, chiếu theo lúc trước thi thuật, hắn rất nhanh liền đối với pho tượng làm ra tiến một bước điều khiển. Một cỗ bàng bạc hồn lực bắt đầu khởi động, cao lớn pho tượng lần nữa đã có động tác. Chỉ thấy kia trong tay chuôi này cực kỳ sắc bén cự đại khảm đao đột nhiên vung vẩy, nhất đạo có thể so với hóa thần trung kỳ cảnh giới tu sĩ cường đại nhận quang, đột nhiên bắn ra, hướng về cao lớn cửa điện phách trảm mà đi. Pho tượng cái này khẽ động làm nhìn như không nhanh, thế nhưng nhận quang tốc độ, chính là Tần Phượng Minh đột nhiên nhìn thấy, đều trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn có thể vững tin, nếu như cái kia cao lớn pho tượng kiếm trong tay dao là hướng hắn chém ra đấy, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng né tránh đi. Mà với giờ phút này tu vi của hắn thủ đoạn, nếu muốn đối kháng đạo này cường đại nhận quang công kích, có thể nói cửu tử nhất sinh. Cái vị này nhìn như không tràn đầy năng lượng tán phát pho tượng, vậy mà thực lực sẽ là mạnh như thế. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chịu dùng mình. Nhận quang kích xạ, phút chốc liền cùng cao lớn cửa điện va chạm vào nhau. Một tiếng niếc tai nhức óc cực lớn phanh kêu, tùy theo vang vọng tại cao lớn cung điện điện thờ tông môn. Tần Phượng Minh trong dự liệu cửa điện nứt vỡ, bị cường đại lưỡi đao oanh kích ra một cái thật lớn lỗ thủng tình hình, cũng không xuất hiện. Chỉ thấy cao lớn cửa điện như trước đứng vững, đạo kia bưu hãn sắc bén nhận quang, giống như chỉ là cùng cửa điện sờ đụng một cái, liền lập tức xuyên qua cửa điện, chui vào đã đến cung điện ở trong rồi. Chứng kiến tình hình như thế, dù là Tần Phượng Minh có nhiều kiến thức, cũng không khỏi chịu trì trệ. Tình hình như thế, theo lý ứng với nên xuất hiện tại cấm chế bên trên, thế nhưng là trước mặt cao lớn điện thờ tông môn, rõ ràng sẽ không có hiện ra mảy may cấm chế khí tức. Nhìn lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh không khỏi ngốc trệ tại đương tràng. Qua hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới lần nữa nhìn về phía pho tượng, trong ánh mắt do dự chi sắc lập lòe không ngừng. Đối với pho tượng kia, Tần Phượng Minh làm cho thi thủ pháp, cùng về phía trước đầu châu mặt ngựa thi thuật độc nhất vô nhị. Nhưng kết quả, rồi lại cực kỳ bất đồng, nhìn pho tượng kia chỗ ở cơ quan, cùng lúc trước ngoài viện cơ quan là bất đồng. Tần Phượng Minh ánh mắt cảnh giác, lần nữa tập trung pho tượng. Dò xét hồi lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt càng phát ra trở nên âm trầm. Đối với cái này pho tượng, hắn vững tin vừa rồi pho tượng động tác là phong ấn kia trong cơ thể, phá giải cung điện động tác. Chỉ cần bình thường dẫn động, kia liền sẽ tự động phát ra. Nếu như nói hắn dẫn động pho tượng kia thế tất sẽ đối với hắn ra tay, đoạn sẽ không hướng về phía cửa điện công kích. Chẳng lẽ pho tượng mới vừa một kích, đã giải trừ điện thờ tông môn cơ quan không thành? Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên minh bạch, hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Cao lớn pho tượng đứng lại, thân hình không hề lắc lư. Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt lập lòe biến hóa, cuối cùng hàm răng khẽ cắn, khuôn mặt đột nhiên trở nên căng thẳng. Thân hình khẽ động, hắn không do dự nữa, liền lập tức hướng về cao lớn cửa điện đi đến. Không đã bị bất luận cái gì ngăn cản, Tần Phượng Minh rất dễ dàng đi tới cửa điện lúc trước. Phải đưa tay ra, ba khối đỏ thấm tinh thạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà hắn tay trái, rồi lại duỗi ra, hướng về phía trước điện thờ tông môn đụng vào mà đi. Ồ, đây là một hư ảo cửa điện. Tần Phượng Minh tay vừa mới đụng vào tại điện thờ tông môn, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong miệng kinh dị lên tiếng, trên mặt càng là hiển lộ ra vẻ giật mình. Có thể làm cho hắn không phát giác nơi này có một vật hư ảo tồn tại, đủ để nói rõ, cái này một hư ảo cửa điện cấm chế đẳng cấp, xa vượt ra khỏi Tần Phượng Minh thời khắc này tu vi cảnh giới. Quả nhiên như sở liệu, nơi này cơ quan đã bị quỷ sứ một kích giải trừ. Nhìn tay trái đơn giản ra vào cao lớn cửa cung, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ giọng mà ra nói: "Nghĩa Liêm, Dịch Đạo Hữu, các ngươi ly khai động phủ dưới mặt đất đi." Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức hô hô lên một tiếng. Thanh âm không là rất lớn, nhưng giống như có thể quẹo vào, trực tiếp tiến vào ngoài cửa viện cái kia chỗ huyệt động, tiến nhập trong huyệt động hai người trong tai. Nghe được sư tôn kêu gọi, Nghĩa Liêm cùng Dịch Ngạo hai người phi thân ly khai huyệt động, đứng ở cửa sân lúc trước. "Các ngươi vào đi, những cơ quan kia đã không hề còn công hiệu." Tần Phượng Minh nhìn hai người liếc, ngữ khí vô cùng chắc chắc mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Nghĩa Liêm không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên, liền hướng về trong sân bay vào. Thân hình một rơi xuống, trực tiếp liền rơi xuống đất bên trên. Không có chút nào dừng lại, hắn trực tiếp liền vội vàng đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Dịch Ngạo mặc dù có một cái chớp mắt chần chờ, nhưng không rớt lại phía sau Nghĩa Liêm bao nhiêu, cũng rất sắp tới cung điện cửa điện lúc trước. Hai người đối với cái kia bộ cao lớn hung ác quỷ sứ pho tượng, người nào cũng không có nhiều liếc mắt nhìn. Nếu như Tần Phượng Minh báo cho biết nơi đây không có gặp nguy hiểm, vậy bọn họ liền thập phần vững tin, nơi đây không có nguy hiểm. "Các ngươi đi theo tại đằng sau ta, chúng ta tiến vào trước mặt cung điện, nhìn xem bên trong đến cùng có gì vật." Tần Phượng Minh nhìn hai người, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Tuy rằng hai người đối với cái này chỗ ngồi có rất nhiều khô lâu hộ vệ cung điện trong lòng sợ hãi, có thể tưởng tượng đến bên trong khả năng còn có nghịch thiên vật chân quý, vẫn là trong đầu đột nhiên huyết khí bắt đầu khởi động, trong lòng ý sợ hãi, lập tức tan thành mây khói. Tần Phượng Minh không dừng lại, lời nói nói ra, thân hình khẽ động, liền hướng về cao lớn cửa điện va chạm mà đi. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác như thế, Dịch Ngạo hai người cũng đều trong lòng kinh ngạc. Nhưng mà còn chưa chờ hai người có chỗ nói, Tần Phượng Minh thân hình đã chạm vào đã đến cao lớn điện thờ tông môn rồi. Thân hình di động, trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh biến mất tại hai người trước mặt. Cao lớn cửa điện đứng vững, không một tia khác thường hiện ra. Trong lòng hai người phút chốc minh bạch, trước mặt cái này một cao lớn cửa điện, đích thị là một vật hư ảo tồn tại. Không hề có chút chần chờ, hai người cấp tốc đi theo lên, cũng không hoài nghi nữa trực tiếp đụng vào tại điện thờ tông môn. Không cảm thấy chút nào khác thường, thân hình đã đi vào đã đến một gian cao lớn cung điện trong đại sảnh rồi. Tần Phượng Minh đứng ở cửa điện cửa vào, không dám trực tiếp về phía trước. Nhìn lên trước mặt quảng đại cung điện, ánh mắt của hắn vẻ mặt ngưng trọng hiện ra. Cái này một cao lớn cung điện, bên trong trống trải, một cỗ âm khí quanh quẩn trong đó, yên tĩnh đại điện làm cho người ta một loại cực độ áp lực cảm giác. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, cái này cao lớn trong điện phủ, nhập lại không có gì vật phẩm bày đặt. Cái kia, nơi nào còn có một pho tượng tồn tại? Ngay tại Tần Phượng Minh tra xét rõ ràng cả gian đại điện thời điểm, Nghĩa Liêm kinh hô thanh âm đột nhiên nhớ tới tại đương tràng. Thanh âm chợt nổi lên, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng đột nhiên run lên, sau đó hiện lên ra một tầng băng hàn tê dại cảm giác. Đây là thật quỷ giới thập đại thánh chủ một trong huyền quỷ thánh tổ. Tần Phượng Minh dò xét hướng đại điện ở giữa một pho tượng, bắt đầu nhìn qua xem, trong miệng cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Chương 5095, cái hộp. Nghe được Tần Phượng Minh bỗng nhiên mà ra lời nói, Dịch Ngạo cùng Nghĩa Liêm trong lòng hai người vốn bị áp chế ý sợ hãi, đột nhiên như là núi lửa phun trào thông thường, lập tức lại lần nữa đưa bọn chúng bao gồm. Coi như là bọn hắn đối với chân quỷ giới không hiểu nhiều lắm, nhưng chỉ là nghe được thập đại thánh tổ, cũng đủ biết hiểu trước mặt cái này một pho tượng bản thể kinh khủng. Chân quỷ giới cực kỳ quảng đại, đại năng rất nhiều, nhưng toàn bộ chân quỷ giới, tổng thể mà nói là bị thập phương thế lực đem khống chế. Cái này thập phương thế lực cầm quyền người, chính là 10 đại điện chủ, cũng được xưng là thập đại thánh chủ. Mà chân quỷ giới đại thừa đều được xưng là thánh tổ, vì vậy cái này 10 thế lực lớn cầm quyền người lại được xưng là thập đại nguyên thủy thánh tổ. Những cái này nguyên thủy thánh tổ danh tiếng không thể lừa dối, chỉ cần lấy được bất luận cái gì nhất điện điện chủ vị trí, liền sẽ tự động kế thừa cái kia một điện chủ thánh chủ danh tiếng. Mà trong đại điện này pho tượng, chính là đã từng là chân quỷ giới 10 đại điện chủ một trong huyền quỷ thánh tổ. Chẳng qua là không biết giờ phút này huyền quỷ thánh tổ hay không còn hay không khỏe mạnh. Nhìn thấy hai người không mở miệng nói, Tần Phượng Minh biết được hai người nhập lại không biết chân quỷ giới sự tình. Đối với thượng giới sự tình, nếu như không phải là nội tình thâm hậu đại tông môn hoặc là cực kỳ ưa thích đọc lướt qua các loại quyển trục điển tịch người, thì không cách nào thu hoạch những cái này tu tiên giới bí mật đấy. Tần Phượng Minh phen này giải thích, tự nhiên là nội dung quan trọng Liêm hiểu rõ thêm một ít chân quỷ giới sự tình. Nếu như về sau thật sự có cơ sẽ phi thăng thượng giới đấy, cũng không trở thành bôi đen. Nghe Tần Phượng Minh giải thích, hai người biểu tình khiếp sợ chậm rãi khôi phục. Bất quá sâu trong đáy mắt vẻ khiếp sợ nhưng không có tiêu tán. Những cái này thượng giới sự tình, bọn hắn những tán tu này, thật là không thế nào hiểu rõ. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh nói, hai người cảm xúc bành trướng, đối với chân quỷ giới những cái kia trong truyền thuyết đại thừa tồn tại đã hướng tới, lại tràn đầy sợ hãi cung kính. Dịch Ngạo không biết Tần Phượng Minh thân phận, vì vậy nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng là tràn đầy khâm phục chi ý. Có thể biết được nhiều như vậy thượng giới chuyện, cái kia kiến thức tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Giờ phút này Dịch Ngạo đã vững tin, Tần Phượng Minh tất nhiên là xuất từ cái nào đó siêu cấp tông môn người. Sư tôn, chỗ này tên là quỷ mộ, lại có một vị thượng giới thánh chủ pho tượng tồn tại, đại điện này, sợ là sẽ không yên ổn. Nghĩa Liêm đối với Tần Phượng Minh biết được nhiều như vậy thượng giới sự tình tự nhiên sẽ không ngoài ý muốn, vì vậy rất nhanh liền thu liếm tâm tình, nhìn xa xa pho tượng, trong miệng khẩn trương nói. Những cái kia thượng giới đại thừa, sở hành sự tình cực kỳ quỷ dị khó lường, ở chỗ này thiết trí như thế một tòa cung điện, trong này không cần nghĩ, cũng hiểu biết tất nhiên không phải là cái gì nghịch thiên bảo vật chân tàng chi địa. Không cần Nghĩa Liêm nhắc nhở, Tần Phượng Minh cũng đã không hề đối với cái cung điện này còn có bảo vật mong đợi. Bất quá lấy hắn luôn luôn mạo hiểm bản tính, nếu như tiến vào nơi đây, không đem nơi đây đã hiểu rõ ràng, hắn cũng sẽ không như vậy rời đi. Nhìn huyền quỷ thánh tổ pho tượng, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, thật lâu không nói nữa. Huyền quỷ thánh tổ, tướng mạo là một vị mặt trắng không râu trung niên tu sĩ, dáng người cao ngất, một bộ không giận mà uy hình thái. Tuy rằng chỉ là một pho tượng, nhưng thân hình cùng bộ mặt thần sắc giống như đúc. Nhìn lên trước mặt cái này một cái khí thế bất phàm pho tượng, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động. Huyền quỷ bí quyết, huyền quỷ thánh tổ, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng vài phần. Bản thể hắn tu luyện có huyền quỷ bí quyết, mà chân quỷ giới 10 đại điện chủ bên trong có một vị liền kêu huyền quỷ thánh tổ, trong này chẳng lẽ còn có một ít liên hệ cũng là nói bất định. Huyền quỷ bí quyết, với tư cách thứ hai đan anh chủ tu công pháp, có thể nói đối với Tần Phượng Minh cực kỳ trọng yếu. Về sau bất kể là chủ đan anh vẫn là thứ hai đan anh, có thể nói cũng có thể tiến giai đại thừa. Cùng hắn mà nói, hai cái đan anh, hắn căn bản cũng không có đem cả hai chủ yếu và thứ yếu phân rất rõ ràng. Nếu như huyền quỷ bí quyết thật sự cùng huyền quỷ thánh tổ có quan hệ, nói không chừng cái này huyền quỷ thánh tổ vẫn có thể đối với hắn chỉ điểm một phen. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Phượng Minh trong lòng nhớ tới, coi như là huyền quỷ bí quyết thật là tiền bối sớm nhất huyền quỷ thánh tổ truyền lại, vậy bây giờ huyền quỷ thánh tổ cũng có thể không tại tu luyện huyền quỷ bí quyết. Coi như là như trước tu luyện, người ta cũng không có hứng thú chỉ điểm hắn một danh tự linh giới huyền giai tu sĩ đấy. Ồ, mau nhìn, đó là cái gì? Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng có chút thất thần tới danh giới, một bên Dịch Ngạo đột nhiên trong miệng kinh dị lên tiếng. Thuận theo Dịch Ngạo ngón tay của phương hướng nhìn lại, Tần Phượng Minh lập tức biểu lộ cũng là chịu khẽ giật mình. Chỉ thấy tại cao lớn pho tượng trước mặt, có một chương nhập lại tầm thường bàn gỗ, tại trên bàn gỗ, bày đặt ba con bộ dạng vô cùng phong cách cổ xưa cái hộp. Cái này ba cái hộp nhỏ mặc dù không có bất kỳ khí tức gì tỏa ra, nhưng Tần Phượng Minh lại phát hiện, cái này ba cái hộp nhỏ bên trên, nhập lại không có chút nào bụi đất rơi lả tả. Mà trái lại cái hộp bốn phía, rồi lại rõ ràng có một tầng rậm rạp bụi bặm bao trùm. Tại đây rộng lớn bên trong đại điện, xuất hiện ba cái hộp nhỏ, để cho ba người tự nhiên trong lòng chấn động. Nhìn trong đại điện này, sở hữu vật phẩm, phải là cái này ba cái hộp nhỏ rồi. Tần Phượng Minh tập trung cái hộp, quan sát hồi lâu, mới trong miệng nhàn nhạt nói ra. Ba cái hộp nhỏ bày ở pho tượng trước mặt, trong này tất nhiên có quỷ dị. Dịch Ngạo nhìn cao lớn pho tượng, trong miệng đi theo kiên định nói ra. Dịch Ngạo đã bị chỗ này bảo tàng chi địa khô lâu kinh sợ hù dọa, giờ phút này nhìn cái gì đều tràn đầy nguy hiểm. Ừ, cẩn thận một ít là cần thiết, Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, trong miệng bình tĩnh nói ra. Hắn lời nói ra khỏi miệng, nhưng cũng không chần chờ, như vậy cất bước hướng về rộng lớn bên trong đại điện đi. Hắn bước không lớn, nhưng đi rất là ổn định, chính giữa không dừng lại chút nào. Rất nhanh, Tần Phượng Minh liền dừng thân tại cao lớn pho tượng trước mặt mấy trượng chỗ. Dịch Ngạo cùng Nghĩa Liêm hai người đứng thẳng cửa điện, nhìn Tần Phượng Minh vững bước đi về phía trước, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng người nào cũng không có đi theo tiến lên. Bởi vì hai người tự nhận người nào cũng không có cái kia thanh năm thủ đoạn của tu sĩ. Tần Phượng Minh đứng ở pho tượng phụ cận, trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện, tập trung tại pho tượng trên thân thể, như vậy đứng thẳng không động. Cái này một pho tượng, cũng không có cho hắn bất kỳ khác thường gì cảm giác. Thần thức dò xét ở trên, cũng không có bất kỳ khí tức tỏa ra. Nếu như nói cái này trong pho tượng còn có huyền quỷ thánh tổ phân hồn, Tần Phượng Minh là tuyệt đối không tin. Bởi vì này pho tượng không có chút nào thần thức trở ngại tồn tại, chỉ dựa vào thần thức là có thể đem cái này cao lớn pho tượng toàn bộ nhìn thấu. Tuy rằng vững tin pho tượng kia sẽ không còn có huyền quỷ thánh tổ phân hồn, thế nhưng là đối với cái này ba cái hộp nhỏ, Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám giống như này mở ra. Vây quanh cao lớn pho tượng đi chạy một vòng, Tần Phượng Minh cũng không bất luận cái gì không ổn tồn tại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chút nào nguy hiểm không có phát sinh, Dịch Ngạo hai người cũng dừng thân tại cao lớn pho tượng phụ cận. Nhìn trên bàn gỗ ba cái hộp nhỏ, người nào cũng không có tiến lên xem xét. Tần đạo hữu, pho tượng kia nếu như không có chuyện, chúng ta không ngại đem cái này ba cái hộp nhỏ cầm đi, sau đó ly khai nơi này. Đối với cái này trong, Dịch Ngạo trong lòng một mực cực kỳ lo sợ, nhìn Tần Phượng Minh đề nghị. Nghĩa Liêm ánh mắt nhìn xem bốn phía, nghe được Dịch Ngạo lời ấy, rõ ràng cũng là gật đầu đồng ý. Tại đây chỗ trong sơn động, hai người đối với ở dưới đất những cái kia khô lâu, như trước lòng còn sợ hãi, có thể sớm chút ly khai chỗ này chỗ hung hiểm, hai người là phi thường vui lòng. Tốt, Dịch đạo hữu, đem người cái này ba cái hộp nhỏ thu hồi, chúng ta trước thoát khỏi nơi này lại nhìn xem trong hộp còn có loại nào bảo vật. Tần Phượng Minh ngưng lông mày nhìn cao lớn pho tượng liếc, sâu trong đáy mắt có một tia do dự thoáng hiện, nhưng suy nghĩ một lát, vẫn đồng ý Dịch Ngạo chi ngôn nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Dịch Ngạo biểu lộ hơi là khẽ giật mình. Hắn thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ để cho hắn thu hồi ba cái hộp nhỏ. Nhưng cũng chỉ là ngừng lại, một trận liền lập tức gật đầu đồng ý. Đáp ứng một tiếng, Dịch Ngạo hai tay lập tức chém ra, lập tức hai đạo trường ảnh liền bao phủ hướng về phía bàn gỗ. Hai cỗ kình phong bắt đầu khởi động, bàn gỗ tính cả trên mặt bàn ba cái hộp nhỏ, cùng nhau bị Dịch Ngạo nhiếp đã đến phụ cận, chấn động chớp lên, bàn gỗ liền biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Dịch Ngạo cũng là một người tâm tư kín đáo, có hay không biết trong hộp còn có vật gì thời điểm, hắn nhập lại không muốn dùng tay đi đụng vào. A, không tốt, cái này bàn gỗ vậy mà kết nối lấy cơ quan. Ngay tại lúc Dịch Ngạo cho là mình cử động lần này tất nhiên không sơ hở tí nào tới danh giới, đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh rồi lại đột nhiên sắc mặt đại biến, trong miệng càng là nhanh hô ra tiếng nói. Trong miệng kinh hô vừa lên, Tần Phượng Minh thân hình đã trực tiếp hướng về cửa điện kích bắn đi. Thân hình lập lòe giữa, một đoàn kinh lực cũng quét sạch tại Nghĩa Liêm trên thân thể. Nghĩa Liêm đầu cảm giác mình thân hình siết chặt, trong cơ thể pháp lực liền lập tức vì theo trì trệ, tiếp theo toàn thân chút nào pháp lực không thể lại thi triển mà ra rồi. thân thể chợt nhẹ, đột nhiên cấp tốc bay động dựng lên. Phanh, một tiếng trong tiếng phanh minh, Tần Phượng Minh cấp tốc mà đi, thân hình đột nhiên đụng vào tại cao lớn điện thờ tông môn. Vừa vặn còn chút nào trở ngại cũng không cao lớn cửa điện, giờ phút này vậy mà trở nên cứng rắn vô cùng, Tần Phượng Minh cứng cỏi thân hình, vậy mà đối với cửa điện kia không tổn thương mảy may. Tần Phượng Minh thân hình tùy theo trở ra, trong tay lợi chảo lóe lên, một cái phệ hồn chảo liền chộp vào điện thờ tông môn. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình chính là, sắc bén lợi chảo chộp vào điện thờ tông môn, thậm chí ngay cả một tia vết chảo đều không có xuất hiện. Tần đạo hữu, chúng ta bị vây ở trong đại điện này hay sao? Tuy rằng Dịch Ngạo chậm tại Tần Phượng Minh, thế nhưng theo sát Tần Phượng Minh sau lưng cấp tốc hướng về cửa điện phi độn tới rồi. Thế nhưng là nhìn thấy Tần Phượng Minh bị ngăn cản, hắn lập tức mặt hiện vẻ sợ hãi ngừng thân hình, trong miệng gấp giọng nói. Tần Phượng Minh khả năng cũng không thể đem cửa điện bài trừ, hắn tự nhận thức mình tuyệt đối là không thể nào đấy, vì vậy căn bản cũng không có chút nào muốn thử nghiệm chi ý. Ha ha ha, muốn cầm lão phu bảo vật liền rời đi, các người nghĩ quá mức đơn giản. Bất đồng Tần Phượng Minh trả lời cái gì, chỉ nghe trong đại điện bỗng nhiên vang lên một hồi cuồng tiếu thanh âm. Bỗng nhiên nghe được tiếng cười vang vọng, Tần Phượng Minh lập tức thân hình chuyển một cái, liền lập tức mặt hướng thanh âm vang lên chỗ. Chỉ thấy cao lớn pho tượng trước mặt, giờ phút này đang có một đoàn kỳ dị hồn hoàng quang mang thoáng hiện. Hào quang ở trong, một danh tự tu sĩ mông lung khuôn mặt hiện ra trong đó. Đây chẳng lẽ là Huyền Quỷ Thánh Tổ thần niệm thân thể? Đột nhiên nhìn thấy hiện ra tình hình, Dịch Ngạo rồi đột nhiên kinh hô ra. Lúc này Dịch Ngạo, đối với cái này tình hình quỷ dị, tựa hồ cũng đã có kiến thức. Hừ, giả thân giả quỷ, một cái chướng nhãn chi thân không có năng lượng tồn tại, còn muốn kinh hãi ở Tần mỗ hay sao? Tần Phượng Minh không có trả lời Dịch Ngạo chi ngôn, mà là biểu lộ vẻ âm trầm hiện ra giọng căm hận mở miệng nói. Tần Phượng Minh cái này một lời nói ra, không chỉ có là Dịch Ngạo cùng Nghĩa Liêm hai người, chính là hồn hoàng quang mang bên trong mông lung gương mặt, cũng không khỏi hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Ha ha, thật không ngờ, tại trên giới diện nho nhỏ này, vẫn còn có người kiến thức như thế. Không tệ, lão phu xác thực không hề bộ có uy lực gì tồn tại. Bất quá muốn đem bọn ngươi chế tác thành khô lâu, ngược lại cũng không phải là cái gì việc khó. Chẳng qua là lão phu rất là giật mình, chỉ bằng các ngươi chính là quỷ quân tu sĩ, không chỉ có phá trừ lão phu thiết lập động phủ đại môn, hơn nữa còn thông qua được khô lâu đại quân vây quét. Hồn hoàng quang mang bao phủ mông lung gương mặt đối với Tần Phượng Minh bất kính lời nói cũng không sinh khí, mà là cực kỳ kiên nhẫn mở miệng hỏi. Nho nhỏ thạch môn căn bản cũng không đặt ở Tần mỗ trong mắt, còn có cái kia cơ quan khôi lỗi đồ vật, cũng là tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá Tần mỗ rất là hiếu kỳ, người phải là Huyền Quỷ Thánh Tổ rồi. Nhưng không biết ngươi tại sao lại ở chỗ này thiết trí như thế một chỗ hao tổn tâm thần chỗ đây. Chương 5096, lực áp âm hồn. Tần Phượng Minh sau một kích, cũng đã biết được, cái này chắc chắn cửa điện hắn là không thể đơn giản bài trừ đấy. Tâm niệm cấp chuyển, đem lực chú ý lập tức chuyển đến cái này vừa hiện thân mà ra quang ảnh bên trên. Bằng hắn kiến thức, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này một quang ảnh không có được cường đại uy lực, trong lòng hơi là buông lỏng. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng hỏi trong lòng nghi hoặc. Người vậy mà biết được bản chủ danh tiếng, bỗng nhiên được nghe Tần Phượng Minh xưng hô chi ngôn, hồn hoàng quang mang bao phủ trong gương mặt lập tức hiện ra vẻ không thể tin. Mặt này lỗ cũng không yên lặng tồn tại, hắn đã từng là bị người kích thích quá lần, vì vậy biết được cách hắn bố trí nơi này biệt viện đã cực kỳ rất xưa. Hơn nữa trước kia gặp phải những tu sĩ kia, không có người nào biết được lai lịch của hắn. Thế nhưng là trước mặt người thanh niên tu sĩ này rồi lại liếc mắt nhận ra thân phận của hắn, quả thực để cho trong lòng của hắn cả kinh. Tâm hắn kinh hãi là, người này chỉ là quỷ quân cảnh giới thanh niên, làm sao có thể đối với thân phận của hắn quen thuộc như thế, hơn nữa giống như đối với thân phận của hắn, tuyệt không sợ hãi. Chẳng lẽ lại người cũng là một vị chân quỷ giới đại thừa người, và lại cũng ở đây trên giới diện cài đặt hậu thủ gì, sau đó lại lần nữa thức tỉnh người hay sao? Gương mặt sắc mặt kích chợt hiện, bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng, đột nhiên lần nữa gấp giọng nói ra một lời. Gương mặt tồn tại biết được khoảng cách lúc trước đã vô cùng đã lâu, chính là hắn giờ phút này, từ lâu không biết bản thể hay không còn khỏe mạnh. Nếu như bản thể đã vẫn lạc, cái kia kế vị điện chủ, tự nhiên không có khả năng còn là hình dạng của hắn. Vì vậy hắn trong lòng lập tức liền nghĩ tới một loại khả năng. Tần mỗ là người phương nào không trọng yếu, tiền bối nói tại đây trên giới diện lưu lại hậu thủ, chẳng lẽ cái này trên giới diện còn có những người khác cài đặt hậu thủ gì hay sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, tâm tư thông minh hắn rất nhanh liền bắt được Huyền Quỷ Thánh Tổ trong lời nói một câu ẩn chứa thâm ý lời nói. Lúc trước gặp được Âm La Thánh Chủ thiết trí một chỗ hiểm địa, để lại một quả kỳ dị viên châu. Hiện tại Huyền Quỷ Thánh Tổ lại xuất hiện nơi này, trong này để cho hắn đột nhiên cũng có phỏng đoán. Hừ, nếu như biết được bản chủ thân phận, còn dám như thế một vốn một lời chủ nói, ngươi thật sự cho rằng bản chủ không thể đem ngươi như thế nào sao? Nghe được Tần Phượng Minh không khách khí nói, gương mặt tồn tại đột nhiên biến sắc. trong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng tiếp theo một cỗ vẻ kinh nộ hiện ra, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Gương mặt hừ lạnh một tiếng, cao lớn trong điện phủ đột nhiên vang lên một hồi hãi người cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, âm hồn quỷ vật, nơi này có âm hồn quỷ vật, cọt kẹt, tê, ti ti ti ti thanh âm vang vọng, từng cỗ một âm hàn đen kịt sương mù đột nhiên tự bên trong đại điện tràn ngập mà ra. Dịch Ngạo kinh hô, cũng theo sát sương mù tràn ngập đột nhiên vang lên. Dịch Ngạo đối với vừa rồi Huyền Quỷ Thánh Tổ lời nói, giống như cũng không nhiều chú ý, hắn chẳng qua là thời khắc cảnh giác bốn phía tình hình. Nhìn thấy bỗng nhiên mà phát hiện âm vụ, cùng với bên trong âm vụ mông lung vô số cỗ thân ảnh, trong lòng ý sợ hãi, lần nữa cuồn cuộn mà phát hiện ra. Tần Phượng Minh đối xử lạnh nhạt nhìn bốn phía liếc, ánh mắt âm hàn, nhưng cũng không hiển lộ ra cái gì hoảng sợ chi ý. Hắn đã sớm biết được, lúc này đây tất nhiên lại muốn trải qua một phen nguy hiểm. Nhìn bốn phía đột nhiên hiện lên vô số cỗ quỷ quân cảnh giới âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh chẳng qua là đối xử lạnh nhạt nhìn quét. Ha ha ha, tiểu bối, mặc kệ ngươi là người phương nào, hôm nay liền cho ngươi vẫn lạc nơi đây, trở thành bản chủ trong biệt viện một cỗ hộ viện âm hồn. Âm vụ tràn ngập, một tiếng cuồng tiếu thanh âm vang vọng trong đó, để cho vốn là âm trầm kinh khủng âm vụ lộ ra càng thêm hãi người. Chính là mấy cỗ quỷ quân âm hồn, ngươi cho rằng là có thể đem Tần Mỗ như thế nào sao? Tần Phượng Minh bất phi sở động, trong miệng như trước lạnh lùng nói ra. Hắn lời nói ra khỏi miệng, một tiếng truyền âm cũng tiến vào Nghĩa Liêm cùng Dịch Ngạo trong tai, các ngươi nhanh chóng tiến vào Tần Mỗ tu di động phủ, dưới đây tranh đấu, Tần Mỗ sợ thì không cách nào chiếu cố hai người các ngươi rồi. Hắn truyền âm bên trong, đã đem tu di động phủ cấm chế phóng thích, một đoàn năng lượng chấn động cùng một chỗ, trực tiếp liền cuốn tại hai người trên thân thể. Năng lượng thu về, hai người thân ảnh vì theo biến mất không thấy gì nữa. Theo âm vụ bắt đầu khởi động, hắn đã phát hiện, cái này bên trong âm vụ, vậy mà xuất hiện hóa thần sơ kỳ cảnh giới âm hồn. Đối mặt như thế đẳng cấp âm hồn, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám khinh thường, sau tranh đấu, hắn thế tất yếu toàn lực ứng phó, tự nhiên không cách nào nữa bận tâm hai người. Tiểu bối, mặc kệ ngươi là người phương nào, hôm nay cũng mơ tưởng ly khai bản chủ ngôi biệt viện này cung điện. Cái kia mông lung gương mặt tuy rằng không có uy lực gì, thế nhưng là hắn mới có thể điều khiển nơi này cơ quan, phóng thích trong cơ quan âm hồn. Nhìn thấy âm hồn hiện lên, gương mặt cũng biến thành càng âm tàn rồi. Vậy thử xem, nhìn xem những cái này âm hồn có hay không có thể đem Tần Mỗ như thế nào. Tần Phượng Minh thu hồi Dịch Ngạo hai người, trong lòng cũng là buông lỏng, trong miệng đáp lại một tiếng, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn mà động. Lập tức một cỗ sền sệt dày đặc màu đen âm vụ bắt đầu khởi động mà ra, trong khoảnh khắc, liền đem quanh người hắn mấy trượng phạm vi bao phủ tại trong đó. Âm vụ tràn ngập cuồn cuộn, đại điện thả ra âm vụ chẳng qua là tới đụng vào, liền lập tức bị thứ nhất hút mà vào rồi. Tần Phượng Minh này là phân thân không phải chân chính trên ý nghĩa thân thể phân thân, vì vậy cũng không có cụ thể công pháp thuộc tính. Hắn bình thường hiện ra chính đạo công pháp thuộc tính, nhưng hắn tự thân quỷ đạo thần thông như trước có thể thi triển. Đối mặt âm hồn quỷ vật xúm lại tới, quỷ phệ âm vụ một cái bị hắn tế ra rồi. Quỷ phệ âm vụ cực kỳ ăn mòn khả năng, đối phó những cái này âm hồn tồn tại là lại không quá thích hợp. Nhiều tiếng thê lương khóc quỷ thanh âm vang vọng, kịch liệt âm vụ kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu khởi động, từng đạo cường công đánh vào trong sương mù xen kẽ. Quảng đại bên trong đại điện, lập tức âm khí năng lượng kích động bắt đầu khởi động, cương phong tàn sát bừa bãi bày ra. Hồn hoàng quang mang bao phủ bên trong mông lung gương mặt, bắt đầu thời điểm còn mặt hiện vẻ châm chọc. Cho rằng một danh tự quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, tại chính mình chuồng nuôi những quỷ này quân thậm chí quỷ vương cảnh giới âm hồn công kích tới phút chốc liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Thế nhưng là theo thời gian chậm rãi qua, trên mặt hắn mỉa mai thần sắc, trở nên càng phát ra cứng ngắc. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia một cỗ đã không có bao nhiêu thần trí, trở nên cực kỳ hung tàn âm hồn tiến vào thanh niên thả ra âm vụ sau đó, vậy mà không một cỗ tái xuất hiện. Chẳng qua là đối phương âm vụ quá mức sền sệt, gương mặt căn bản nhìn không tới bên trong cụ thể tình hình. Theo một cỗ quỷ vương cảnh giới âm hồn tiến vào bên trong âm vụ, cũng như châu đất xuống biển thông thường không xuất hiện nữa, gương mặt mới rút cuộc trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước kia chỉ cần tu sĩ tiến vào, âm hồn vừa hiện, những tu sĩ kia liền nhao nhao đền tội, cuối cùng bị ra khỏi tinh hồn, trở thành hắn bảo vệ điện thờ âm hồn. Mà thân hình tức thì biến thành khô lâu khôi lỗi, nhưng bây giờ người thanh niên tu sĩ này, thật sự đã thật lớn ngoài ý hắn nguyên liệu. Nhìn trong khoảng thời gian ngắn liền không thấy hơn 10 bộ âm hồn, mông lung gương mặt không lại khu động âm hồn công kích hướng Tần Phượng Minh chỗ. Chẳng qua là sắc mặt âm tình bất định nhìn nồng đặc âm vụ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý. Gương mặt tuy rằng không phải là Huyền Quỷ Thánh Tổ bản thể, nhưng bên trong rồi lại ẩn chứa có Huyền Quỷ Thánh Tổ một tia ý thức. Kia kiến thức, tự nhiên cũng là Huyền Quỷ Thánh Tổ kiến thức. Hơn 10 quỷ quân cảnh giới âm hồn, ngoài ra còn có một cỗ quỷ vương cảnh giới âm hồn, vậy mà chỉ là tiến vào một danh tự quỷ quân đỉnh phong tu sĩ thả ra bên trong âm vụ, liền phút chốc biến mất không thấy gì nữa, điều này làm cho có một tia Huyền Quỷ Thánh Tổ ý thức gương mặt thật sự khó mà tin được. Thế nào đừng đánh, chính là một ít âm hồn, đã nghĩ đem Tần Mỗ như thế nào, thật sự là nằm mơ. Theo âm hồn không tấn công nữa, Tần Phượng Minh lời nói thanh âm cũng vang lên theo rồi. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đoàn sền sệt âm vụ cấp tốc co rút lại, một cái kỳ dị pháp trận xuất hiện ở tại chỗ. Tần Phượng Minh dừng thân trong pháp trận, trên mặt một bộ vẻ chiêu tức. Đối mặt âm hồn quỷ vật, có thể nói Tần Phượng Minh là lại ưa thích bất quá sự tình. Hắn bắt âm hồn quỷ vật, dĩ nhiên có thể dùng trăm vạn đẳng cấp mà nói rồi. Tuy rằng giờ phút này hắn thực lực không bằng bản thể, thế nhưng là đối mặt âm hồn, hắn vẫn có thật nhiều thủ đoạn có thể dùng chỗ. Pháp trận, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Cấm Tiên Lục Phong trận, là Tần Phượng Minh tiếp xúc hơi sớm một pháp trận, lúc trước hắn sư tôn Thiên Cực lão tổ đã từng là chữa trị một kiện nghiền nát đơn giản hóa pháp trận. Về sau Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ tăng nhiều sau đó, hắn cũng đúng Cấm Tiên Lục Phong trận tường thêm nghiên cứu một phen. Giờ phút này hắn tại bên trong quỷ phệ âm vụ dùng phù văn đem Cấm Tiên Lục Phong bố trí ra, tuy rằng như cũng là một đơn giản hóa pháp trận, nhưng vây khốn những quỷ này vương, quỷ quân cảnh giới âm hồn là không có bao nhiêu vấn đề. Tiểu bối, ngươi có thể dùng phù văn bố trí ra cái này một pháp trận, nhìn nhìn ngươi quả thật là một vị thượng giới người tồn tại. Ngươi là người phương nào, có thể nói một chút rồi. Mông Lung gương mặt nhìn Tần Phượng Minh một lát, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hừ, ngươi bất quá là một ánh tượng mà thôi, Tần Mỗ nhưng không có hứng thú cùng ngươi nhiều lời cái gì. Nếu như ngươi không thủ đoạn lưu lại Tần Mỗ, liền nhanh chóng giải trừ cơ quan, để cho Tần Mỗ rời đi, nếu không Tần Mỗ không ngại đem nơi này âm hồn hết thảy giết chết. Tần Phượng Minh ánh mắt kích chợt hiện, giọng nói vô cùng là lạnh như băng hồi đáp. Ha ha ha, tiểu bối thật sự là ngữ khí không nhỏ, thật không ngờ uy hiếp bản chủ. Coi như là nơi này âm hồn không thể đem ngươi giết chết, nếu như bản chủ bỏ qua nơi đây, làm nổ chỗ này động phủ, ngươi đến lúc đó ngay cả mẩu vụn cũng sẽ không còn lại một tia. Một hồi tiếng cuồng tiếu vang lên, gương mặt đột nhiên nói ra như thế một câu nói. Bắt đầu nghe thấy một câu nói kia lời nói, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Đối phương chi ngôn, hắn là cực kỳ vững tin đấy. Bỏ qua nơi đây, người bản thể nếu như ở chỗ này thiết trí một nơi như thế, tự nhiên không phải là tâm huyết dâng trào, không mục đích gì đấy. Mục đích không đạt tới, bằng ngươi một cỗ ánh tượng, ở đâu dám can đảm buông tha làm nổ. Tần Phượng Minh không phải là không chí người, trong lòng kích chợt hiện, liền lập tức vẻ châm chọc hiện ra nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Mông Lung gương mặt rõ ràng bị Tần Phượng Minh đâm trọt chỗ đau, không trả lời. Ngay, ngươi có thể có kiến thức này, nhìn nhìn ngươi tất nhiên đối với chân quỷ giới vô cùng giải, chắc hẳn ngươi tất nhiên cũng là một vị thánh chủ môn hạ huyền giai đẳng cấp người rồi. Ngươi nếu như biết được những cái này, vì sao còn hỏi bản chủ thiết trí cái này biệt viện nguyên nhân đây? Tần Phượng Minh lời nói vừa ra, Mông Lung gương mặt biểu lộ lần nữa biến đổi, nhìn Tần Phượng Minh một lát, mới lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây hắn lời nói khách khí vài phần, giống như có lẽ đã đem Tần Phượng Minh trở thành một vị thánh chủ môn hạ tồn tại. Đối với gương mặt lời ấy, Tần Phượng Minh tâm niệm cấp truyền, trong lòng mặc dù có tiếp xúc động, nhưng nhất thời cũng không có muốn rõ ràng gương mặt nói thâm ý. Tần Mỗ có cũng không lừa gạt thánh tổ, Tần Mỗ thân phận chân thật không phải là quỷ giới tu sĩ, bất quá không phải chân quỷ giới người, mà là linh giới tu sĩ. Lúc này đây cơ duyên hạ gặp quỷ giới, đi vào thánh tổ cái này một trong biệt viện, cũng là đánh bậy đánh bạ sự tình. Tần Phượng Minh biết được nếu muốn từ đối phương trong miệng biết được trong lòng muốn biết được sự tình, nhất định phải muốn làm cho đối phương nếm đến điểm ngon ngọt. Vì vậy hắn sẽ không để ý làm cho đối phương biết được bản thân lai lịch. Quả nhiên, bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, Mông Lung gương mặt lập tức giật mình lên tiếng, cái gì? Người vậy mà không phải là ta chân quỷ giới người, từ chân quỷ giới bỏ vào hạ vị quỷ giới bên trong, đó là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Mà từ linh giới bỏ vào quỷ giới giao diện, kia nguy hiểm là càng thêm khó có thể nói. Việc này tất cả đều là thật, Tần Mỗ không cần phải lừa gạt thánh tổ. Tần Mỗ rất là hiếu kỳ, thánh tổ đạt được chân quỷ giới thập đại thánh chủ một trong, vì sao sẽ ở chỗ này tiểu giới trên mặt thiết trí một chỗ biệt viện đây? Chẳng lẽ lại thánh tổ cũng là định dùng này tránh họa hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, vì vậy tùy theo tra hỏi. Chương 5097, tán phét. Hừ, người bây giờ đừng tưởng rằng chỉ đã nắm chặt phần thắng. Bản chủ muốn lưu lại xuống bọn ngươi, như trước có thể làm được. Muốn sống rời đi, ngươi trước trả lời bản chủ mấy vấn đề. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh hơi là nhướng mày chính là, Mông Lung gương mặt lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong miệng vậy mà lại tự nói ra một phen như trước uy hiếp Tần Phượng Minh nói ra. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm, rồi lại đột nhiên đã nghe được một tiếng cực kỳ thật nhỏ ông thanh âm. Thanh âm rất nhỏ, nếu như không cẩn thận yên lặng nghe, căn bản là phát hiện không được. Như thế mà như vậy thật nhỏ thanh âm, bắt đầu vừa tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, một cỗ để cho Tần Phượng Minh khó có thể chống cự kích động chi ý đột nhiên tuôn ra hiện tại trong óc. Cái này thật nhỏ thanh âm, dĩ nhiên là một cực kỳ bất phàm sóng âm. Tần Phượng Minh âm thầm hàm răng gấp cắn, một cỗ kình lực đột nhiên dâng lên trong người, từng đạo pháp quyết bày ra, cấp tốc thủ vệ tại linh đài chi địa. Sóng âm, đối với hắn mà nói, thực sự không phải là cỡ nào hung hiểm sự tình. Thế nhưng là ngay tại Tần Phượng Minh vận chuyển pháp quyết chống cự cái này một sóng âm tập kích quấy rối thời điểm, cái kia liên miên bất tuyệt sóng âm lực lượng, vậy mà giống như cảm ứng được hắn biến hóa trong cơ thể, cũng bỗng nhiên trở nên sục sôi dâng lên, uy lực đột nhiên tăng vọt dựng lên. Đối mặt bỗng nhiên uy lực đại tăng sóng âm, Tần Phượng Minh trong đầu lập tức nổ vang một tiếng, trong đầu lập tức trống rỗng, lập tức xa vào đến mê muội ở trong. Cái này nhân lại sóng âm, uy lực dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh cái này một phân thân có thể thừa nhận chịu cực hạn. Tần Phượng Minh lâm vào mắt hoa, tự nhiên cũng sẽ mất đi lực chống cự. Thế nhưng là sự tình phát triển, cũng không dựa theo cái kia mông lung gương mặt làm cho muốn tiến hành. Ngay tại Tần Phượng Minh trong đầu vừa vặn chịu đựng sóng âm oanh kích, bày ra trống rỗng thời điểm, một tiếng thét kinh hãi, cũng vang lên theo tại đương tràng, làm sao có thể. Người vậy mà không phải là thân thể tồn tại, mà là một cỗ khôi lỗi người. Theo lên tiếng kinh hô, vừa vặn mê muội Tần Phượng Minh, đột nhiên trong đầu thanh minh còn muốn, lại lần nữa thanh tỉnh lại. Bắt đầu một tỉnh táo, Tần Phượng Minh liền lập tức thân hình chấn động, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết mà động, trong khoảnh khắc, một đoàn năng lượng liền bao bọc tại thân hình bốn phía. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, cái này không có bao nhiêu uy hiếp tồn tại mông lung gương mặt, lại vẫn có thể khu động như thế nhất đạo cực kỳ khủng bố âm ba công kích. Bằng ngươi giờ phút này thị lực, ngươi lại có thể nhìn ra Tần Mỗ hư thật, thật sự là cực kỳ khó được. Tần Phượng Minh đối mặt cái này một mặt lỗ, trong lòng cũng không khỏi lo sợ khó bình. Hắn thật không ngờ, đối phương lại có thể nhìn ra hắn không phải là thân thể phân thân hạ gặp. Phải biết rằng, lúc trước chính là âm la thánh ý niệm của bản thân thân thể, đều không có nhìn ra hắn thân hình hư thật. Hắn nhưng không tin trước mặt cái này một không có bao nhiêu năng lượng tồn tại huyền quỷ thánh chủ ánh tượng, là có thể so với âm la thánh ý niệm của bản thân thân thể còn muốn cảm ứng cường đại. Ngươi tất nhiên giật mình bản chủ vì sao có thể nhìn ra thân ngươi thân thể hư thật đi, nói thiệt cho ngươi biết, ở thượng giới, nếu bàn về khôi lỗi chi thuật tinh thông, bản chủ tự nhận không ai có thể vượt qua. Của ngươi cái này một thân thể tuy rằng cực kỳ không giống khôi lỗi chi thân, thế nhưng là tại bản chủ giờ phút này cảm ứng xuống dưới, vẫn có thể đủ cảm ứng được một ít khôi lỗi phù văn tồn tại. Chẳng qua là ngươi cái này một khôi lỗi chi thân phương pháp luyện chế thực sự quá cao thâm, bản chủ vậy mà khó có thể phân biệt, giống như trong đó thậm chí có một loại cực kỳ huyền ảo thượng cổ khí linh luyện chế phù văn tồn tại. Nhìn Tần Phượng Minh, mông lung gương mặt trong miệng chậm rãi mở miệng giải thích, nhưng lông mày rõ ràng nhăn lại, tựa hồ trong lòng cũng tại cấp tốc suy nghĩ Tần Phượng Minh kỳ dị thân thể. Được nghe mông lung gương mặt chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức rất là kinh sợ chấn. Cái này một chân quỷ giới thập đại thánh chủ một trong huyền quỷ thánh chủ, vậy mà khôi lỗi tạo nghệ cao như thế, chỉ là nhìn thân thể của hắn, cũng đã đối với hắn thân hình hư thật phân biệt cực kỳ chuẩn xác. Huyền quỷ thánh chủ, người khôi lỗi tạo nghệ thật sự để cho Tần Mỗ bội phục, vậy mà chỉ dựa vào nhìn cảm ứng, là có thể phân biệt ra nhiều như vậy tin tức. Người nói tuy rằng không được đầy đủ đúng, nhưng coi như là cực kỳ tương xứng rồi. Tần Phượng Minh ánh mắt nhanh chằm chằm mông lung gương mặt, trong miệng trầm giọng nói. Đối với cái này nhìn như không có bao nhiêu uy hiếp mông lung gương mặt, Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ, vậy mà so với lúc trước đối mặt âm la thánh ý niệm của bản thân thân thể thì còn muốn càng quá mức vài phần. Bất luận phương diện khác, liền chỉ là khôi lỗi cơ quan nhất đạo, Tần Phượng Minh có thể vững tin, huyền quỷ thánh chủ tuyệt đối ở thượng giới trong tam giới vị trí ba thứ hạng đầu vị trí. Người bản thể lại có thể luyện chế ra như thế một bộ thân hình, nhìn tại khôi lỗi cơ quan một trên đường cũng là cực kỳ bất phàm rồi, khó trách người có thể xông qua bản chủ bố trí khô lâu đại trận. Người nếu như không phải là ta chân quỷ giới người, lại đang cái này khôi lỗi cơ quan một trên đường có tài nghệ như thế, bản chủ cùng ngươi tán phét một phen, ngược lại cũng không tính là bội ước. Mông lung gương mặt biểu lộ chậm rãi rõ ràng, tập trung Tần Phượng Minh, đi theo âm thanh nói ra như thế một lời. Kia trong ánh mắt tinh mang lập lòe, tựa hồ có một loại thấy cái mình thích là thèm chi ý. Nghe được gương mặt như thế một lời, Tần Phượng Minh đã có thể vững tin, trước mặt vị này huyền quỷ thánh chủ, hẳn là đối với khôi lỗi cơ quan nhất đạo cực kỳ si mê người. Một danh tự đạt được chân quỷ giới thập đại thánh chủ người, nếu như đối với một loại hỗn tạp nghệ si mê, cái kia tạo nghệ, không cần nghĩ cũng có thể biết được tất nhiên cực cao. Có thể cùng thánh chủ nghiên cứu thảo luận một phen khôi lỗi chi đạo, Tần Mỗ cũng là cầu còn không được. Thánh chủ ở chỗ này thiết trí xuống như thế một tòa biệt viện, nghĩ đến không chỉ là phải tìm một vị thấp vị trí giao diện trên tinh thông khôi lỗi nhất đạo người đi. Đối mặt một vị chân quỷ giới thánh chủ, Tần Phượng Minh không một tia không khỏe, hắn đồng dạng nhìn đã trở nên rõ ràng một chút gương mặt, trong miệng điềm tĩnh nói. Bản chủ sự tình, ở đâu là ngươi muốn biết là có thể biết được. Nghe được Tần Phượng Minh lần nữa xin hỏi mở miệng, gương mặt vừa vặn chậm rãi giọng của, lần nữa trở nên âm lệ hai phần. Thánh chủ không nói, Tần Mỗ cũng đã có chỗ biết được, chắc hẳn chỗ này trong biệt viện tồn tại thánh chủ nào đó vật truyền thừa đi. Mà cái kia vật truyền thừa, tự nhiên không phải là cái kia ba cái hộp nhỏ. nhìn nhìn Tần Mỗ vẫn là cần trong đại điện này cẩn thận tìm kiếm một phen. Tần Phượng Minh cũng không mặt chăn biểu lộ âm lãnh lời nói kinh hãi, ánh mắt lập lòe, trong miệng rất là chắc chắc mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, gương mặt trong ánh mắt lập tức có đi một tí khác thường thần sắc hiện ra, ngươi dám, nếu như ngươi dám can đảm phá hư nơi đây mảy may, bản chủ tất nhiên cho ngươi triệt để vẫn lạc hơn thế. Trong miệng lời nói ra, một cỗ hung lệ khí tức cũng đột nhiên hiện ra ở tại chỗ. Cỗ khí tức này khổng lồ, tuy rằng vẫn không có bao nhiêu năng lượng hiện ra, nhưng khí thế kia, hãy để cho trong lòng người phát lạnh. Vô cùng rõ ràng, gương mặt giờ phút này đã biết được, thông thường thủ đoạn, đã không có khả năng đem trước mặt người này tinh thông khôi lỗi cơ quan chi đạo, rồi hướng pháp trận cực kỳ tinh thâm thanh niên như thế nào. Nếu như thánh chủ không muốn làm cho Tần Mỗ phá hư nơi đây, vậy ngươi là liền khai thành bố công tán phét một phen, nói không chừng thánh chủ cũng có thể từ Tần Mỗ trong miệng biết được muốn biết được sự tình đây. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không để ý tới gương mặt bỗng nhiên tản ra âm hàn khí tức. Ngươi nói ngược lại cũng không tệ, ngươi quả thật có một ít bản chủ phải, nên biết hiểu sự tình. Như vậy, ta và ngươi lẫn nhau hỏi ý tự mình nghĩ biết được sự tình, chỉ cần biết được, đối phương liền không được giấu giếm. Nghe được Tần Phượng Minh cái này một lời, gương mặt biểu lộ cũng là chấn động, chỉ là hơi chút chần chờ, tiếp tục mở miệng nói. Tốt, liền theo thánh chủ chi ngôn, cái kia Tần Mỗ trước hết hỏi, thánh chủ lúc trước nói bội ước chi ngôn, mà bản thể ở chỗ này thiết trí như thế một chỗ biệt viện, chẳng lẽ là chỗ này quỷ giới giao diện là sở hữu chân quỷ giới thánh tổ đại năng còn sót lại phân thân hậu thủ chỗ hay sao? Tần Phượng Minh không khách khí, đoạt trước mở miệng hỏi. Ngươi thậm chí có này phán đoán, chẳng lẽ ngươi đã từng là gặp được mặt khác thánh chủ thiết trí che giấu động phủ hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, gương mặt đột nhiên biến sắc, trong miệng gấp giọng nói. Nghe được gương mặt như thế hỏi lại, Tần Phượng Minh trong lòng đã có 10 phần phán đoán, Tần Mỗ có này phán đoán, đúng là đã từng là gặp được Âm La thánh chủ một cỗ thần niệm thân thể. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra Âm La thánh chủ danh tiếng, gương mặt rõ ràng chịu chấn động. Trong miệng lập tức gấp giọng nói, người vậy mà tiến vào qua Âm La động phủ. Ngươi chẳng lẽ đã phá giải Âm La thiết trí trận pháp, nhập lại từ Âm La cái kia một đám thần niệm trong tay đào thoát mà ra hay sao? Âm La thánh chủ, đó là chân quỷ giới bài danh cực kỳ kháo tiền tồn tại, mà tại pháp trận một trên đường, càng là quỷ dị khó lường, tạo nghệ cực cao. Gương mặt thế nào cũng không thể để nghĩ đến, trước mặt người này đối với khôi lỗi nhất đạo cực kỳ tinh thâm người, lại có thể nhìn thấy qua Âm La thánh ý niệm của bản thân thân thể, hơn nữa còn kiên cường vẫn còn tồn tại. Hắn từ nhận thức nếu như là hắn tại quỷ này giới bên trong tiến vào Âm La thánh chủ bố trí động phủ, cũng tuyệt đối không có khả năng bình yên ly khai đấy. Đúng vậy, Tần Mỗ đúng là tiến nhập một lần Âm La tiên tử lưu lại giới này trước mặt động phủ. Hiện tại thánh chủ có thể chính diện trả lời Tần Mỗ yêu cầu rồi a. Tần Phượng Minh biểu lộ hiền lộ vẻ đạm nhiên, rất là chấn định thừa nhận nói. Nhìn Tần Phượng Minh mặt mũi bình tĩnh, gương mặt trong ánh mắt suy nghĩ chi sắc lập lòe. Hắn có thể vững tin, trước mặt người này thanh niên không có nói sai. Ngươi nói đúng phân nửa, nơi đây chính là ta chân quỷ giới đại năng hợp lực sáng lập một nơi, vì cái gì liền là có thể để cho bản thân lưu lại một chút ít huyết mạch, để có thể đủ tại bản thể vẫn lạc sau đó có thể kéo dài bản thân hồn nhận thức. Nhưng chỗ này giao diện cũng không phải bất luận cái gì thánh tổ tồn tại đều có thể tiến vào. Chỉ có chân quỷ giới thập đại thánh chủ tồn tại, mới hiểu nơi đây, nhập lại cho phép ở chỗ này thiết trí động phủ đấy. Chỗ này thiên địa pháp tắc là trải qua đặc thù thiết trí, không bị giao diện nhận thức đại thừa khí tức là sẽ bị gạt bỏ đấy. Gương mặt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh hồi lâu, lúc này mới mở miệng lần nữa, hắn giọng nói vô cùng là ngưng trọng, nhưng lời nói rất là nối liền rõ ràng. Tần Phượng Minh cẩn thận nghe được cuối cùng, biểu lộ bỗng nhiên kinh biến. Đối với tại thiên địa pháp tắc, hắn giờ phút này đã chưa tính là không biết chút nào người rồi. Đại thừa tồn tại, nhất là đã tìm hiểu một loại thiên địa pháp tắc đại thừa, kia thủ đoạn, là như thế nào cường đại, thật sự là khó có thể nói. Nếu như chỗ này quỷ giới là năm đó thiên địa pháp tắc còn không có ổn định thời điểm, bị vài tên chân quỷ giới thập đại thánh chủ tồn tại chuyên môn tu sửa trước đây, cái kia thiên địa pháp tắc, tự nhiên sẽ cũng khác biệt, quỷ giới bất đồng, hơn nữa vô cùng có khả năng có thể trở ngại có đại thừa tu sĩ khí tức tu sĩ tiến vào. Đại thừa huyết mạch khí tức, coi như là đại thừa cấp thấp phân thân bên trong cũng sẽ còn có. Tần Phượng Minh vô cùng may mắn bản thân bản thể còn không phải đại thừa, nếu không coi như là hắn không phải chân chính thân thể phân thân, cũng thế tất sẽ bị cái này tương vẫn giới giao diện lực lượng đuổi giết. Nói như vậy cái này tương vẫn giới bên trong, sẽ có không ít chân quỷ giới thập đại thánh chủ thiết trí động phủ tồn tại. Tần Phượng Minh khiếp sợ cũng chỉ là một cái hô hấp sự tình, chẳng qua là phút chốc, hắn biểu lộ liền chấn động, trong mắt đột nhiên vẻ mừng rỡ hiện ra nói. Hừ, ngươi đừng vội đánh cái gì chủ ý, cái này tương vẫn giới bên trong có không ít tu sĩ động phủ không giả, chính là mặt khác thánh chủ động phủ cũng không có thiếu, nhưng ngươi cho rằng ngươi là có thể mỗi một chỗ thánh chủ động phủ đều có thể ra vào sao? Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào ra vào Âm La thánh chủ động phủ đấy, nhưng nghĩ đến cũng tất nhiên là hung hiểm muôn phần. Nói không chừng ngươi đi tìm mặt khác thánh chủ động phủ, sẽ triệt để vẫn lạc trong đó. Hơn nữa bản chủ cũng nói cho ngươi biết, chúng ta thiết trí động phủ, bên trong không có cái gì nghịch thiên vật chân quý. Ngươi phí hết tâm tư đi vào, cũng thế tất sẽ thất vọng mà quay về đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, gương mặt lập tức biết được cha này suy nghĩ trong lòng, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường mở miệng nói. Chương 5098, nói về công pháp. Nghe được gương mặt chi ngôn, Tần Phượng Minh vừa vặn còn hưng phấn chỉ ý hiện ra khuôn mặt, lập tức dáng tươi cười biến mất. Gương mặt nói rất có đạo lý, Âm La Thánh chủ bố trí cái kia chỗ cấm chế quỷ dị động phủ, chính là một chỗ tu sĩ chôn xương chi địa, như không phải là hắn tinh thông phù văn nhất đạo, cũng thế tất sẽ bước những tu sĩ kia theo gót, bị pháp trận hấp thu xong trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Tốt rồi, ngươi đã hỏi bản chủ một lời, dưới đây ngươi cũng báo cho biết bản chủ một chuyện đi, ngươi nếu như đến từ linh giới, và lại đối với ta chân quỷ giới rất là quen thuộc, nhưng không biết lúc này chân quỷ giới Huyền Quỷ Điện cầm quyền người, hơn 10 vạn năm đến có từng thay đổi qua có hay không? Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức biến, gương mặt trong mắt dần hiện ra mỉm cười, bất đồng Tần Phượng Minh tái mở miệng nói cái gì, hắn dĩ nhiên lần nữa mở miệng nói. Gương mặt lời nói để cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, lông mày tùy theo hơi hơi chiếu khởi. Huyền Quỷ tiền bối, vãn bối mặc dù là linh giới người, đối với chân quỷ giới có chút hiểu rõ, nhưng đối với chân quỷ giới trong thập đại thánh chủ giờ phút này là ai, còn thật không phải là quá quen tất. Vãn bối sẽ không nói dối khi dễ, vì vậy không cách nào trả lời thánh chủ hỏi cái này. Tần Phượng Minh suy nghĩ một lát, cuối cùng là thật không ngờ khi nào nghe nói đã đến Huyền Quỷ Thánh chủ chuyện cụ thể. Hắn mặc dù có thể đủ liếc nhận ra pho tượng kia là Huyền Quỷ Thánh tổ, đại khái là bởi vì tại một quyển cổ xưa luyện chế khôi lỗi tâm đắc quyển trục bên trong, đã từng là đề cập tới Huyền Quỷ Thánh chủ, và lại cái kia trong điển tịch còn có một phù hợp Huyền Quỷ Thánh chủ bức họa. Cuốn quyển trục kia, Tần Phượng Minh không cách nào biết được cụ thể niên hạn, vì vậy căn bản cũng không biết giờ phút này chân quỷ giới Huyền Quỷ Thánh chủ có phải là hay không trước mặt người này. Tần Phượng Minh lời nói xong, gương mặt tồn tại thật lâu không mở miệng. Hắn tuy rằng tỉnh táo qua mấy lần, thế nhưng là đại đa số thời gian đều là bị phong ấn ngủ say đấy. Vì vậy đối với này khắc khoảng cách bố trí biệt viện thời điểm đã bao lâu, hắn trong lòng cũng là vô số. Huyền Quỷ tiền bối, nếu như lúc trước người bản thể thiết trí bên dưới cái này từ biệt viện, vậy tất nhiên có chỗ hậu thủ, nhưng không biết như thế nào phát động cái kia hậu thủ. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, con mắt nhanh quay ngược trở lại mấy cái, trong miệng tùy theo mở miệng hỏi. Hắn biết rõ phải lấy được bản thân muốn biết được sự tình, nhất định phải cấp cho đối phương một ít chỗ tốt. Hậu thủ, đương nhiên là có, bất quá bản chủ hậu thủ là không thể người nói ra được. Bởi vì chuyện này là không thể giả mượn tay người khác hoàn thành. Bất quá người hỏi như thế, chắc hẳn cũng là trong lòng còn có tương trợ bản chủ chi ý. Nhưng không biết người có chuyện gì nhờ vả bản chủ, có thể nói ra trước đã nghe một chút. Được nghe Tần Phượng Minh nói ra, gương mặt lập tức biểu lộ chấp liên tục, thoáng qua biểu lộ ngưng tụ, như thế mở miệng nói. Thân là một danh tự thánh chủ linh trí tồn tại, đối với Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, có thể nói phút chốc cũng đã rõ ràng. Tu sĩ đều là không có lợi không dậy sớm nổi người, lẫn nhau lấy cần thiết, là đáng tin nhất hợp tác bảo đảm. Thánh chủ thật sự là người sảng khoái, Tần mỗ quả thật có nhờ và thánh chủ sự tình. Tần mỗ trước tiên thỉnh giáo thánh chủ một chuyện, không biết thánh chủ có từng đã nghe qua Huyền Quỷ bí quyết sao? Huyền Quỷ bí quyết, người vậy mà cũng hiểu biết Huyền Quỷ bí quyết. Chẳng lẽ lúc trước ngươi thi triển cái kia âm vụ thần thông, chính là Huyền Quỷ bí quyết trong quỷ phệ âm vụ hay sao? Chẳng qua là cái kia bên trong âm vụ trừ băng hàn ăn mòn lực lượng bên ngoài, còn giống như ẩn chứa có kỳ dị ngũ hành thuộc tính, cùng Huyền Quỷ bí quyết trong âm vụ thuộc tính rất là bất đồng. Gương mặt nghe được Tần Phượng Minh nói ra, lập tức biểu lộ hiển lộ vẻ kinh ngạc, nhíu mày suy nghĩ chốc lát nói. Gương mặt chi ngôn, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên vui vẻ. Có thể nhìn ra hắn lúc trước thi triển quỷ phệ âm vụ hư thật, tuyệt đối nói rõ Huyền Quỷ Thánh chủ tất nhiên là biết được Huyền Quỷ bí quyết đấy. Thánh chủ tiền bối nếu như có thể nhìn ra Tần mỗ lúc trước thi triển thần thông bên trong các loại thuộc tính, nhìn đối với Huyền Quỷ bí quyết là rất chi tiết rồi. Không dối gạt thánh chủ tiền bối, Tần mỗ tu luyện chính là Huyền Quỷ bí quyết. Không biết tiền bối có thể đối với huyền giai sau này Huyền Quỷ bí quyết chỉ điểm Tần mỗ một chút sao? Tần Phượng Minh muốn kinh hỉ, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn giờ phút này ngữ khí cũng mang theo hai phần cung kính chi ý. Huyền Quỷ bí quyết mặc dù là công pháp hoàn chỉnh, thế nhưng là theo Tần Phượng Minh tu luyện ngày sâu, cùng với đối với rất nhiều tu tiên giới truyền lưu đứng đầu công pháp nghiên cứu, hắn đối với mấy cái này lưu truyền rộng rãi đỉnh cấp công pháp cũng đã có hiểu một chút. Những cái này đứng đầu công pháp là công pháp hoàn chỉnh không giả, hơn nữa trong đó nhập lại không tồn tại cái gì tệ nạn. Nhưng hắn tổng cảm giác những công pháp này khả năng tồn tại một ít hắn làm cho không biết che giấu. Như vậy cũng tốt so với cái kia cải tiến bản pháp trận cùng phỏng chế linh bảo thông thường. Tuy rằng cũng có thể phát huy ra một ít bản thể uy lực, nhưng cuối cùng là bị hạn chế đi một tí uy năng. Chẳng qua là hắn cũng không vững tin những cái này đỉnh cấp công pháp liền là bị người cải tiến qua, hoặc là những cái này đỉnh cấp công pháp còn có cái gì trên việc tu luyện chỗ đặc thù không bị truyền lưu. Nếu như trước mặt vị này huyền quỷ thánh tổ thật sự cùng huyền quỷ bí quyết có quan hệ, nói không chừng chỉ điểm Tần Phượng Minh hai câu là có thể để cho hắn tại tu luyện huyền quỷ bí quyết trên đạt được nghịch thiên chỗ tốt. Người quả thật tu luyện huyền quỷ bí quyết, ha ha ha, tốt, rất tốt. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dùng mình chính là, ngay tại hắn lời nói hạ xuống, gương mặt rồi lại đột nhiên biểu lộ biến đổi, một tiếng cuồng phóng tiếng cười đột ngột vang lên. Bản chủ còn lo lắng không có gì có thể làm cho ngươi động tâm đồ vật, ngươi đã bản thể tu luyện là huyền quỷ bí quyết, cái kia chủ liền cùng ngươi làm một phen giao dịch. Tu tiên giới truyền lưu huyền quỷ bí quyết, đúng là ta huyền quỷ điện lưu truyền ra đi đồ vật. Tuy rằng công pháp cũng không cái gì quá lớn tệ nạn, nhưng cũng là trải qua ta huyền quỷ điện tận lực tu sửa đổi. Bất quá coi như là sửa chữa huyền quỷ bí quyết, cũng đủ tu luyện tới đại thừa cảnh giới. Đầu là dựa theo những cái kia truyền lưu công pháp tu luyện tiến giai đại thừa, sẽ có không nhỏ khó khăn mà thôi. Mà điểm này, cũng là tu tiên giới truyền lưu đại đa số đứng đầu công pháp sở hữu có duy nhất tỷ vết nào. Người cũng hiểu biết trong tam giới vì sao đại thừa tồn tại thưa thớt, thiên kiếp tẩy lễ khủng bố là một mặt, cùng người khác nhiều truyền lưu công pháp cũng có nhất định được quan hệ. Gương mặt lời nói, để cho Tần Phượng Minh biểu hiện âm tình lập lòe bất định. Tu tiên công pháp, hắn thế nhưng là đã từng là nghiên cứu qua không ít. Hơn nữa hắn nghiên cứu đều là trong tu tiên giới đỉnh cấp công pháp. Tuy rằng hắn cũng không có tu luyện những cái kia đỉnh cấp công pháp, nhưng hắn cũng không có phát hiện những cái kia công pháp bên trong khuyết điểm nhỏ nhặt tồn tại. Nhưng nhìn gương mặt cực kỳ chắc chắc nói, hắn cũng không thể toàn bộ chối bỏ trước mặt người này thánh chủ nói sự tình. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bị huyền quỷ thánh tổ lừa gạt. Lấy hắn phù văn nhất đạo tạo nghệ, tự nhiên có thể biết được huyền quỷ thánh tổ nói thật giả. Huyền quỷ bí quyết, thật chẳng lẽ chính là đời thứ nhất huyền quỷ điện điện chủ sáng chế sao? Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng đã có phán đoán, nhưng vẫn là mở miệng lần nữa tra hỏi. Đời thứ nhất huyền quỷ điện điện chủ, huyền quỷ bí quyết mặc dù là ta huyền quỷ điện lưu truyền ra công pháp, nhưng nó cũng không phải ta huyền quỷ điện điện chủ sáng lập đồ vật. Trong tam giới, đại đa số công pháp đều là tự Di La giới để lại. Chẳng qua là tam giới hình thành sau đó, rất nhiều công pháp đều trải qua cường đại người sửa chữa, vì cái gì chính là thích ứng tam giới năng lượng thiên địa. Nhưng đối với huyền giai cùng đại thừa giai đoạn công pháp, lại ở đâu là dễ dàng sửa chữa đấy. Mà huyền quỷ bí quyết, có thể nói trừ ta huyền quỷ điện trong phiên bản, mặt khác truyền lưu đồ vật, đều có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Là cần tu luyện người tại lúc tu luyện tự mình làm ra uốn nắn đấy. Gương mặt biểu lộ nghiêm nghị, lại một lần nữa nói ra công pháp khuyết điểm nhỏ nhặt chi ngôn. Đối với công pháp bên trong khuyết điểm nhỏ nhặt, Tần Phượng Minh cũng không phải quá mức để trong lòng. Hắn có lòng tin bằng vào bản thân khả năng, phát hiện những cái kia khuyết điểm nhỏ nhặt, nhập lại đem uốn nắn. Ta huyền trong quỷ điện huyền quỷ bí quyết, trong đó còn có hai loại căn cứ vào huyền quỷ bí quyết thần thông bí thuật, là không có lưu truyền ra đấy. Cái kia hai loại cường đại chi thuật, là truyền lưu huyền quỷ bí quyết trong bí thuật làm cho không có thể sánh được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên biểu hiện không hề cỡ nào nóng bỏng, gương mặt trong ánh mắt cũng lập tức đã có vẻ kinh ngạc, tâm niệm cấp truyền, lập tức lần nữa mở miệng nói. Nghe được gương mặt cái nhìn này, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng lập tức tinh mang thoáng hiện. Đa tạ thánh chủ tiền bối báo cho biết. Nếu như tiền bối có thể chỉ điểm Tần mỗ tu luyện huyền quỷ bí quyết, vãn bối có thể đáp ứng tiền bối một chuyện, nhập lại tận tâm hoàn thành. Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, hướng gương mặt liền ôm quyền, trong miệng chảm bám nói ra. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, huyền quỷ bí quyết có thể là hắn về sau muốn toàn lực công pháp tu luyện. Bởi vì huyền vi thượng thanh quyết còn có tai hại, cần hắn tiêu phí thật lớn tâm lực đi song thiện. Mà huyền quỷ bí quyết, coi như là không huyền quỷ thánh tổ chỉ điểm, coi như là một bộ hoàn chỉnh tu luyện công pháp rồi. Nếu như cảnh giới tăng lên, mà không có công pháp tương ứng thích ứng bảng bạc tiến giai pháp lực năng lượng, củng cố cảnh giới, kết quả kia chỉ có một, chính là để cho vừa mới tiến cấp cảnh giới lần nữa giảm xuống. Vì vậy đối với tu luyện công pháp, là bất kỳ tu sĩ nào cũng không dám khinh tâm đấy. Có thể có được huyền quỷ thánh tổ chỉ điểm huyền quỷ bí quyết, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể làm chơi ăn thật. Huyền quỷ bí quyết tuy rằng không phải là bản chủ tu luyện chủ công pháp, nhưng thân là huyền quỷ điện nhất đại điện chủ, là nhất định phải tu luyện, bởi vì chỉ có tu luyện huyền quỷ bí quyết, bản chủ mới có thể trở thành huyền quỷ thánh tổ, chiếm cứ nhập lại hoàn toàn khống chế huyền quỷ điện. Vì vậy chỉ điểm ngươi huyền quỷ bí quyết, tự là không có vấn đề. Bất quá bản chủ cũng cần biết được ngươi là hay không có thể hoàn thành bản chủ sở muốn cầu sự tình. Gương mặt sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Thánh chủ tiền bối có việc, trước tiên có thể nói lên vừa nói, nếu như Tần mỗ có thể hoàn thành, tự chắc là sẽ không chối từ. Nhưng nếu như Tần mỗ không có nắm chắc hoặc là quá mức nguy hiểm, Tần mỗ cũng sẽ không đáp ứng. Đối với gương mặt âm hàn lời nói, Tần Phượng Minh không nhìn thẳng, chẳng qua là hướng kia liền ôm quyền, trong miệng lạnh nhạt nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nói, gương mặt uy nghiêm biểu lộ, cũng lập tức thư chậm lại. Hắn biết được, bản thân giờ phút này thì không cách nào cầm trước mặt người thanh niên tu sĩ này như thế nào đấy. Bản chủ đầu tiên muốn biết được, người bản thể có hay không có đảm lượng tiến vào chân quỷ giới. Ừ, tiến vào chân quỷ giới, Tần Mỗ tự là không có vấn đề. Gương mặt một vấn đề này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, không một tia có thể dùng suy nghĩ đấy. Coi như là không huyền quỷ thánh tổ sự tình, hắn cũng sẽ tiến vào chân quỷ giới đấy. Người bản thể có đảm lượng tiến vào chân quỷ giới, nhưng còn muốn có thủ đoạn tiến vào. Có hay không có thể đi vào chân quỷ giới, liền không cần thánh chủ quan tâm. À, Tần Mỗ cơ duyên xuống đã nhận được một khối hư vực thạch, ra vào chân quỷ giới là không có chút nào vấn đề. Bất đồng gương mặt nói xong, Tần Phượng Minh đã mở miệng đem lời nói đã cắt đứt. Tần Phượng Minh tâm niệm chuyển một cái, cuối cùng vẫn là nói ra hư vực thạch sự tình. Đối mặt này lỗ, Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, coi như là hắn tiết lộ một ít trên người của hắn che giấu, cũng sẽ không đối với hắn như thế nào đấy. Bởi vì này gương mặt là không thể nào rời đi nơi này đấy. Mà hắn không thể rời đi nơi này, lại không thể cùng bản thể truyền lại tin tức, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự là không có gì nguy hiểm tồn tại. Hư vực thạch, người vậy mà đã nhận được một khối hư vực thạch, vật ấy chính là tại bản chủ năm đó, đều là cực kỳ khan hiếm đồ vật. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, gương mặt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong miệng lên tiếng kinh hô. Hắn đương nhiên không cho rằng Tần Phượng Minh đang nói láo, bởi vì hư vực thạch cũng không phải là người nào đều có thể biết được. Hiện tại thánh chủ có thể nói mong muốn Tần Mỗ muốn làm sự tình rồi à. Tần Phượng Minh mỉm cười, không dây dưa nữa hư vực thạch sự tình, mà là nhẹ nhõm nói ra. Chương 5099, truy đấu. Sau nửa tháng, Tần Phượng Minh một lần ba người lần nữa mới xuất hiện ở ngọn núi bên ngoài. Gương mặt cùng Tần Phượng Minh không phát sinh lần nữa tranh đấu, song phương một phen tán phét, cuối cùng tự nhiên là giải quyết trong hòa bình lúc này đây xung đột. Bất quá cái kia ba cái hộp nhỏ, cuối cùng ba người cũng không có mang ra. Cái kia ba cái hộp nhỏ trong còn có loại nào vật phẩm, Tần Phượng Minh không có mở ra nghiệm nhìn. Hắn biết được, cái kia ba cái hộp nhỏ, chẳng qua là xúc động đại điện cơ quan dụ phát đồ vật. Bất kể là hoạt động bàn gỗ, vẫn là thu hồi cái kia ba cái hộp nhỏ, gương mặt đều sẽ xuất hiện, hơn nữa có thể kích phát đại điện cấm chế, để cho âm hồn hiện thân. Tần Phượng Minh thật không ngờ, cái kia huyền quỷ thánh tổ gương mặt tồn tại cũng không có để hắn đi tìm kiếm bản thể, mà là để cho hắn tiến vào chân quỷ giới, đi đến một chỗ tên là Minh Hồn Sơn mạch chỗ, ở trong đó chỉ cần thiết trí một tòa pháp trận. Đối với pháp trận, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ngu ngốc. Chính là bởi vì biết được cái kia một pháp trận nhập lại không phải là cái gì nguy hiểm pháp trận, Tần Phượng Minh lúc này mới đáp ứng xuống. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng sẽ không công suất lực, không chỉ có để cho cái kia gương mặt chỉ điểm một phen huyền quỷ bí quyết đằng sau phương pháp tu luyện, càng làm cho cái kia gương mặt đem cái kia hai hạng bí thuật cho phục chế xuống. Bất quá Tần Phượng Minh cũng là bỏ ra không nhỏ đại giới, hắn tại cái kia trong pho tượng, bỏ ra hơn 10 ngày, là cái kia gương mặt thiết trí bên dưới một tòa ngưng tụ âm khí cùng thần hồn năng lượng pháp trận. Có cái kia một pháp trận gia trì, đủ để cho cái kia gương mặt điều khiển thêm nữa năng lượng, đồng thời tự thân lực phòng ngự cũng càng thêm cực lớn. Ít nhất thông thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ khó có thể bài trừ mất cái kia pháp trận. Nếu như cái kia gương mặt có thể kích phát một hai hạng thần thông, tăng thêm trong đại điện phong ấn rất nhiều âm hồn, coi như là đụng phải hóa thần trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, đều đủ tới một trận chiến. Tần Phượng Minh không cùng huyền quỷ thánh tổ cái này một mặt lỗ tồn tại nghiên cứu thảo luận khôi lỗi cơ quan chi đạo, hắn biết được lấy hay bỏ chi đạo. Biết được hắn làm cho trả giá những cái kia, cùng đối phương trao đổi đã coi như là theo như nhu cầu rồi. Nếu như còn có tham lam, thế tất sẽ bị trước mặt vị này thánh chủ hồn nhận thức bất mãn. Về phần đối phương vì sao muốn cho đi đến Minh Hồn Sơn mạch bố trí pháp trận, Tần Phượng Minh cũng không có xin hỏi. Bởi vì cái kia cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Lúc này đây bốn người hiểm địa một lần, đối với Dịch Ngạo ba người mà nói, căn bản cũng không có đạt được chỗ tốt gì. Chẳng những không có đạt được chỗ tốt, dựng lên Trịnh Nhất Thu còn thân bị trọng thương, thiếu chút nữa liền vẫn lạc tại trong hiểm địa. Cho tới bây giờ, Tần Phượng Minh đã biết được, Tương Vẫn Giới vốn là chân quỷ giới những cái kia thánh chủ đại năng cùng chung sáng lập một cái giao diện, vì cái gì chính là tại năm đó cái kia hỗn loạn dưới tình hình lưu lại một hậu thủ, có thể làm cho mình hồn nhận thức bất diệt. Mà mặt khác quỷ giới giao diện tu sĩ mặc dù có thể đủ phát hiện không ít hiểm địa địa đồ, cũng là các vị thánh chủ cố ý tản ra bày ra tin tức. Vì cái gì chính là riêng phần mình bất đồng mục đích. Âm La Thánh chủ làm như vậy là để hấp thu tu sĩ tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng, mà Huyền Quỷ Thánh Tổ tức thì là vì đạt được đại lượng khô lâu khôi lỗi. Tần Phượng Minh tưởng tượng, cái này Tương Vẫn Giới bên trong, mặt khác thánh chủ động phủ, cũng tất nhiên là một dụ dỗ chỗ. Dịch đạo hữu, cái này Tương Vẫn Giới bên trong gây nên bảo tàng chi địa, đều là một ít cực kỳ cường đại thượng giới đứng đầu đại năng bố trí, tiến vào trong đó, có thể nói là thập tử vô sinh, về sau đoạn không nên còn nữa tham lam rồi. Tần Phượng Minh trở lại nhìn liếc sau lưng tại ngọn núi lớn, ánh mắt ngưng trọng, rất là trịnh trọng khuyên bảo Dịch Ngạo nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Dịch Ngạo sắc mặt cũng là kinh biến không thôi. Tuy rằng Dịch Ngạo cũng không biết Tần Phượng Minh cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ tán phét nói, thế nhưng là đã trải qua hai nơi bảo tàng chi địa, hắn đã minh bạch, Tương Vẫn Giới bên trong cái gọi là bảo tàng chi địa, tuyệt đối không phải là bọn hắn những cái này cấp thấp tu sĩ có thể xâm nhập đấy. Có thể nói chỉ cần đi vào, chính là một chết. Đạo hữu yên tâm, Dịch Mỗ về sau đoạn chắc là sẽ không lại đối với Tương Vẫn Giới trong bảo tàng chi địa tái sinh tham lam trong tâm. Dịch Ngạo sắc mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc hiển lộ, trong miệng trịnh trọng hồi đáp. Dưới đây chúng ta ly khai chỗ này hòn đảo, tìm kiếm một chỗ an ổn chi địa, Tần Mỗ là Trịnh đạo hữu chữa trị thân thể. Tần Phượng Minh ba người không trì hoãn nữa, tìm kiếm đường nhỏ, liền nhưng để ly khai chỗ này bụi gai chi địa. Nhưng mà để cho ba người không nói gì phải là, ba người vậy mà phát hiện, lúc trước ba người trải qua đường nhỏ bên trên thiết nhận cây, không ngờ kinh lại lần nữa đứng thẳng dâng lên. Đối mặt pháp bảo này khó làm thương tổn bụi gai đồ vật, chính là Tần Phượng Minh cũng là khẽ nhíu mày. Nghĩa Liêm, cái này bụi gai đồ vật, hay vẫn là để phá trừ. Ta tiến vào tu di động phủ, trước đối với Trịnh đạo hữu thân thể thi thuật, đều ly khai hòn đảo này, hai người các ngươi tìm kiếm một chỗ an ổn chi địa trước bế quan, chờ ta đem Trịnh đạo hữu thân thể chữa trị tốt sau lại làm ý định. Tần Phượng Minh nhìn liếc trước mặt bụi gai, không lại chế nghi, trực tiếp đối với Nghĩa Liêm hai người nói. Nghĩa Liêm cung kính trả lời, sau đó đã bắt đầu thi thuật. Mấy ngày về sau, Nghĩa Liêm hai người thuận lợi ly khai chỗ này bụi gai khắp nơi hòn đảo, hướng về lúc đến gặp qua một hòn đảo bay đi. Cái này bụi gai đảo tuy rằng an toàn, thế nhưng là phía trên cũng không thích hợp tu sĩ bế quan tu luyện. Lấy hai người kiến thức, Tần Phượng Minh coi như là có thể chữa trị chính nhất thu thân thể, cũng thế tất sẽ tiêu phí thật lâu thời gian, tìm kiếm một chỗ thích hợp tu luyện hòn đảo chi địa, tự nhiên là nhất định. Tại một tòa mấy trăm dặm hòn đảo bên trên, Nghĩa Liêm hai người dừng thân tại một tòa trong sơn động. Chỉ là tại sơn động bên ngoài tùy ý cài đặt nhất đạo cảnh giới cấm chế, hai người liền bắt đầu bế quan. Trải qua phen này hiểm cảnh, vô luận là Nghĩa Liêm vẫn là Dịch Ngạo, mặc dù không có được cái gì chỗ tốt, thế nhưng là hai người đã đem Tần Phượng Minh trở thành vô cùng cường đại tồn tại. Coi như là gặp được quỷ vương cảnh giới khủng bố tồn tại, hai người bọn họ cũng đã không hề có bao nhiêu sợ hãi. Năm tháng sau, một đạo độn quang tự xa xa kích xạ mà đến, độn quang vô cùng cấp tốc, rõ ràng cho thấy một vị thân có cấp tốc bí thuật quỷ quân hậu kỳ trở lên tồn tại. Mà tại cái này độn quang sau lưng vài dặm xa xa, giờ phút này cũng đang có hai đạo độn quang chăm chú đi theo. Theo sát tới cái kia hai đạo độn quang tốc độ, vậy mà cùng lúc trước đạo kia độn chẳng những ánh sáng không chút nào rơi, ngược lại có dần dần tới gần chi ý. Ba đạo độn quang cấp tốc mà qua, tại mặt biển mênh mông bên trên giống như ba đạo mang theo to dài đuôi cánh quang mang, lộ ra rất là thanh thế to lớn. Như thế trạng thái cấp tốc phi độn, khác hẳn với tu sĩ thông thường chú ý cẩn thận. Rất rõ ràng, cái này ba đạo cấp tốc phi độn quang là vừa trốn hai đuổi theo. Ba đạo độn quang, sở hành phương hướng, công bằng, chính là hướng về phía giờ phút này Nghĩa Liêm cùng Dịch Ngạo hai người ngồi xếp bằng hòn đảo mà đến. Tiểu bối, ngươi dám cướp đoạt chúng ta đồ vật, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Một tiếng âm tàn lời nói thanh âm tự xa xa truyền lại mà đến, một đoàn ngân quang sắc quang mang, cũng đột nhiên mà hiện, giống như một đoàn màu bạc tinh điểm, thời gian lập lòe, liền hướng về cấp tốc phi độn phía trước thân ảnh bao phủ mà đến. Đối mặt sau lưng khác thường, phía trước phi độn người nào dám coi thường, hai tay liên tục huy động, hai cỗ dồn dập gió tiếng gầm rú hiện ra lốc xoáy quét ngang mà ra, hướng về kia đoàn cấp tốc tiếp cận màu bạc đồ vật mà đi. Một hồi phốc phốc âm thanh bên trong, chỉ thấy cấp tốc tới cái kia đoàn màu bạc đồ vật, liền lập tức bị hai cỗ cực kỳ to lớn lốc xoáy chỗ ngồi cuốn đi trong. Tia sáng gai bạc trắng kích chợt hiện, tiếng gió gào thét, hai phương lập tức đan vào với nhau. Tuy rằng bằng vào hai đạo lốc xoáy chống cự bên dưới sau lưng tia sáng gai bạc trắng uy hiếp, thế nhưng là cấp tốc phi độn bên trong phía trước thân ảnh, cũng cuối cùng bị sinh sôi ràng buộc xuống dưới, thân hình lập lòe tới, một danh tự sắc mặt uy nghiêm ngoài 50 tuổi nam tu dừng thân tại trên hòn đảo giữa không trung. Hai người các ngươi thật sự là đáng giận, món đó vật phẩm vốn là Đoàn Mỗ đấu giá đoạt được, các ngươi vậy mà cướp bóc, như thế vô sỉ sự tình, hai vị quỷ quân đại tu sĩ vậy mà làm ra, thật sự là vô sỉ cực kỳ. Theo hai tay huy động mà ra, đoạn họ tu sĩ lập tức thay đổi thân hình, nhìn hướng về phía hai người cấp tốc tới. Khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh nộ, trong miệng nghiêm nghị nói ra. Lúc này đây đấu giá hội bên trên, hắn đã nhận được một kiện vật chân quý, vốn hắn cẩn thận một chút ly khai đấu giá hội chi địa, nhập lại tránh khỏi mấy sóng cố ý chặn đường hắn người. Đang lúc hắn lấy vì lần này có thể từ mười mấy tên làm loạn tu sĩ không coi vào đâu bình yên chạy trốn thời điểm, lại phát hiện sau lưng xuất hiện hai đạo độn quang. Vì vậy hắn mới cấp tốc mà chạy, bay thẳng đến chui gần nửa tháng lâu, trên đường đã từng là bị đối phương truy độn lên hai lần, nhưng một phen tranh đấu xuống, hắn cuối cùng không có thể đủ thắng quá sau lưng cái này hai gã cùng giai người. Bất quá bằng vào hắn một ít hậu thủ, hai lần đều thoát khỏi. Lúc này đây lại bị đối phương ngăn lại, lại muốn thi triển lúc trước thoát khỏi thủ đoạn, sợ là không thể rồi. Bất quá Đoạn Họ tu sĩ cũng không có hiện ra được bao nhiêu sợ hãi. Hừ, cướp đoạt, thật sự là buồn cười. Tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, không có năng lực còn muốn đạt được chỗ tốt, thật sự là nằm mơ. Ngươi là ngoan ngoãn giao ra món đó vật phẩm, sau đó rời đi đây. Hay là muốn sẽ khiến ta hai người ra tay, đem ngươi giết chết, sau đó đạt được món đó vật phẩm đây. Thân hình đứng lại, một già một trẻ hai gã tu sĩ hiện ra ở tại chỗ. Trong đó tên kia khuôn mặt âm trầm lão giả hừ lạnh một tiếng, trong miệng lời nói ra, hiện ra phải vô cùng đương nhiên. Muốn lấy được Đoàn Mỗ trên người đồ vật, hai người các ngươi cũng có này thủ đoạn. Đoạn Họ tu sĩ sắc mặt âm trầm, trong miệng đoạn quát một tiếng, toàn thân khí tức đột nhiên cuồn cuộn mà hiện, phút chốc liền đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Đối mặt một danh tự quỷ quân hậu kỳ, một danh tự quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, người này chỉ có quỷ quân hậu kỳ Đoạn Họ tu sĩ, cũng không bị đối phương hù sợ, mà là rất có cùng trước mặt hai gã cùng giai tu sĩ một trận chiến chi ý hiện ra. Song phương tranh đấu, phút chốc liền muốn bộc phát. Ngay tại lúc giờ phút này, đột nhiên một tiếng uy uống thanh âm từ phía dưới dãy núi bên trong vang vọng dựng lên, rồi người phương nào lúc này huyên náo, quấy rầy chúng ta lúc này thanh tu. Theo thanh âm đàm thoại ông kia, chỉ thấy phía dưới một chỗ ngọn núi trên thạch bích một hồi chấn động cùng một chỗ, hai gã tu sĩ thân ảnh của đột nhiên bắn ra, lơ lửng tại ba người trước mặt. Cái này hiện thân mà ra tu sĩ, tự nhiên là ở chỗ này bế quan nửa nhiều năm Nghĩa Liêm cùng Dịch Ngạo hai người. Vốn bế quan nơi đây Nghĩa Liêm hai người cũng không muốn nhúng tay ba người này trong lúc tranh đấu. Thế nhưng là cái này ba gã tu sĩ giờ phút này dừng thân chi địa, vừa vặn chính là Nghĩa Liêm hai người bế quan sơn động phía trên. Nếu như ba người tranh đấu cùng một chỗ, Nghĩa Liêm hai người cũng thế tất sẽ phải chịu liên lụy. Lấy quỷ giới tu sĩ âm tàn hiếu chiến thiên tính, Nghĩa Liêm hai người không tìm người khác phiền toái đã không tệ, hiện tại có người đưa tới cửa, nơi nào sẽ bó tay không để ý tới. Bỗng nhiên nhìn thấy một danh tự quỷ quân sơ kỳ tu sĩ cùng một tên quỷ quân hậu kỳ tu sĩ hiện thân, ba người cũng đều khẽ giật mình. Nhưng khi nhìn rõ hai người tu vi, hai gã mau chóng đuổi tu sĩ lập tức trên mặt liền vì một trong lòng hừ, việc này cùng hai người các ngươi không quan hệ, kính xin nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta hai người vô lễ. Hừ, chê cười, nơi này là Dịch Mỗ bế quan chi địa, các ngươi ở chỗ này huyên náo, thế nào không ý kiến ta hai người sự tình. Trong miệng tiếng hừ lạnh ở bên trong, Dịch Ngạo thân hình lóe lên, trực tiếp liền tới gần đã đến tên lão giả kia trước người. Nhìn thấy người này quỷ quân hậu kỳ tu sĩ vậy mà thẳng bức bách tới mình, lão giả kia trong ánh mắt lập tức hung ác chi ý thoáng hiện. Một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị chi ngôn cũng lập tức nói ra nói. Vương huynh, người trước đem Đoạn kia họ người ngăn trở, đợi lão phu đem hai người này chém giết, sẽ cùng ngươi liên thủ giết chết Đoạn kia họ người. Lão giả thanh âm đàm thoại ở bên trong, bàn tay đã chém ra, lập tức một đoàn tia sáng gai bạc trắng chợt hiện tại chỗ, hướng về Dịch Ngạo cùng Nghĩa Liêm hai người bao trùm tới.